Trong hai nghe được Thiên Xu yêu cầu vấn đề, nguyên bản cái kia mặt tươi cười tiểu quán hỏa kế, trên mặt lúc này liền hiện lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Tiện đà chỉ thấy rượu kia tứ hỏa kế lo lắng sung sung nói rằng, ngài nếu như người địa phương liền tuyệt đối sẽ không hỏi tham vụ Linh Sơn giản kính hồ, nơi đó nhưng là một cái ma của ta. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đến rồi nơi đó sau đó còn có thể sống được trở về. Tuy theo, rượu kia tứ hỏa kế liền đem vụ Linh Sơn giản cùng kính hồ hung hiểm nghe đồn, hết thể cho Thiên Xu nói một lần. Chịu nhịn tính tình nghe xong liên quan với vụ Linh Sơn giản nghe đồn sau đó, Thiên Xu cười lên tiếng nói, chưa được, hỏa kế ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết vị trí cụ thể là tốt rồi. Hiển nhiên Thiên Xu cố ý truy hỏi, tiểu quán hỏa kế chỉ có thể thở dài một hơi, đem vụ Linh Sơn giản vị trí cụ thể giảng cho Thiên Xu biết được. Cuối cùng hắn còn liên tục hướng về Thiên Xu dặn dò, khách quan ngươi có thể đi tới không nên nghĩ không ra à, nơi nào thật sự có yêu quái tồn tại. Trong hai nghe được tiểu quán hỏa kế thanh âm, Thiên Xu đến là vẫn chưa ở tiếp lời, lắc đầu cười khẽ một tiếng sau đó liền bay thẳng đến cầm xuyên thành bầu trời đám mây nơi sâu xa bay qua. Chỉ để lại tiểu quán hỏa kế một thân một mình ở nơi đó sững sờ xuất thần, tiên tôn. Ta dĩ nhiên đụng tới tiên tôn. Tôn thượng, hỏi thăm rõ ràng. Cấp tốc vô cùng bay đến Chu Huyền trước người, Thiên Xu vẻ mặt cung kính bẩm báo. Phía trước dẫn đường đi. Chu Huyền mở miệng nhẹ giọng nói. Vâng, tôn thượng. Trong miệng đáp một tiếng sau đó, Thiên Xu liền xoay người hóa thành một vệt sáng, dẫn lĩnh Chu Huyền cùng cái khác thập tam tinh diệu, hướng về cầm xuyên cảnh nội một chỗ thâm sơn bay qua. Phủ vừa bước vào rừng sâu núi thẳm ở trong, Chu Huyền liền đã nhận ra năm đạo sóng pháp lực quấn quýt lấy nhau, dường như chính đang giao chiến như vậy. Ở trong đó bốn đạo pháp lực ở trong, Chu Huyền trực tiếp liền cảm ứng được cái kia cố bắt nguồn từ với Thiên Dung Thành Tinh bao hàm thuật khí tức. Không nghi ngờ chút nào, cái kia bốn đạo sóng pháp lực chủ nhân chính là Lăng Việt cùng Phù Cử cùng với Phong Tình Tuyết còn có Bách Lý Đồ Tô bốn người bọn họ. Mà cuối cùng một đạo pháp lực thì lại cho Chu Huyền một loại không giống phàm trần cảm giác, không thể nghi ngờ chính là đầu kia bị Thiên Đế cách chức hạ phàm tục giao tiên. Dĩ nhiên cảm ứng được Lăng Việt cùng Phù Cử cùng với Phong Tình Tuyết còn có Bách Lý Đồ Tô bốn người bọn họ vị trí nơi, Chu Huyền lúc này liền tăng nhanh tốc độ, ngự sử ánh kiếm hướng về cái kia vụ Linh Sơn giản kính hồ đổi tới. Một đường vô cùng nhanh chóng phi hành, chỉ trong chốc lát thời gian, Chu Huyền liền dẫn thập tam tinh diệu đi tới nhất phương hồ nước bầu trời. Vào giờ phút này, Lăng Việt cùng Phù Cử cùng với Phong Tình Tuyết còn có Bách Lý Đồ Tô bốn người bọn họ, chính hợp lực thi triển một pháp lực bình phong, miễn cưỡng ngăn cản cái kia giao tiên công kích. Ở bốn người bọn họ cách đó không xa, còn có một nam một nữ hai cái người phàm bình thường cùng với một con cáo nhỏ yêu bị giao tiên cầm cố ở tại chỗ, trước sau không cách nào nhúc đích. Lấy Chu Huyền nhãn lực lúc này liền nhìn ra đầu kia giao tiên căn bản không có triển khai toàn lực, ngược lại là đang đùa bỡn bốn người bọn họ. Bằng không vẹn vẹn bằng mượn bốn người bọn họ cái kia tối cao không quá phản hư cảnh giới tu vi, lại làm sao có khả năng chống đỡ được một tôn tiên nhân thực lực giao long. Ha ha, bọn họ 14 người chính là các ngươi gọi tới viện binh sao. Tu vi đến là còn tạm tạm, có điều chỉ bằng các ngươi những này hợp đạo cảnh giới tiểu quỷ, cũng dám tìm đến một tôn tiên nhân phiền phức. Hiển nhiên Chu Huyền cùng thập tam tinh diệu thân hình hiện lên ở trên mặt hồ, giao tiên không khỏi cuồng tiếu lên tiếng nói. Tuy theo, cái kia giao tiên liền trực tiếp sử dụng tới toàn bộ lực lượng, một lần phá tan rồi Lăng Việt cùng Phù Cử cùng với Phong Tình Tuyết còn có Bách Lý Đồ Tô bốn người bọn họ pháp lực bình phong, đem bốn người bọn họ nhốt lại, ném tới hai người kia một hồ bên cạnh. Phó trưởng giáo, tại sao là các ngươi đến rồi? Sư tôn ta đây. Thẳng đến lúc này, Lăng Việt mới chú ý tới trôi nổi ở kính hồ bầu trời Chu Huyền cùng thập tam tinh diệu, chỉ thấy hắn hoàn toàn biến sắc la lên. Hắn phi kiếm đưa tin về Thiên Dung Thành, vì là được xin mời chấp kiếm trưởng lão tử giận chân nhân xuất thủ cứu rút. Dù sao con này giao tiên là một thứ thiệt tiên nhân, theo Lăng Việt, chỉ có hắn cái kia thân là kiếm tiên sư tôn mới có thể đưa bọn họ cứu đi. Bây giờ nhìn thấy Chu Huyền vẹn vẹn dẫn theo thập tam tinh diệu liền dám đến gây sự với giao tiên, trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Việt trên mặt cũng không cấm toát ra tuyệt vọng vẻ mặt. Sư huynh, người chạy mau a. Đây chính là một tôn giao tiên a. Người mau trở lại Thiên Dung Thành xin mời chấp kiếm trưởng lao ra tay. Cùng lúc đó, Phù Cừ cũng là vẻ mặt lo lắng la lên. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là căn bản không để ý tới Lăng Việt cùng Phù Cừ kinh ngạc thốt lên, ngược lại là có nhiều thú vị đánh giá ven bờ hồ trên cái kia hóa thành hình người giao tiên. Ngươi chính là đầu kia bị Thiên Đế cách chức hạ phàm Trần Nghiệt Giao. Nhưng thấy Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một vệ tự tiếu phi tiếu độ cong, lên tiếng rêu rêu nói. Nghiệt Giao! Ngươi dám to gan xưng hô bản tiên vì là Nghiệt Giao, bản tiên phải đem ngươi sanh thôn hoặc bác. Trong hai nghe được Chu Huyền trâm trọng, giao tiên lập tức phẫn nộ trí cực la lên. Cái kia thẹn quá thành giận âm thanh, không chỉ có chấn động đến mức Lăng Việt cùng Phù Cử đám người lỗ thai rung động ầm ầm, càng là làm cho nguyên bản bình tĩnh kính hồ mặt hồ lúc này liền nhấc lên ngập trời sóng nước. Xong. Hiển nhiên Chu Huyền không những không có đào tẩu, trái lại đem Giao Tiên chọc giận, Lang Việt cùng phụ cử đám người trên mặt không khỏi nổi lên nồng nặc vẻ tuyệt vọng. Theo bản tọa sẽ thiên dung thành đương thiên năm hộ sơn linh thú, bản tọa liền tha cho ngươi một con đường sống. Khinh khẽ liếc mắt một cái kia tức giận không thôi Giao Tiên, Chu Huyền không kiêng dè chút nào mở miệng lần nữa nói rằng: "Bản tiên vậy thì đưa ngươi rút gân lột ra, nhìn ngươi còn làm sao để bản tiên cho ngươi hộ sơn." Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm, phẫn nộ chí cực Giao Tiên hét lớn một tiếng sau đó, liền bay thẳng đến Chu Huyền giết tới. Bày trận, giết này không biết điều nghiệt giao. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền cũng là lạnh giọng một tiếng mở miệng nói rằng: "Mặc dù là chân chánh long tộc, Chu Huyền đều giết không biết hàm ấy, hắn lại làm sao có khả năng dễ dàng một cái nghiệt giao như vậy làm càn." Kèm theo Chu Huyền trong miệng lời nói hạ xuống trước mắt, vẫn đứng sau lưng hắn thập tam tinh diệu, lập tức liền cùng nhau ngự bắt nguồn từ thân linh kiếm, bắt đầu liên thủ bố trí tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận. Tuy rằng thập tam tinh diệu ở phản hư sơ kỳ thời điểm, bằng vào tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, hợp lực vây giết một con hợp đạo cảnh giới đại yêu. Mặc dù bọn họ hiện tại đã bước chân vào hợp đạo cảnh giới, nhưng là bọn hắn cũng không dám vững tin có thể không ỷ vào tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, liên thủ chém giết một con giao tiên. Dù sao phản hư cùng hợp đạo sự chênh lệch, căn bản là không có cách cùng hợp đạo cùng tiên nhân sự chênh lệch so với, giữa hai người có thể là có thêm tiên phàm khác biệt a. Có điều nếu Chu Huyền đã hạ lệnh, từ trước đến giờ lấy Chu Huyền ý chí vì là sinh mạng thập tam tinh diệu, tự nhiên là nghĩa vô phản cố trực tiếp ra tay hướng về đầu kia giao tiên vây công đi qua. Kèm theo thập tam tinh diệu trong cơ thể pháp lực phun trào, nhưng thấy cái kia nguyên bản chỉ có liệt dương treo cao bầu trời ở trong, bắt đầu thất tinh cùng sao nam đầu lục tinh trong nháy mắt ánh sao mãnh liệt, trực tiếp thông xuống thập tam đạo hóng ánh chói mắt tinh thần ánh sáng. Cùng lúc đó, thập tam tinh diệu trên đỉnh đầu cũng là diện hóa ra 13 vị dường như tinh quân tinh bao hàm dị tượng, tiếp dẫn bầu trời ở trong buông xuống tinh thần chi lực, gia trì ở bọn họ 13 người trên người. Trong nháy mắt, nguyên bản có điều hợp đạo sơ kỳ thập tam tinh diệu, khi chiếm được tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận gia trì bên dưới, dĩ nhiên tỏa ra một luồng đủ để chống lại hợp đạo đỉnh điểm khủng bố sóng pháp lực. Vào giờ phút này, đầu kia giao tiên cũng đã giết tới thập tam tinh diệu trước người, dũng động mênh mông pháp lực công về phía bọn họ 13 người. Tuy rằng giao tiên uy thế vô cùng to lớn, có điều thập tam tinh diệu nhưng là không chút nào từng hiện lộ ra nửa điểm sợ hãi, lúc này dường như tinh thần vận chuyển như vậy ngự kiếm hướng về giao tiên vây giết đi tới. Ở tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận gia trì bên dưới, thập tam tinh diệu không chỉ có không có bị giao tiên đánh tan, trái lại ngạnh sinh sinh đích gánh giao tiên công kích, thậm chí mơ hồ chiếm cứ một tia hơi yếu thượng phong. Song phương rằng có hơn 10 chiêu sau đó, mắt thấy mình không những không có đem Chu Huyền rút gân lột ra, trái lại bị Chu Huyền thủ hạ chính là thập tam tinh diệu vây ở trong trận. Giao tiên trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Giống. Giận dữ và xấu hổ khó nhịn giao tiên lúc này ngửa đầu hét dài một tiếng, đưa hắn giao long bản thể hiển hóa ra ngoài. Đó là một con dài đến ngàn trượng khổng lồ hai móng giao long, cùng chân long đem so sánh mà nói, ngoại trừ không cần không sừng, không có lân giáp bên ngoài, gần như không có bất kỳ khác biệt. Đã hiển hóa ra bản thể giao tiên, thực lực so với vừa mới nhân thân đương nhiên phải khủng bố rất nhiều. Kèm theo đầu kia giao long dương chảo vung đuôi. Vừa mới còn có thể cùng nó chống lại thập tam tinh diệu, vào giờ phút này lại bị có khổ không thể tả. Ánh mắt chậm rãi tại nơi đầu hiển hóa ra bản thể giao tiên trên người quan sát một phen, lấy Chu Huyền nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra đầu kia giao long bụng cùng trên trán vì nhô ra ba cái mụn. Đây cũng là giao long sắp hóa thành chân long dấu hiệu, đợi đến cái kia giao tiên sinh ra nữa hai móng cùng sừng rồng sau đó, nó liền có thể tiến hóa thành một cái chân long. Không nghĩ tới xuất sinh này dĩ nhiên sắp hóa long. Vừa vặn bản tọa có thể cựu chưa từng ăn qua long yến, xuất sinh này đến cũng vẫn có thể xem là một phần tốt nguyên liệu nấu ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền không khỏi tự lẩm bẩm. Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền cũng ngón tay bắn ra, trực tiếp đem một đạo pháp lực đạn đến rồi thập tam tinh diệu bố trí tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận ở trong. Cái kia đạo pháp lực nhìn như hết sức bình thường, nhưng mà trong đó nhưng là ẩn chứa một tia tử vi đế tinh tinh thần chi lực. Bắt đầu thất tinh cùng sao nam đầu lục tinh vốn là tử vi đế tinh phụ thuộc tinh thần. Tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận khi lấy được tử vi đế tinh tinh thần chi lực sau đó, nguyên vốn đã bị giao tiên đánh có chút ngôi sao ảm đạm lực lượng, không chỉ khôi phục được vừa mới trình độ, trong nháy mắt càng thêm óng ánh mấy phần. Cùng lúc đó, cựu thiên bầu trời ở trong tử vi đế tinh cũng là theo sự tỏa sáng ánh sao, quần quần không ngừng soi sáng ở tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận bên trên. Làm cho thập tam tinh diệu khí thế của đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, dĩ nhiên vượt qua tiên phàm sự chênh lệch. Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thất Sát. Nhưng nghe được thập tam tinh diệu cùng nhau mở miệng hét lớn một tiếng, đồng thời ngự lên trong tay linh kiếm, hướng về hiển hóa ra bản thể giao tiên phách bổ tới. Tuy theo, Cái kia bao phủ ở tiểu chu thiên tinh thần đại trận bên trên 14 đạo tinh thần chi lực, cũng là lấy tử vi tinh lực làm trụ cột, ngưng tụ hội tụ thành một thanh toàn thân tử kim vẻ ba tấc tinh kiếm. Đi theo thập tam tinh diệu ngự lên linh kiếm, đồng thời hướng về giao tiên đầu lĩnh nghiền ép đi. Xì, xì, xì. Nhưng nghe 14 đạo như bẻ cành khô xé rách tiếng vang lên, đầu kia giao long lúc này liền từ không trung rơi thẳng xuống. Ở tiểu chu thiên tinh thần trận pháp gia trì bên dưới, thập tam tinh diệu linh kiếm trực tiếp liền ở giao tiên trên người, xé rách ra thập tam đạo hẹp dài vết thương, làm cho giao tiên thu rồi không nhẹ thương tích. Nhưng mà chuôi này ba tấc tinh kiếm nhưng là tăng thêm sự kinh khủng, dĩ nhiên trực tiếp đâm vào giao long đầu lâu ở trong, đưa nó tiên linh quấy nhiễu gần như nát tan. Mắt thấy cái kia giao long yểm yểm nhất tức nằm trên mặt đất trên, Chu Huyền chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, đứng nó bên người lãnh đạm nói, bản tọa đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có quý trọng. Bản tiên mặc dù là bị trấn áp tại này vụ linh sơn giản, thế nhưng bản tiên đúng là vẫn còn thiên đình giao tiên, ngươi nếu là dám giết bản tiên, ngươi cũng không chiếm được quá ngon. Miễn cưỡng tựa đầu lô chết lộ lại, giao tiên sắc lâm thấm thoát lên tiếng uy hiếp Chu Huyền nói. Trong thai nghe được giao tiên thanh âm, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia như có như không độ cong. Con này giao long mặc dù không có tiến hóa trở thành sự thật long, nhưng là tuyệt đối một thân là bảo, huyết nhục xương cốt có thể luyện chế tiên đan không nói. Liền cái kia dài đến ngàn trượng giao ra càng là đủ để vì là thập tam tinh diệu mỗi người luyện chế một cái tiên khí nội giáp. Chớ nói chi là Chu Huyền đã cùng này giao tiên kết tử thủ, hắn lại làm sao có khả năng bỏ mặc giao tiên tiếp tục sống tiếp. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi dò ra một bàn tay, trực tiếp liền đem đầu kia giao tiên tiên linh triệt để vỗ cái nát tan. Đem này giao long thi thể thu, trở lại thiên dung thành sau đó tìm cái tay nghề khỏe mạnh đầu bếp bào chế một phen, bản tọa mời các ngươi thưởng thức một trận giao long yến. Tùy theo. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi xoay người lại, khẽ cười đối đã tản đi trận pháp, rơi xuống bên người thập tam tinh diệu nói rằng: "Chúng ta cảm ơn tôn thượng ban ân." Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, thập tam tinh diệu trên mặt cũng không cấm nổi lên nồng nặc ý mừng, vội vã thận trọng thu liễm lại đầu kia đã không có hơi thở giao long đến. Cùng lúc đó, bởi vì giao tiên bỏ mình sau đó mà khôi phục tự do Lăng Việt cùng phụ cử cùng với Phong Tình Tuyết còn có Bách Lý Đồ Tô đám người, nhìn phía Chu Huyền ánh mắt tràn đầy nồng nặc khiếp sợ và vẻ khó tin. Đây chính là một con cấp bậc tiên nhân giao long à, Chu Huyền cũng không có tự mình ra tay, dĩ nhiên trực tiếp bị thập tam tinh diệu hợp lực chém giết. Nếu như không phải là mình tận mắt nhìn thấy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có thể cho rằng một câu chuyện cười nghe một chút. Hơn nữa Chu Huyền còn muốn dùng con này tiên giao mở giao long yến, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới giống chuyện tình. Đăng bởi. Chương 17, Thiên Dung. Đợi đến thập tam tinh diệu đem giao long thu sạch lên sau đó. Chu Huyền xoay người hướng về Lăng Việt cùng phụ cử cùng với Phong Tình Tuyết còn có Bách Lý Đồ Tô đám người nhìn sang. Bách Lý Đồ Tô, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiện đà nhưng thấy ánh mắt của hắn ở Bách Lý Đồ Tô trên người hơi dừng lại một chút, mở miệng lên tiếng nói rằng. Phó trưởng giáo, ta không có giết Triệu Lâm sư huynh. Trong hai nghe được Chu Huyền cái kia thanh âm đạm mạc, Bách Lý Đồ Tô lúc này mở miệng giải thích. Triệu Lâm nguyên nhân cái chết, bản tọa tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ không oan của ngươi. Nhưng mà ngươi đánh cắp phần tịch, một mình hạ sơn nhưng là không thể tranh biện chuyện thực, ngươi trước tiên theo bản tọa Thiên Dung Thành, chờ đợi xử lý đi. Tiện tay đem Bách Lý Đồ Tô tu vi cầm cố lại sau đó, Chu Huyền âm thanh lãnh đạm nói. Tuy rằng Chu Huyền cùng chấp kiếm trường lão một mạch có cạnh tranh quan hệ, bất quá hắn đến cũng sẽ không vì vậy mà đặc biệt vì khó Bách Lý Đồ Tô. Thế nhưng Bách Lý Đồ Tô xúc phạm Thiên Dung Thành môn quy chính là sự thực, ứng hưu trừng phạt tuyệt đối ác không thể thiếu. Thiên Xu, cởi xuống Bách Lý Đồ Tô trên lưng phần tịch kiếm. Nhưng thấy Chu Huyền đầu tiên là tung ngón tay một điểm, trực tiếp đem phần tịch kiếm trên sát khí hết mức chấn áp phong ấn, sau đó chậm rãi mở miệng hướng về Thiên Xu phân phó nói. Vâng, tôn thượng. Chắp tay đáp một tiếng, Thiên Xu liền đi tới Bách Lý Đồ Tô bên cạnh, trực tiếp đưa hắn bối ở phía sau phần tịch kiếm lấy xuống. Cảm thụ tu vi của chính mình bị Chu Huyền hoàn toàn cầm cố, tính mạng tương giao phần tịch cũng là bị Chu Huyền sai người lấy đi, Bách Lý Đồ Tô trên mặt không khỏi nổi lên một vệt nồng nặc cay đắng. Bất quá hắn đến cũng không có ra tay phản kháng, dù sao vừa mới thập tam tinh diệu chém giết giao tiên cảnh tượng, hắn đều toàn bộ xem ở trong mắt, hắn này điểm suy nhược tu vi có đáng là gì. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, các người bốn người đem Lăng Việt cùng Bách Lý Đồ Tô bọn họ mang tới, theo bản tọa Thiên Dung Thành. Hiển nhiên Bách Lý Đồ Tô không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng, Chu Huyền gật gật đầu nhẹ giọng nói rằng. Bây giờ vừa nhưng đã Lăng Việt cùng phụ cử cùng với Phong Tình Tuyết còn có Bách Lý Đồ Tô bốn người bọn họ cứu ra, Chu Huyền cũng sẽ không chuẩn bị tại đây vụ Linh Sơn giản dừng lại, dù sao lớn như vậy Thiên Dung Thành bên trong còn cần hắn chủ trì đại cục đây. Vâng, tôn thượng. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền bốn người bọn họ miệng đồng thanh đáp lại nói. Tuy theo, bốn người bọn họ liền chuẩn bị ngự kiếm bay lên trời, đem Lăng Việt cùng Phù Cử cùng với Phong Tình Tuyết còn có Bách Lý Đồ Tô mang về Thiên Dung Thành. Phó trưởng giáo, có thể hay không để Tình Tuyết sư muội cùng Phù Cử sư muội trước đem Vương gia tỷ đệ đuổi về Cẩm Xuyên Thành, sau đó chúng ta ở Thiên Dung Thành. Ngay ở Chu Huyền cùng Thập Tam Tinh Diệu chuẩn bị ngự kiếm bạt không mà lên thời điểm, Lăng Việt chỉ vào bên hồ cái kia chính đang mê man một nam một nữ nói rằng, cho tới Lăng Việt vì sao không hôn từ đưa hai người kia Cẩm Xuyên Thành, đó là bởi vì hắn đã từng cùng Chu Huyền cạnh tranh quá Thiên Dung Thành trưởng giáo đại vị, khó tránh khỏi sẽ nhờ đó mà thiên tội với Bách Lý Đồ Tô. Dù sao Bách Lý Đồ Tô đánh cắp thiêu sạch cùng một mình Hạ Sơn xúc phạm Thiên Dung Thành môn quy chính là không thể tranh biện chuyện thực, mặc dù là Chu Huyền từ trùng trừng phạt Bách Lý Đồ Tô, những người khác cũng căn bản không lời nào để nói. Vì lẽ đó Lăng Việt liền dự định chiếu khán Bách Lý Đồ Tô đồng thời Thiên Dung Thành, lúc cần thiết khắc thậm chí chuẩn bị đem chấp kiếm trường lao tử giận chân nhân mời ra quan đến. Không cần. Chu Huyền tự nhiên có thể hiểu Lăng Việt trong lòng lo lắng, bất quá hắn nhưng cũng không nói thêm gì. Cũng không quay đầu lại trực tiếp mở miệng hướng về Thiên Đồng phân phó nói, Thiên Đồng, ngươi đi đem Phương gia tỷ đệ cùng cái kia con tiểu hồ ly đuổi về Phương gia. Vâng, tôn thượng. Trong thai nghe được Chu Huyền mệnh lệnh, Thiên Đồng cung kính đáp một tiếng sau đó, liền trực tiếp ngự kiếm đem hôn mê ở ven bờ hồ trên Phương gia tỷ đệ cùng cái kia con tiểu hồ ly cuốn lên, mang theo bọn họ hướng về Cẩm Xuyên Thành bay qua. Mà Chu Huyền cùng cái khác 12 vị tinh diệu, nhưng là hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói và ngắn khoảng cách cấp tốc vô cùng bay về phía Thiên Dung Thành. Mấy canh giờ qua đi, dường như nhanh như điện chớp ngự kiếm phi hành Chu Huyền cùng Thập Tam Tinh Diệu, liền dẫn Lăng Việt cùng với Bách Lý Đồ Tô đám người về tới Thiên Dung Thành phía trên. Thiên Cơ, đi vang lên nghị sự chung, triệu tập chư vị trưởng lao đến tông môn đại điện thương nghị Bách Lý Đồ Tô một chuyện. Thuận miệng phân phó Thiên Cơ một tiếng, Chu Huyền liền mang theo những người khác bay thẳng đến tông môn đại điện bay qua. Đùng, đùng, đùng. Kèm theo ba tiếng xa xưa hùng hậu chuông vang tiếng vang lên, chưa để Chu Huyền chờ đợi thời gian bao lâu, tất cả trưởng lão liền dồn dập chạy tới Thiên Dung Thành tông môn trong đại điện. Bách Lý Đồ Tô, nói một chút trải qua đi. Đợi đến hết thể trưởng lão ngồi xuống sau đó, ngồi đàng hoàng ở trưởng giáo đại vị bên trên Chu Huyền, chậm rãi mở miệng nói rằng. Hồi bẩm phó trưởng giáo, chư vị trưởng lão. Ta không có giết Triệu Lâm sư huynh, hung thủ là một người áo đen. Đêm đó ta trong lúc lơ đãng nhìn thấy người mặc áo đen kia sát hại Triệu Lâm sư huynh, dưới tình thế cấp bách liền một mình đuổi theo ra Thiên Dung Thành. Các vị trưởng lão cũng biết ta không có cách nào rời đi phần tịch kiếm quá xa khoảng cách, vì lẽ đó ta mới một mình lấy đi phần tịch kiếm. Đứng ở giữa cung điện Bách Lý Đồ Tô đầu tiên là hướng về Chu Huyền cùng các vị trưởng lão thấy thi lễ, sau đó liền đem đêm đó phát sinh tất cả mở miệng êm tai nói. Vậy ngươi có từng đuổi kịp người mặc áo đen kia? Một vị trưởng lão lên tiếng dò hỏi. Bách Lý Đồ Tô trên mặt lúc này nổi lên một vẻ khổ sở vẻ mặt, chậm rãi lắc đầu nói rằng đệ tử tu vi thấp, để người mặc áo đen kia trốn. Cũng chính là, căn bản không có chứng cứ có thể chứng minh người mặc áo đen kia tồn tại. Nay vẹn vẹn chỉ là của ngươi một mặt chi tử. Phụ trách toàn bộ Thiên Dung Thành thanh quy giới luật, thưởng thiện phạt ác giới luật trưởng lão Hàm Cứu chân nhân, cau mày dò hỏi. Bây giờ Bách Lý Đồ Tô xúc phạm Thiên Dung Thành môn quy, do Hàm Cứu chân nhân hỏi dò nhưng là vừa vặn. Bách Lý Đồ Tô lên tiếng nói rằng đệ tử có chứng nhân, đêm đó ta là thiếu cung đuổi theo người mặc áo đen kia rời đi Thiên Dung Thành. Nhưng mà lời ấy, nhưng là làm cho trong sân hết thể trưởng lão, đều cũng không khỏi vì đó ồ lên. Âu Dương thiếu cung chính là lẻn vào Thiên Dung Thành mật thám, phó trưởng giáo đã đối với hắn phát sinh truy nã, thậm chí liền ngay cả Hàm Tấn chân nhân đều bởi vì hắn mà bị cách chức đi tới uy võ trưởng lao chức vụ, hắn không thể là người chứng minh thuần khiết. Trong chốc lát sau đó, lông mày càng thêm nhíu chặt giới luật trưởng lão Hàm Cứu chân nhân, chậm rãi mở miệng nói rằng. Thiếu cung tại sao có thể là mật thám đây? Các ngươi là không phải nghĩ sai rồi. Nghe được Hàm Cứu chân nhân lời nói, Bách Lý Đồ Tô lúc này kinh hô. Âu Dương thiếu cung là hắn ở Thiên Dung Thành bên trong cực nhỏ bằng hữu một trong, hắn lại làm sao có khả năng tin tưởng Âu Dương thiếu cung sẽ là lẻn vào Thiên Dung Thành mật thám đây? Bách Lý Đồ Tô, ngươi làm càn. Phó trưởng môn quyết định há cho phép ngươi đến nghi vấn. Hiển nhiên Bách Lý Đồ Tô thất thố bên dưới dĩ nhiên dám to gan chất vấn Chu Huyền cùng hết thệ trưởng lão, nhất là Chu Huyền đáng tin người ủng hộ, đợi mới uy võ trưởng lão Hàm Uyên chân nhân lập tức hét lớn một tiếng nói. Được rồi, Hàm Uyên chân nhân ngươi ngồi xuống trước. Nhưng thấy Chu Huyền đầu tiên là đem tức giận Hàm Uyên chân nhân động viên hạ xuống, sau đó mở miệng hướng về Bách Lý Đồ Tô nói rằng bản tọa đã phái người điều tra rõ Âu Dương thiếu cung lai lịch, hắn vốn là Thanh Ngọc Đàn đàn chỉ trưởng lão, càng là thái tử trưởng cầm một nửa tiên linh phụ thể. So với ngươi nên rõ ràng hắn lẻn vào Thiên Dung Thành không biết có chuyện gì đi. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, Bách Lý Đồ Tô sắc mặt lúc này trắng bệnh cực kỳ. Làm cùng phần tịch kiếm cộng sinh hắn, như thế nào sẽ không biết phần tịch kiếm kiếm linh chính là thái tử trưởng cầm nửa kia tiên linh. Mà Âu Dương Thiếu Cung nếu có thái tử trưởng cầm một nửa tiên linh, như vậy hắn đến Thiên Dung Thành mục đích không nghi ngờ chút nào là được tìm về mình nửa kia tiên linh. Ta hiểu được, ta hiểu được. Từ Chu Huyền trong miệng biết được Âu Dương Thiếu Cung lai lịch sau đó, Bách Lý Đồ Tô lúc này liền đem trong lòng rất nhiều nghi hoặc toàn bộ giải khai. Hắn biết rồi tên kia người mặc áo đen vì sao giống như là chuyên môn dẫn hắn hạ sơn như thế, bởi vì người mặc áo đen kia mặc dù không phải Âu Dương Thiếu Cung, cũng cùng Âu Dương Thiếu Cung có rất lớn liên hệ. Đồng thời cũng hiểu Âu Dương Thiếu Cung vì sao đang cùng hắn đồng thời truy dưới Thiên Dung Thành sau đó, liền trực tiếp đã không có tung tích. Bách Lý Đồ Tô, bản tọa tạm thời tin tưởng ngươi không phải sát hại Triệu Lâm hung thủ, thế nhưng trộm lấy phần tịch, tự ý rời sơn môn này hai tội ngươi có thể nhận thức. Liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt vô cùng Bách Lý Đồ Tô, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng: "Đệ tử nhận tội." Bách Lý Đồ Tô lên tiếng trả lời: "Được. Hàm cứu chân nhân, dựa theo Thiên Dung Thành giới luật môn quy, nên xử trí như thế nào Bách Lý Đồ Tô?" Trong hai nghe được Bách Lý Đồ Tô nhận tội sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp đem xử phạt Bách Lý Đồ Tô quyền lực giao cho Hàm cứu chân nhân. Hàm cứu chân nhân là Thiên Dung Thành giới luật trưởng lão, đem Bách Lý Đồ Tô giao cho hắn xử trí thích hợp nhất. Dựa theo môn quy, phải làm đem Bách Lý Đồ Tô ép vào phía sau núi cấm địa hối lỗi. Đem Thiên Dung Thành các loại giới luật thành quy hiểu rõ Vu Tâm Hàm cứu chân nhân, căn bản không cần suy nghĩ, lúc này liền nói ra tương ứng trừng phạt. Đã như vậy, thì đem Bách Lý Đồ Tô ép vào phía sau núi cấm địa ở trong, diện bích hối lỗi 3 năm đi. Có điều tu vi của hắn cũng không cần phong ấn. Trong hai nghe được Hàm cứu chân nhân nói trừng phạt phương thức, Chu Huyền gật gật đầu sau đó, mở miệng tuyên bố đối với Bách Lý Đồ Tô xử phạt. Tuy rằng thời gian 3 năm đối với tu hành giả tới nói cũng không trường, có điều nếu là vì trừng phạt, như vậy tự nhiên sẽ bị phạt người tu vi triệt để phong ấn, khiến cho hắn dường như tầm thường phạm nhân như vậy bị giam cầm 3 năm. Nhưng mà bởi vì Bách Lý Đồ Tô trong cơ thể có phần tịch sát khí tồn tại, vì để tránh cho hắn bị phần tịch sát khí lần thứ 2 ăn mòn, vì lẽ đó Chu Huyền đến là cố ý đưa ra không cần phong ấn Bách Lý Đồ Tô tu vi. Bởi vậy ở sau núi diện bích thời gian 3 năm, đối với Bách Lý Đồ Tô tới nói, căn bản không tính là cái gì phạt nặng. Phải biết Bách Lý Đồ Tô nhưng là Lang Việt sư đệ, Chu Huyền không những không có thiên tội cho hắn, thậm chí có thể nói lên được cực kỳ khoan dung độ lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có bên trong cung điện hết thảy các trưởng lao kính phục không ngớt, liền ngay cả Bách Lý Đồ Tô cái kia trên mặt tái nhợt miễn cưỡng hiện ra một vệt nụ cười. Đệ tử đa tạ phó trưởng giáo khai ân. Bách Lý Đồ Tô nói cảm tạ. Lang Việt, người đem Bách Lý Đồ Tô đưa tới phía sau núi đi. Ánh mắt chậm rãi ở bên trong cung điện quét ngang, tìm được Bách Lý Đồ Tô sư huynh Lang Việt sau đó, Chu Huyền chậm rãi lên tiếng nói rằng: "Xin mời phó trưởng giáo yên tâm, ta nhất định đem Đồ Tô sư đệ đưa đến phía sau núi." Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm, Lang Việt đi tới Bách Lý Đồ Tô bên người, chắp tay nói rằng: "Tuy theo." Hắn liền cùng Bách Lý Đồ Tô cùng hướng về Thiên Dung Thành phía sau núi đi đến. Đăng bởi. Chương 18: Độ thành tiên kiếp. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Khoảng cách Bách Lý Đồ Tô bị ép vào phía sau núi diện bích hối lôi dĩ nhiên đi qua thời gian 2 năm. Trong 2 năm qua, bởi vì Chu Huyền một lần nữa đem phần tịch hung kiếm mang về Thiên Dung Thành bên trong, vì lẽ đó thì trưởng thì sẽ có người hắc ý đi hề, đầu đội quỷ diện người lẻn vào Thiên Dung Thành bên trong, ngưu toan đánh cắp phần tịch hung kiếm. Có điều những kia lẻn vào Thiên Dung Thành hắc ý người mặt quỷ, nhưng là toàn bộ bị phụ trách trông coi phần tịch hung kiếm bắt đầu thất diệu chém giết, không một có thể hoặc là chạy ra Thiên Dung Thành. Chu Huyền tự nhiên biết những kia hắc y người mặt quỷ lai lịch, không nằm ngoài chính là bị Âu Dương Thiếu Cung lợi dụng thanh ngọc đàn mà thôi. Thằng nếu không phải Chu Huyền không muốn phản ứng những này run rế, e sợ toàn bộ thanh ngọc đàn sớm đã bị Chu Huyền tiêu diệt. Mặc dù là liên tục toàn quân bị diệt ở bắt đầu thất diệu trong tay 3 lần, nhưng mà những kia hắc y người mặt quỷ nhưng là trước sau không tha thứ, thỉnh thoảng liền xông một lần Thiên Dung Thành. Phiền muộn không thôi Chu Huyền, dưới cơn nóng giận không chỉ đem thập tam tinh diệu toàn bộ phái ra Thiên Dung Thành, càng là tự mình ra tay đem phần tịch hung kiếm bên trong sát khí triệt để xóa đi, làm cho phần tịch kiếm trở thành một cái Bách Lý Đồ Tô tính mạng tương sửa tiên kiếm, triệt để đoạn tuyệt Âu Dương Thiếu Cung lấy ra phần tịch kiếm linh ý nghĩ, vĩnh viễn cũng không cách nào cầm lại hắn cái kia một nửa tiên linh. Cho tới Bách Lý Đồ Tô, bởi vì phần tịch kiếm sát khí bị Chu Huyền triệt để xóa đi, dĩ nhiên lại không bị phần tịch sát khí ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma chi ngu. Hơn nữa triệt để dung hợp thái tử trường cầm một nửa tiên linh hắn, đợi đến trừng phạt thời gian trôi qua sau đó, chuyên tâm tu luyện số lượng 10 năm, đủ để đăng vì Thiên Dung Thành thiêm trên một tôn kiếm tiên. Vậy cũng là Chu Huyền vì là Thiên Dung Thành phần này hương hỏa tỉnh, làm ra một điểm báo lại đi. Thập tam tinh diệu Chu Huyền mệnh lệnh rời đi Thiên Dung Thành sau đó, liền bay thẳng đến vị trí Nam Nhạc Hành Sơn Trúc Dung ngọn núi Thanh Ngọc Đàn xào huyệt giết tới. Thanh Ngọc Đàn tuy rằng cũng là tu tiên môn phái, nhưng mà bất quá là một am hiểu lấy người cùng xúc sinh hồn phách lực lượng làm thuốc tà đạo môn phái mà thôi. Lại làm sao có khả năng chống đỡ được đủ để chém giết một con giao tiên thập tam tinh diệu. Không có bất cứ hồi hộp gì liền bị thập tam tinh diệu tàn sát hết sạch. Có điều lệnh Chu Huyền cảm thoáng không hài lòng là, Âu Dương Thiếu Cung dường như đã sớm chuẩn bị như vậy, dĩ nhiên không ở Thanh Ngọc Đàn bên trong, liền như vậy trốn khỏi một kiếp. Thập tam tinh diệu tàn sát Thanh Ngọc Đàn tin tức truyền khắp toàn bộ tu tiên giới sau đó, thủ đoạn tàn nhẫn làm cho tà ma hai đạo người người cảm thấy bất an, coi Thiên Dung Thành vì là cấm địa, không dám lại đặt chân Thiên Dung Thành chu vi ngàn dặm bên trong phạm vi. Đến đây, Thiên Dung Thành rốt cục lần nữa khôi phục bình tĩnh, đệ tử trong môn phái cũng có thể chuyên tâm tu đạo luyện kiếm. Hai năm sau một ngày nào đó, Thiên Dung Thành trưởng giáo Hàm Tố chân nhân bế quan chỗ, đột nhiên truyền ra một luồng quần quận khí thế của, tràn ngập đến rồi toàn bộ Thiên Dung Thành ở trong. Trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là những kia tu vi thấp đệ tử bình thường, vẫn là Chu Huyền cùng với chư vị trưởng lão bực này Thiên Dung Thành nắm quyền người, toàn bộ đều hiểu trưởng giáo Hàm Tố chân nhân đã xuất quan. Điều này cũng đại diện cho hắn thành tiên lôi kiếp, ở mấy ngày nay đến liền muốn tới. Trưởng giáo chân nhân, lần này thành tiên lôi kiếp có thể có vẹn toàn nắm. Nhìn thấy Hàm Tố chân nhân trong nháy mắt, cùng hắn quan hệ mật thiết nhất giới luật trưởng lão Hàm Cứu chân nhân liền tiến lên dò hỏi, các trưởng lão khác cũng là hướng về Hàm Tố chân nhân ném ánh mắt ân cần. Không thể kìm được các vị trưởng lão sốt ruột, phải biết độ thành tiên kiếp không phải là chuyện dễ dàng gì, đây chính là gần như cựu tử nhất sinh kiếp nạn. Trong lúc nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu không không cách nào thành tiên chuyện nhỏ, càng là sẽ làm mất mạng a. Chưa được, chư vị trưởng lão không cần phải lo lắng. Từ lúc mấy chục năm trước, ta cũng đã có thể độ kiếp, bất quá là bởi vì không chắc chắn lúc này mới vẫn áp chế tu. Bây giờ có mấy chục năm chuẩn bị, hơn nữa này thần dị vô cùng tiểu chu thiên tinh thần đại trận, ta có vẹn toàn nắm vượt qua thành tiên lôi kiếp. Hiển nhiên chư vị trưởng lão quan tâm như vậy chính mình, Hàm Tố chân nhân không khỏi khẽ cười nói. Đang khi nói chuyện, Hàm Tố chân nhân liền tát lấy ra một tòa ánh sao gánh ánh lưu chuyển trận bàn. Nhưng thấy trận kia bàn bên trên phấp phới thập tam cái nhân mịt mở ân cờ nhỏ. Hội tụ mờ mịt mê huyền ánh sao, khiến người vừa nhìn liền biết uy năng nhất định huyền ảo phi phàm. Ở mấy năm qua bế quan ở trong, Hàm Tố chân nhân là được đang luyện chế tòa này tiểu chu thiên tinh thần đại trận trận bàn, cho đến hôm nay vừa mới công đức viên mãn, phá quang ra. Đối với này tiểu chu thiên tinh thần đại trận, Thiên Dung Thành chư vị trưởng lão cũng không xa lạ gì, thậm chí toàn bộ trong giới tu tiên đều có hiển hách uy danh. Lúc trước vẫn là phản hư cảnh giới thập tam tinh diệu, là được dựa vào tòa này tiểu chu thiên tinh thần đại trận hợp lực chém giết một con hợp thể cảnh giới đại yêu, khiến cho bọn họ ở tu tiên giới ở trong bộc lộ tài năng. Mà khi Lăng Việt cùng Phù Cử cùng với Phong Tình Tuyết trở lại Thiên Dung Thành sau đó, chư vị trưởng lão còn ở tại bọn hắn trong miệng biết được, thập tam tinh diệu dựa vào này tiểu chu thiên tinh thần đại trận chém giết một con giao tiên khủng bố tin tức. Tuy rằng chư vị trưởng lão vừa bắt đầu cũng vẹn vẹn chỉ bị lừa làm một chuyện cười, thế nhưng làm thập tam tinh diệu mặc trên người phổ thông pháp khí đạo bào, đã biến thành có giao long gia luyện chế mà thành tiên khí pháp bảo thời gian, bọn họ cũng không thể không tin. Thậm chí ngưng đan trưởng lão Hàm Hư chân nhân vẫn còn ở Chu Huyền trong tay đến một chút giao cốt giao huyết, luyện chế được một lò gần như tiên đan đan dược. Bây giờ thấy rõ Hàm Tố chân nhân trong tay có uy danh hiển hách địa tiểu chu thiên tinh thần đại trận trận bàn, chư vị trưởng lão trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một vẻ tiên tâm vẻ. Có thể làm cho 13 vị hợp đạo sơ kỳ tu sĩ ngạnh chiến một con giao tiên trận pháp, uy năng lại làm sao có khả năng không ngăn được một thành tiên lôi kiếp đây. Chư vị, ta đã cảm giác được thành tiên lôi kiếp ngay ở sau 7 ngày, đến lúc đó kính xin chư vị cùng xem lễ, thật tăng lên một ít độ thành tiên lôi kiếp kinh nghiệm. Theo xoay tay một cái, đem tiểu chu thiên tinh thần đại trận trận bàn thu sau đó, Hàm Tố chân nhân khẽ cười nói. Dĩ vãng Thiên Dung Thành các đời tổ sư độ thành tiên lôi kiếp thời điểm, cái kia không phải một thân một mình thận trọng ứng đối lôi kiếp. Nhưng mà bây giờ Hàm Tố chân nhân lại dám mời chư vị trưởng lao xem lễ, đủ để thấy rõ Chu Huyền giao cái hắn tiểu chu thiên tinh thần đại trận, đưa cho hắn vượt qua thành tiên lôi kiếp niềm tin cực lớn. Cảm ơn trưởng giáo chân nhân, chúng ta đến lúc đó nhất định đi tới. Trong hai nghe được Hàm Tố chân nhân lời nói, chư vị trưởng lao lúc này vẻ mặt mừng rỡ theo tiếng nói rằng, tuy rằng Thiên Dung Thành bên trong có một ít liên quan với các đời tổ sư sau khi thành tiên lưu lại kinh nghiệm, thế nhưng chung quy không cách nào cùng tận mắt nhìn thấy tới cảm xúc càng sâu. Có thể tận mắt chứng kiến một tôn tiên nhân sinh ra, này không thể nghi ngờ có thể tăng cường bọn họ sau đó độ thành tiên lôi kiếp nắm, bởi vậy bọn họ tự nhiên là hết sức đồng ý. Ngọc Thỏ hạ xuống phía tây, Kim Ô mọc lên ở phương đông, trong nháy mắt, 7 ngày dĩ nhiên đi qua. Thiên Dung Thành sau trong núi một chỗ rộng rãi thung lũng ở trong, nhưng thấy Hàm Tố chân nhân ngồi khoanh chân với ở giữa thung lũng, lặng lặng mà cùng đợi thành tiên lôi kiếp giáng lâm. Mà Chu Huyền cùng chư vị trưởng lão cùng với Lang Việt đám người, nhưng là đứng hàm tố chân nhân bên ngoài trăm trượng. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng sấm sét giữa trời quang bính bạo tạc nước, nhưng thấy nguyên bản một mảnh như tắm bầu trời xanh, bỗng nhiên hội tụ ra một đóa trăm trượng ngăm đen kết vân. Tuy theo, bầu trời phảng phất bỗng nhiên địa chìm xuống, nguyên bản còn vì hiện ra chút xanh thảm thương khung ở đột nhiên chìm xuống thời điểm, toàn bộ đã biến thành lửa liệu vậy màu đỏ sẫm. Thiên vùng đất thấp cao, một loại cực độ ngột ngạt lập tức tràn ngập ra. Cùng lúc đó, cái kia xanh đen kiếp vân bắt đầu xoay tròn, dĩ nhiên tạo thành một luồng vòng xoáy khổng lồ. Trong phút chốc, khác nào nước suối dâng trào giống như vậy, từ màu đỏ sẫm trên bầu trời bỗng nhiên phun ra từng đạo lôi điện. Sấm sét số lượng quả thực đến rồi mức làm người nghe kinh hãi, vô số lôi điện phảng phất dòng nước như thế điên cuồng hướng cái kia vòng xoáy tụ tập, lập tức hội tụ đến trung ương. Lôi vân vòng xoáy ở trong, sấm rền không ngừng lan lộn, mỗi một tiếng vang trầm thấp đều mang một luồng vô cùng vô tận bàng bạc sức mạnh, kinh sợ thiên địa, uy chấn tà ma. Giang giác. Nhưng thấy cái kia lôi vân vòng xoáy đột nhiên run lên, lúc này khuynh hộp ra một đạo kiếp lôi, hướng về xếp bằng trên mặt đất hàm tố chân nhân phủ đầu bộ tới. Bên trong đất trời số 9 là số lớn nhất, bởi vậy này thành tiên lôi kiếp cũng là tổng cộng có 9 đạo kiếp lôi, một đạo so với một đạo uy lực khủng bố. Chậm rãi từ trên đất đứng dậy ngóng nhìn cái kia đạo thứ nhất kiếp lôi một chút, hàm tố chân nhân nhưng là không chút nào từng né tránh, cũng căn bản không có phòng ngự, trực tiếp dự định lấy thân thể mạnh bạo kháng đạo thứ nhất thành tiên lôi kiếp. Thành tiên lôi kiếp tuy rằng vô cùng kinh khủng, thế nhưng mỗi một đạo lôi kiếp ở trong đều ẩn chứa một tia tạo hóa chi lực. Nếu như có thể chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ quá tất cả lôi kiếp, như vậy độ kiếp người nhất định sẽ được không ít cơ duyên. Đương nhiên, tầm thường người tu hành độ thành tiên lôi kiếp, cũng chỉ có thể thông qua rất nhiều thủ đoạn thủ xảo vượt qua lôi kiếp. Chỉ có thiên tư ngang dọc hàng người, có thể chỉ thân tắm rửa lôi kiếp đến rèn luyện thân thể. Hàng tố chân nhân có Chu Huyền tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận nơi tay, hoàn toàn có thể mang 8 vị trí đầu đạo lôi kiếp hoàn toàn chống đối. Thế nhưng như vậy vừa đến, tu vi của hắn cũng chỉ là thành công lên cấp đến tiên nhân bình thường mà thôi. Làm Thiên Dung thành trưởng giáo, tâm tính của hắn đương nhiên sẽ không cho phép hắn có can đảm bình thường. Bởi vậy hắn liền dự định trực tiếp lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp, mãi đến tận không thể chịu đựng thời điểm, đang động dùng tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận trận bàn. Hơn nữa Thiên Dung thành chính là tinh thông pháp thuật cùng kiếm đạo tu tiên đại phái, hàm tố chân nhân kiếm đạo tu vi cũng tự nhiên không yếu. Thể phách cũng là muốn so với những kia chuyên môn luyện khí tu sĩ mạnh mẽ một ít, hắn tự nghĩ gắng gượng chống đỡ cái một hai đạo lôi kiếp vẫn là không có vấn đề. Nhưng thấy cái kia uy thế kinh khủng lôi kiếp trực tiếp ngã lao đầu xuống, cấp tốc vô cùng bổ vào hàm tố chân nhân trên người. Trong nháy mắt, hàm tố chân nhân đến trên người liền hiện ra vô số cháy đen vẻ, khoe miệng nổi lên một vệt đỏ sẫm, dĩ nhiên được một chút vết thương nhẹ. Có điều, cũng may này đạo thứ nhất lôi kiếp đã bị hàm tố chân nhân mạnh mẽ chống đỡ xuống. Giang giác. Lại là một tiếng sét đùng đoàn nổ vang, lôi vân vòng xoáy lúc này liền đem đạo thứ hai lôi kiếp khuynh phun ra ngoài, hướng về hàm tố chân nhân đến bổ xuống. Cùng lúc đó, hàm tố chân nhân thân hình đột nhiên run lên, hắn dĩ nhiên hướng về đạo thứ hai sét đánh bạt không tiến lên nên tiếp, chuẩn bị lần thứ hai mạnh mẽ chống đỡ này đạo thứ hai lôi kiếp. Bùm bùm. Kèm theo hóng anh chói mắt điện quang đốm lửa bính bạo ra, hàm tố chân nhân lúc này từ không trung cũng ngã xuống, phun ra thật lớn một ngụm máu tươi. Cũng may hắn đã đem này đạo thứ hai lôi kiếp mạnh mẽ địa khiêng đi. Tiện đà, nhưng thấy hắn xoay tay trong lúc đó lấy ra một viên dược mùi thơm khắp nơi viên thuốc, liên tục không ngừng nhét vào trong miệng, bắt đầu chữa trị bản thân thương thế đến. Viên thuốc này chính là hàm tố chân nhân cơ duyên ngẫu nhiên lấy được một viên tiên đan, đủ để chữa trị toàn thân hắn thương thế, chính là hắn không có được tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận trước, độ thành tiên lôi kiếp to lớn nhất lá bài tẩy. Bây giờ vừa nhiên đã có Chu Huyền đưa cho tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận. Như vậy cái này tiền đan nhưng là vừa vặn có thể dùng ở chỗ này. Mấy hơi thở thời gian qua đi, hàm tố chân nhân vừa mới bị thương thế, dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, đạo thứ ba thành tiên lôi kiếp cũng là từ không trung bổ xuống dưới. Cảm thụ được cái kia đạo thứ ba lôi kiếp ở trong uy lực kinh khủng, hàm tố chân nhân trong lòng biết được, này căn bản không phải hắn dựa vào thân thể liền có thể mạnh mẽ chống đỡ. Tiện đà, nhưng thấy hắn tiện tay gọi ra một thanh màu u lam tiên kiếm. Đem kiếm khí toàn bộ hội tụ với tiên kiếm bên trên, ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm trụ từ nam chí bắc hướng về phía cái kia đạo thứ ba lôi kiếp. Két, két, két. To lớn kiếm trụ cùng lôi kiếp vừa mới tương đụng vào nhau, lúc này liền bạo phát ra nhiều tiếng chói tai nổ vang, sau đó liền lẫn nhau tiêu diệt hầu như không còn. Giang giác. Kèm theo chói mắt bạch quang lóng lánh trong lúc đó, đạo thứ tư lôi kiếp nhưng là ầm ầm rơi xuống, cuốn về phía hàm tố chân nhân. Không minh huyễn hư kiếm. Hiển nhiên này ánh chớp kinh khủng như thế, hàm tố chân nhân trong miệng lúc này truyền ra quát to một tiếng, tùy theo hắn liền đem tự thân toàn bộ pháp lực phun trào ra, huyền hóa ra vô số đạo như ảo như thật kiếm ảnh, hướng về đạo kia xét đánh bao phủ đi qua. Nay không minh huyền hư kiếm bất quá là thiên dung thành tam đại kiếm thuật tuyệt chiêu đứng đầu, chỉ là trong chớp mắt, liền đem cái kia đạo thứ tư lôi kiếp quấy nhiều nát tan ra. Có điều Hàm Tố chân nhân cũng bởi vậy tiêu hao tự thân phần lớn pháp lực, dĩ nhiên lại không cứng rắn phá tan lôi kiếp năng lực. Tiện đà, nhưng thấy Hàm Tố chân nhân phất tay đem tiên kiếm thu hồi, chậm rãi từ không trung rơi xuống đất bên trên, khoanh chân làm đi. Tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, lên. Trong tay kết thành một đạo ấn quyết, Hàm Tố chân nhân trong miệng hét lớn một tiếng nói. Kèm theo trong miệng hắn dứt tiếng, trong nháy mắt liền có một tòa ánh sao hoánh ánh lưu chuyển trận bàn, chậm rãi từ hắn dưới trướng tái hiện ra, chính là cái kia bị hắn dựa dẫm vì là lá bài tẩy Tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận trận bàn. Trận kia bàn trong khoảnh khắc tăng vọt vô số lần, trực tiếp đem Hàm Tố chân nhân chu vi 10 trượng hoàn toàn bao vây ở trong đó. Trong trận bàn cái kia thập tam cái tinh thần trận kỳ pháp phối chập chẩn trong lúc đó, tùy ý ra đạo đạo hóng ánh hoa mị ánh sao, gắn kết thừa một đạo màu tím tinh lực bình phong, đem Hàm Tố chân nhân bảo vệ ở bên trong. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, lôi vân vòng xoáy ở trong đống nhiên bính tuân ra một tiếng khủng bố nổ vang. Tuy theo, liền có một cái toàn thân xanh đậm lôi điện giao long từ đó vốn lượn ra, hướng về Hàm Tố chân nhân đập xuống. Đùng. Nhưng nghe được một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cái kia lôi giao trực tiếp đã bị đạo kia màu tím tinh lực bình phong phản chấn thành hư vô, tiêu thai ở bên trong đất trời. Làm sao có khả năng? Hiển nhiên tình hình như thế, gia Chu Huyền bên ngoài, cái khác chính đang vây xem Thiên Dung Thành chư vị các trưởng lão, lúc này dồn dập cả kinh nói. Cái kia đạo thứ 5 lôi kiếp uy lực đã khiến cho bọn họ kinh hãi đến cực điểm, nhưng mà ai có thể nghĩ đụng vào cái kia do Tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận mà bay lên màu tím tinh lực bình phong, dĩ nhiên trực tiếp liền bị phản chấn thành hư vô. Màu tím tinh lực bình phong thậm chí liền ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không có sản sinh. Tuy rằng bọn họ cũng sớm đã nghe nói thập tam tinh diệu mượn Tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận sáng chế ra huy danh hiển hách, nhưng là bọn hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới, này Tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận phòng ngự dĩ nhiên cũng kinh khủng như vậy. Dường như Hàm Tố chân nhân lấy này Tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, thủ xảo vượt qua đạo thứ 5 thành tiên lôi kiếp, làm cho lôi vân vòng xoáy có chút căm tức. Ầm ầm ầm. Nhưng thấy nó đột nhiên cấp tốc vô cùng xoay tròn, bùng nổ ra từng trận càng thật lớn tiếng sấm tiếng. Tuy theo, lôi vân vòng xoáy ở trong liên tục không ngừng bơi lội ra ba cái lôi long, liên tục hướng về Tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận đập tới. Nay thứ 6, thứ 7, đạo thứ 8 lôi kiếp dĩ nhiên không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp liền từ lôi vân trong lốc xoáy diện chậm lại. Không giống với vừa mới cái kia lôi dao, này ba cái lôi long nhưng là chân long răng rấp, trong đó ẩn chứa uy năng, hoàn toàn không phải vừa mới cái kia lôi dao có khả năng sánh ngang. Đùng, đùng, đùng. Liên tục không ngừng bị ba đạo lôi kiếp bổ vào cùng một nơi, đạo kia màu tím tinh lực bình phong suýt chút nữa liền không chịu nổi, hoàn toàn nứt toát ra. Liền ngay cả bên trên cái kia nguyên bản óng ánh hoa mỹ ánh sao, vào giờ phút này đều ảm đạm xuống, có điều cũng may vẫn là đem cái kia ba đạo lôi kiếp chống đỡ cản lại. Hiện nay Hàm Tố chân nhân chỉ cần vượt qua cuối cùng một đạo luyện tâm kiếp, liền có thể trở thành một tên chân chính kiếm tiên. Luyện tâm kiếp, tên như ý nghĩa, là được xúc động độ kiếp chi lòng người ma, tôi luyện kỳ tâm tính. Nếu như có thể vượt qua, như vậy liền có thể vượt qua tiên phàm khác biệt, tiêu giao với bên trong đất trời. Nhưng mà một khi không cách nào vượt qua, như vậy thì sẽ bị dẫn động tâm ma chi lửa, đem thân thể cùng với linh hồn hoàn toàn đốt cháy đi, hóa thành cho bụi tiêu tan ở bên trong trời đất. Nếu kia lôi kiếp thứ 9 không phải luyện tâm kiếp, ngược lại là một đạo uy lực càng cường đại hơn kiếp lôi, hay là Tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận liền cũng không còn cách nào chống đỡ lại. Thế nhưng này kia lôi kiếp thứ 9 nhưng một mực chính là luyện tâm kiếp, tinh thần chi lực vốn là ẩn chứa chấn ma tịch tà uy năng, lại làm sao có khả năng để trong trận người bị ngoại lực dẫn động tâm ma. Đạo kia mang theo tâm ma chi lực chấp giật, vừa mới rơi vào màu tím tinh lực bình phong bên trên, trong đó tâm ma chi lực liền bị hoàn toàn xua tan. Không chỉ có không có đưa đến một tia một hào tác dụng, trái lại làm cho Hàm Tố chân nhân dễ như ăn cháo vượt qua, đối với những tu sĩ khác tới nói, hung hiểm nhất luyện tâm kiếp. Nếu chín đạo lôi kiếp đã hoàn toàn hạ xuống, Hàm Tố chân nhân liền hoàn toàn vượt qua này thành tiên lôi kiếp. Chỉ đợi hắn đem tự thân tiên thể chuyển hóa hoàn toàn sau đó, liền có thể trở thành một tôn chân chính kiếm tiên. Vào giờ phút này, cái kia trên trời cao, trăm trượng lôi vân vòng xoáy không khỏi lặng yên không một tiếng động lùi tán đi. Một lần nữa hiển lộ ra một mảnh kia không mây bầu trời xanh. Hiển nhiên Hàm Tố chân nhân vượt qua thành tiên lôi kiếp, Thiên Dung Thành chư vị các trưởng lão trên mặt, lúc này nổi lên nụ cười mừng rỡ. Chúng ta chúc mừng trưởng giáo chân nhân độ kiếp thành công, từ đây siêu thoát tiên phàm khác biệt, tiêu giao với bên trong đất trời. Tiện đà chỉ thấy bọn họ cấp tốc chạy tới Hàm Tố chân nhân bên người, cùng nhau lên tiếng chúc mừng nói. Kế chấp kiếm trưởng lão tử giận chân nhân sau đó, Thiên Dung Thành xuất hiện lần nữa một vị kiếm tiên. hơn nữa có tiểu chu thiên tinh thần đại trận thập tam tinh diệu, Thiên Dung Thành liền tương đương với có 3 vị tiên nhân tọa chấn. Đây cũng không phải là chấp chính đạo chi người cầm đầu đơn giản như vậy, đủ có thể được xưng là tu tiên giới cao cấp nhất môn phái. Đăng bởi. Chương 19, chuyện. Nhưng thấy Hàm Tố chân nhân tiện tay một chiêu, tòa kia bố trí ở chung quanh hắn tiểu chu thiên tinh thần đại trận, một lần nữa thu nhỏ lại đến rồi trận bàn ở trong. Tuy theo, hắn liền đem tiểu chu thiên tinh thần đại trận trận bàn đưa cho Chu Huyền, mở miệng khẽ cười nói, ta đã vượt qua thành tiên lôi kiếp, trận pháp này đối với ta đã vô dụng, ngươi thu trở về đi thôi. Không cần, trưởng giáo chân nhân, này tiểu chu thiên tinh thần đại trận trận bàn để lại đến truyền thừa điện bên trong đi. Ngày sau Thiên Dung Thành bên trong lại có thêm người độ thành tiên lôi kiếp, cũng có thể mượn dùng trận này bàn, tăng cường độ kiếp tỷ lệ thành công. Hiển nhiên cái kia tiểu chu thiên tinh thần đại trận trận bàn phi hướng mình, Chu Huyền Huy tụ đưa hắn suy trở lại Hàm Tố chân nhân trong tay sau đó, khẽ cười nói. Mặc dù đang Hàm Tố chân nhân cùng với Thiên Dung Thành chư vị trưởng lao xem ra, này trên trận bàn bố trí tiểu chu thiên tinh thần đại trận cực kỳ huyền ảo, thế nhưng đối với Chu Huyền tới nói, nó nhưng vẹn vẹn chỉ là một tòa thông thường trận pháp. Đã như vậy còn không bằng đem tòa này tiểu chu thiên tinh thần đại trận trận bàn, lấy này đến tăng cường Thiên Dung Thành gốc gác, dù sao Chu Huyền cùng Thiên Dung Thành trong lúc đó cũng coi như là có một đoạn hương hỏa tình đây. Chúng ta đa tạ phó trưởng giáo. Tuy rằng Chu Huyền vẫn chưa đem cái kia tiểu chu thiên tinh thần đại trận trận bàn nhìn ở trong mắt, bất quá hắn đem trận bàn đặt ở Thiên Dung Thành truyền thừa điện cử động, nhưng là làm cho Thiên Dung Thành hết thảy các trưởng lão không khỏi cảm ơn đại đức. Nay tiểu chu thiên tinh thần đại trận mạnh mẽ năng lực phòng ngự, chư vị trưởng lão dĩ nhiên tận mắt chứng kiến đến rồi, có thể nói, nếu như không có đạo này trận pháp, Hàm Tố chân nhân căn bản không khả năng vượt qua thành tiên lôi kiếp. Những trưởng lão này cần cù và thật thà địa tu đạo luyện khí, mục đích cuối cùng không nằm ngoài chính là vì thành tiên trường sinh. Bây giờ có tiểu chu thiên tinh thần đại trận bực này uy lực mạnh mẽ trận pháp, chỉ cần chư vị các trưởng lão có thể phát động thành tiên lôi kiếp, đã tương đương với một cái chân bước vào tiên nhân cảnh giới. Đặc biệt là đồng dạng đạt tới hợp đạo cảnh giới đỉnh cao. Bởi vì không chắc chắn mà áp chế tu vi mấy chục năm Hàm Tấn chân nhân cùng Hàm Cứu chân nhân cùng với Hoàn Hư chân nhân còn có Ngưng Hư chân nhân, đối với vượt qua thành tiên lôi kiếp, siêu thoát tiên phàm khác biệt, hầu như có thể nói là tay cầm đem nắm. Được, vậy thì đem đạo này trận bàn để vào truyền thừa điện đi. Cùng lúc đó, Hàm Tố chân nhân cũng là đầy mặt vui mừng cười nói. Tuy theo, chỉ thấy Hàm Tố chân nhân chuyển đề tài, vẻ mặt trịnh trọng quay về Thiên Dung Thành chư vị trưởng lao nói rằng, ta dự định trực tiếp thoái vị. Do phó trưởng giáo đến chính thức kế nhiệm Thiên Dung Thành trưởng giáo đại vị, bọn ngươi có gì dị nghị không? Hàm Tố chân nhân quyết định tuy rằng vô cùng đột ngột, có điều nhưng cũng ở Thiên Dung Thành chư vị trưởng lão như đã đoán trước. Chu Huyền đam nhâm phó trưởng giáo trong lúc, không chỉ có bồi dưỡng được thập tam tinh diệu những này thiền tư ngang dọc đệ tử, làm cho Thiên Dung Thành uy danh càng hơn dĩ vãng. Hơn nữa đem toàn bộ Thiên Dung Thành đều quản lý hữu điều không nhứ, Thiên Dung Thành chư vị trưởng lão cũng là vô cùng tán đồng. Mặc dù là những kia chống đỡ chấp kiếm trưởng lão nhất mạch trưởng lão, cũng căn bản chọn không ra bất kỳ tật xấu đến. Chúng ta xin nghe trưởng giáo chân nhân dụ lệnh. Nhìn nhau hai mắt sau đó, tất cả các trưởng lão không khỏi miệng đồng thanh nói rằng. Cùng lúc đó, Chu Huyền khỏe miệng cũng không khỏi đến nổi lên một vệt ý cười. Này Thiên Dung Thành vị trí trưởng giáo tuy rằng không bị Chu Huyền để ở trong mắt, có điều vị trí này nhưng là hắn luân hồi nhiệm vụ tập luyện then chốt. Chỉ cần có thể hoàn thành này lần thứ hai luân hồi thí luyện, hắn liền có thể triển khai trong lòng hắn mưu hoa. Bây giờ này luân hồi nhiệm vụ tập luyện sắp hoàn thành, Chu Huyền tâm tình tự nhiên rất tốt. Được, đã như vậy, vậy thì đợi được 7 ngày sau đó, tổ chức thăng tiên đại điện, đồng thời giao tiếp Thiên Dung Thành vị trí trưởng giáo. Hiển nhiên không có bất luận một hai phản đối mình quyết định, Hàm Tố chân nhân làm vỗ tay cười to nói. Thăng tiên đại điện, chính là này phương thế giới các đại môn phái ở trong có người độ kiếp thành tiên sau đó tổ chức thịnh hội, trong giới tu tiên hết thể thế lực đều sẽ trước tới tham gia. Hàm Tố chân nhân liền là chuẩn bị dựa vào trận này tu tiên giới thịnh hội, đem Thiên Dung Thành chức trưởng môn giao tiếp cho Chu Huyền. Tuy theo, Hàm Tố chân nhân lúc này trước tiên bay lên trời, mang theo Chu Huyền cùng Thiên Dung Thành chư vị trưởng lão cùng hướng về Thiên Dung Thành bên trong bay qua. Đùng, đùng, đùng. Nhưng mà chính khi mọi người thăng vào giữa không trung thời điểm, Thiên Dung Thành bên trong, bắt đầu điện phương hướng nhưng là đột nhiên dâng lên mấy đạo nặng nề rồi lại xa xưa tiếng chuông vang. Bắt đầu điện chính là Thiên Dung Thành bên trong mấy năm gần đây tân tạo dựng lên đại điện, cùng Bắc Đầu Điện đồng thời thành lập còn có Sao Nam Đầu Điện. Này hai ngôi đại điện theo thứ tự là Bắc Đầu Thất Diệu cùng Sao Nam Đầu Sáu Diệu chỗ ở, đồng thời Bắc Đầu Điện cũng là đã từng chấn áp phần tịch hung kiếm cấm địa. Đương nhiên, ở Chu Huyền đem phần tịch hung kiếm bên trên ẩn chứa phần tịch sát khí triệt để xóa đi sau đó, Chu Huyền liền mệnh Thiên Xu bí ẩn đem phần tịch kiếm giao cho chính ở sau núi Hối Lỗi Bách Lý Đồ Tô. Bây giờ này bắt đầu điện, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thất rượu ở phổ thông đại điện mà thôi. Có điều ngoại trừ Chu Huyền cùng thập tam tinh rượu cùng với Bách Lý Đồ Tô bên ngoài, những người khác nhưng là không biết phần tịch dĩ nhiên không ở bắt đầu điện bên trong. Hiện tại bắt đầu trong điện truyền đến tiếng chuông vang, hiển nhiên là có mưu đồ phần tịch kiếm gây rối người, phát động bắt đầu trong điện cảnh báo cấm chế. Trong hai nghe được bắt đầu điện truyền tới cảnh báo tiếng chuông sau đó, nguyên bản đứng thung lũng chu vi vì là hàm tố chân nhân hộ pháp thập tam tinh diệu cho giỏi tự đã sớm chuẩn bị như vậy, lúc này triển khai toàn lực hóa thành đạo đạo kiếm quang sáng chói, nhắm bắt đầu điện bắn nhanh đi. Xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên tình hình như thế, hàm tố chân nhân không khỏi xoay người lại hướng về Chu Huyền dò hỏi. Thiên Dung Thành chư vị trưởng lão, trong mắt cũng là lộ ra thần sắc tò mò. Chưa được, bất quá là có người mưu đồ phần tịch kiếm, phát động bắt đầu trong điện cảnh báo cấm chế mà thôi, nghĩ đến phải là Âu Dương Thiếu Cung. Trong hai nghe được hàm tố chân nhân hỏi dò, Chu Huyền khẽ cười đáp lại nói. Âu Dương Thiếu Cung là người phương nào? Phần tịch kiếm có thể có bị trộm chi ngu? Trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, hàm tố chân nhân cau mày nói rằng. Âu Dương Thiếu Cung chính là Thiên Dung Thành phản môn đệ tử. Hắn lẻn vào Thiên Dung Thành chính là vì phần tịch kiếm bên trong cái kia nửa kia trường cầm tiên linh. Có điều trưởng giáo chân nhân không cần lo lắng, ta cũng sớm đã trương rơi xuống ngập trời vong lớn, sẽ chờ hắn Âu Dương Thiếu Cung tự động rơi vào trong lưới đây. Khoe miệng nổi lên một tia như có như không độ cong, Chu Huyền ý vị thâm trường cười nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền một cùng qua xem một chút đi. Nhìn Chu Huyền trên mặt cái kia phó thần sắc nhẹ nhõm, hàng tố chân nhân không có cũng dần dần lòng ra. Khẽ cười đối sau lưng Chu Huyền cùng chư vị trưởng lao nói rằng. Tuy theo, hàm tố chân nhân liền dẫn đầu hướng về Thiên Dung Thành bắt đầu điện bay lên không. Chu Huyền cùng Thiên Dung Thành chư vị trưởng lão cũng là dồn dập hóa thành ánh kiếm, đi theo hàm tố chân nhân bước tiến. Chu Huyền cùng hàm tố chân nhân cùng với Thiên Dung Thành chư vị trưởng lão đều không phải là người yếu, biến thành ánh kiếm tốc độ tự nhiên nhanh chóng phi thường, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian, mọi người liền cảm thấy bắt đầu điện bầu trời. Vào giờ phút này, Thập Tam Tinh Diệu cũng sớm đã kết thành Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, đem cả người trường bào màu vàng đất nam tử vây ở trong trận. Quả nhiên không ra Chu Huyền dự liệu, cái kia hoàng bào nam tử chính là Âu Dương Thiếu Cung. Thiên Linh Phụ Thể. Phủ vừa thấy được Âu Dương Thiếu Cung trong nháy mắt, hàng tố chân nhân liền nhìn thấu lai lịch của hắn, không khỏi cau mày nói rằng. Trường giáo chân nhân nói không sai, phó trưởng giáo nói này Âu Dương Thiếu Cung là được Thái tử trưởng cầm nửa kia Thiên Linh Phụ Thể mà sinh. Giới luật trưởng lão hàm cứu chân nhân nhẹ giọng trả lời. Thái tử trường cầm chính là thiên giới đệ nhất nhạc công, bản tọa đối với hắn tài tình cũng là say mê hồi lâu. Bởi vậy bản tọa vẹn vẹn chỉ là mệnh thập tam tinh diệu tiêu diệt thanh ngọc đàn, mà bỏ qua ngươi Âu Dương Thiếu Cung. Đáng tiếc ngươi lại không nghĩ tới cảm ơn, trái lại lần thứ hai xông vào ta Thiên Dung Thành bên trong, như toan mơ ước phần tịch kiếm, ngươi đem bản tọa cùng Thiên Dung Thành uy nghiêm đặt ở nơi nào. Túi đầu liếc mắt một cái bị vây khốn ở Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong Âu Dương Thiếu Cung, Chu Huyền lạnh giọng mở miệng nói rằng. Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm sau đó, vẫn để phòng thập tam tinh diệu Âu Dương Thiếu Cung vừa mới chú ý tới bắt đầu trên điện phương Chu Huyền cùng hàm tố chân nhân đám người. Tuy theo, nhưng thấy hắn cười khổ nói, Thiếu Cung gặp trưởng giáo chân nhân, phó trưởng giáo, cùng với chư vị trưởng lão. Thiếu Cung cũng là bất đắc dĩ mà thôi, cái kia phần tịch kiếm đối Thiếu Cung thật sự là quá là quan trọng, mong rằng trưởng giáo chân nhân cùng phó trưởng giáo cùng với chư vị trưởng lão bao dung. Nếu như không phải là bởi vì phần tịch kiếm bên trong phong ấn Thái tử trưởng cầm một nửa tiên linh, Âu Dương Thiếu Cung cũng thực không muốn tới đây Thiên Dung Thành bên trong mạo hiểm. Ở Thiên Dung Thành bên trong làm một quãng thời gian nhập môn đệ tử hắn, tự nhiên hết sức rõ ràng Thiên Dung Thành cái kia thực lực khủng bố. Ngoại trừ có Tử Dận chân nhân cái kia một tôn tu vi kinh khủng kiếm tiên, cùng với sắp thuế phàm thành tiên hàm tố chân nhân bên ngoài, Thiên Dung Thành bên trong còn có thực lực sâu không lường được phó trưởng giáo Chu Huyền, cùng với uy danh hiển hách thập tam tinh diệu. Còn có vô số tu vi không kém các trưởng lão. Nếu như không phải Tử Dận chân nhân bế quan chữa thương, hàng tố chân nhân vừa vượt qua lôi kiếp tránh xử ở suy yếu kỳ, Âu Dương Thiếu Cung cũng không dám mạo hiểm lẻn vào Thiên Dung Thành. Một khi đợi được Tử Dận chân nhân phá quan ra, hàng tố chân nhân vượt qua suy yếu kỳ, Thiên Dung Thành liền có hai vị tiên nhân chân chính. Đến lúc đó Âu Dương Thiếu Cung căn bản không khả năng ở có cơ hội mưu đoạt phần tịch kiếm bên trong nửa kia tiên linh, bây giờ là được hắn cơ hội cuối cùng. Bản tọa không thể không nói thừa nhận, ngươi lẻn vào Thiên Dung Thành thời cơ vô cùng xảo diệu, trưởng giáo chân nhân cùng Tử Dận chân nhân đều không thể ra tay với ngươi. Có điều ngươi có phải là có chút đánh giá thấp bản tọa? Bản tọa nếu dám phóng túng ngươi tiến vào Thiên Dung Thành, đồng thời cũng không ngăn cản ngươi rời đi Thiên Dung Thành, như vậy bản tọa liền không lo lắng ngươi có thể chạy ra bản tọa tay tâm. Sâu đậm liếc mắt nhìn Âu Dương Thiếu Cung sau đó, Chu Huyền khẽ cười nói. Tiện đà, hắn liền lạnh giọng quay về thập tam tinh diệu hạ lệnh, bắt giữ hắn, nếu đảm dám phản kháng liền ngay tại chỗ đánh chết. Tuy rằng này Âu Dương Thiếu Cung có thể mượn trong cơ thể một nửa tiên linh tạm thời phát huy ra tiên nhân thực lực, thế nhưng Chu Huyền nhưng không chút nào đưa hắn để ở trong lòng. Lúc trước thập tam tinh diệu ẩn còn ở hợp đạo cảnh giới sơ kỳ thời điểm, liền có thể áp chế lại một con giao tiên. Bây giờ thập tam tinh diệu tu vi dĩ nhiên làm tiếp đột phá, lên cấp đến rồi hợp đạo cảnh giới trung kỳ, liên thủ bố trí tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, uy lực tự nhiên sẽ vì vậy mà tăng cường, vây công một Âu Dương Thiếu Cung vẫn không có bất kỳ khó khăn. Vâng, tôn thượng. Trong hai nghe được Chu Huyền mệnh lệnh sau đó, thập tam tinh diệu cao giọng đáp lại một câu sau đó, liền trực tiếp liên thủ hướng về Âu Dương Thiếu Cung vây giết tới. Đối mặt thập tam tinh diệu vây công, Âu Dương Thiếu Cung tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, lúc này liền hiển hóa ra một bộ đàn cổ, bạo phát ra không kém gì tiên nhân thực lực tu vi. Trong nháy mắt, song phương liền giằng co ở cùng nhau. Có điều Âu Dương Thiếu Cung trung quy chỉ có thể tạm thời phát huy ra tiên nhân thực lực, nhưng mà thập tam tinh diệu bởi vì có tinh thần chi lực gia trì, nhưng là chưa từng hiện lộ nửa phần xu hướng suy tàn. Luân phiên ác chiến qua đi, thế lực từ từ yếu bớt, Âu Dương Thiếu Cung liền bị thập tam tinh diệu áp chế ở lại phong ở trong. Thập tam tinh diệu trước sau quán triệt Chu Huyền vừa mới ra lệnh, trong khi xuất thủ không chút nào từng lưu tình, chiêu nào chiêu nấy thức thức đều là lấy chém giết Âu Dương Thiếu Cung vì là mục đích. Lần thứ hai giao phong mấy chục hồi hợp sau đó, dần dần không chống đỡ nổi, Âu Dương Thiếu Cung trực tiếp liền bị Thiên Xu nắm lấy cái hở, chém xuống một cái cánh tay. Mà cái khác 12 sao diệu cũng là sấn lúc này cơ, liên thủ đem Âu Dương Thiếu Cung cắn giết thành một đoàn đỏ sẫm xương máu, đưa hắn đánh chết ở bắc đầu trước điện. Tôn thượng, chúng ta đã đem hắn đánh chết. Đợi đến xương máu theo gió tung bay sau đó, đem tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận tản đi thập tam tinh diệu, không người hướng về Chu Huyền phục mệnh nói. Tiện tay tùy ý ra một đạo pháp lực đem thập tam tinh diệu nâng dậy, Chu Huyền liền xoay người lại hướng về Thiên Dung thành phía sau núi nhìn đi qua. Thần niệm quét ngang bên dưới, Chu Huyền phát hiện tuy rằng Âu Dương Thiếu Cung đã bỏ mình, có điều trong cơ thể hắn tiên linh nhưng hóa thành mông lung điểm sáng, hướng về Bách Thiên Dung thành phía sau núi phiêu đãng đi qua. Hiển nhiên những kia giải rác tiên linh ở Bách Ly Đồ Tô trong cơ thể nửa kia tiên linh hấp dẫn bên dưới, vô ý thức hội tụ đi qua. Âu Dương Thiếu Cung khổ tâm tính kế hồi lâu, cuối cùng nhưng là thành toàn Bách Lý Đồ Tô một người, làm cho Bách Lý Đồ Tô đem Thái Tử Trưởng Cầm toàn bộ tiên linh hội tụ đến cùng một chỗ. Chính là hương thơm của hoa mai từ xưa Hà Lai, thở nhỏ đã trải qua vô số kiếp nạn Bách Lý Đồ Tô, khi lấy được Thái Tử Trưởng Cầm toàn bộ tiên linh sau đó, tất nhiên sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong, trở thành Thiên Dung thành người thứ ba kiếm tiên. Đăng bởi, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, màn lớn kéo dài. Sau 7 ngày, Thăng Thiên Đại Điển đúng hạn cử hành, Hàm Tố Chân Nhân trước mặt mọi người đem Thiên Dung Thành trưởng giáo đại vị giao cho Chu Huyền, có Chu Huyền kế nhiệm Thiên Dung Thành đời thứ 11 trưởng giáo chân nhân. Ngay ở Chu Huyền kết quả Thiên Dung Thành trưởng giáo đại vị trong nháy mắt, cái viên này bạch ngọc bài bên trong liền truyền ra một đạo tin tức. Luân hồi tư chất thí luyện trận thứ 2 đầu mối chính nhiệm vụ, chấp trưởng Thiên Dung Thành đã hoàn thành, luân hồi sứ đồ Chu Huyền có thể lại đời này giới chờ đủ 100 năm thời gian, cũng hoặc là trực tiếp mở ra trận thứ 3 tư chất thí luyện. Xin mời luân hồi sứ đồ tự mình lựa chọn. Nếu như lựa chọn ở thế giới này ở trong chờ đủ 100 năm thời gian, như vậy là phủ có thể sớm rời đi. Tiếp thu xong Bạch Ngọc bài truyền tới tin tức sau đó, Chu Huyền không khỏi ở trong lòng dò hỏi. Luân hồi sứ đồ bất cứ lúc nào có thể mở ra trận thứ 3 tư chất thí luyện. Bạch Ngọc bài đơn giản sáng tỏ trả lời. Đã như vậy, vậy thì tạm thời trước tiên không rời đi. Chu Huyền gật gật đầu nói rằng, bây giờ hắn vừa trở thành Thiên Dung Thành đời thứ 11 trưởng giáo chân nhân, cũng không thể tại đây Thăng Thiên Đại Điển còn chưa lúc kết thúc, liền trực tiếp rời đi Thiên Dung Thành đi. Mãi đến tận Thăng Thiên Đại Điển kết thúc, Thiên Dung Thành đời trước trưởng giáo Hàm Tố chân nhân lui khỏi vị trí hậu trường, Chu Huyền Phương mới bắt đầu chuẩn bị rời đi công việc. Chu Huyền trực tiếp đem Thiên Dung Thành hết thảy các trưởng lão, toàn bộ đều triệu tập ở tông môn bên trong đại điện, trước mặt mọi người bổ nhiệm chấp kiếm trưởng lão Tử Dận chân nhân đại đệ tử Lăng Việt, tiếp nhận hắn nguyên lai Thiên Dung Thành phó trưởng giáo vị trí, còn hắn thì tuyên bố bế quan chuẩn bị thành tiên lôi kiếp. Tuy rằng Chu Huyền ngoài miệng nói là bế quan khổ tu, kỳ thực hắn nhưng là trực tiếp câu thông cái viên này câu thông Bạch Ngọc Bài, bắt đầu rồi trận thứ 3 luân hồi tư chất thí luyện. Ngay ở hắn thông qua Bạch Ngọc Bài, từ Thiên Dung Thành bên trong rời đi một sát na kia. Vô lượng thế giới ở ngoài, Hồng Mông trong vũ trụ, chính đang với Hồng Mông nấu rượu luận đạo Chu Huyền bản tôn, khóe miệng nhưng là chậm rãi nổi lên một vệt nụ cười như có như không. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền hai tay 10 ngón đột nhiên liên tục xoay chuyển, kết thành đạo đạo huyền ảo không rõ ấn quyết. Đem một luồng mênh mông uy năng, dọc theo sâu xa thăm thẳm ở trong vận mệnh chỉ dẫn, gây ở đang bị Bạch Ngọc bài truyền tống phân thân bên trên. Đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên Chu Huyền cái kia không rõ cử động, Hồng Ngông trong mắt không khỏi thoáng hiện qua vẻ kinh ngạc, tiện đà chỉ nghe hắn mở miệng dò hỏi. Chuyện tốt, chuyện thật tốt. Đạo hữu có thể còn nhớ ngươi ngày đó hỏi ta vì sao cao hứng sao? Đem vật cầm trong tay ấn quyết tản đi sau đó, Chu Huyền khẽ cười nói. Đạo hữu nhưng là nói, liên quan đến cho ngươi ta tu vi đột phá chuyện kia. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Hồng Ngông trong lòng tâm tư đột nhiên xoay một cái, sau đó hơi hơi không xác định dò hỏi. Ha ha ha, chính là sự kiện kia. Chu Huyền cười lớn nói. Nghe được lời ấy, Hồng Ngông không khỏi vì đó sững sờ, vẻ mặt nghiêm túc nói, lẽ nào bây giờ thời cơ thành thủ. Ngày đó Chu Huyền liền nói rồi, có một việc liên quan đến bọn họ tu vi của hai người có thể không càng gần hơn một bước, đạt tới chư thiên hải bên trong vạn giới tôn giả cảnh giới đại sự cần Hồng Ngông trợ giúp. Việc quan hệ với tự thân thực lực tu vi đột phá, Hồng Ngông lại làm sao có khả năng không đem để ở trong lòng. Không sai, ngày đó ta ngẫu nhiên phát hiện một chỗ hết sức kỳ lạ không gian, người giật dây tên là Luân Hồi Tôn Giả, vô cùng có khả năng liền là đến từ với chư thiên hải một vị tôn giả. Ta đã đem một bộ phân thân bí mật tiềm nhập cái kia nơi không gian ở trong, ít ngày nữa thì sẽ có liên quan với cái kia nơi không gian cùng với người giật dây tin tức truyền đến, không biết đạo hữu có thể cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên Hồng Ngông đầy mặt vẻ ngưng trọng, Chu Huyền cũng là chậm rãi đem nụ cười liệm lên, trịnh trọng việc dò hỏi. Tuy theo, hắn liền đem phái phân thân tham gia luân hồi tư chất thí luyện một chuyện, em hai đạo cùng Hồng Ngông biết được. Đạo hữu nếu mời, ta tự nhiên là vui vẻ ứng với hướng về, đạo hữu đến thời điểm thông báo ta một tiếng thì tốt rồi. Lặng lặng mà lắng nghe xong Chu Huyền nói tất cả sau đó, Hồng Ngông khẽ cười lên tiếng nói. Tuy rằng cái kia người giật dây 89 phần 10 là một vị xuất từ chư thiên hải tôn giả, thế nhưng Hồng Ngông nhưng cũng vẫn chưa cảm thấy sợ hãi. Bởi vì trong tay hắn còn có một lá bài tẩy tồn tại, đó chính là từ Hồng Ngông không gian ở trong đạn xanh trí bảo Hồng Ngông kim bảng. Lấy Hồng Ngông hiện tại thiên đạo này hậu kỳ cảnh giới, hắn thậm chí đều không thể hiểu thấu đáo cái kia quyển Hồng Ngông kim bảng, bởi vậy đủ để thấy rõ Hồng Ngông kim bảng uy năng bất phàm. Cũng chính bởi vì Hồng Ngông kim bảng khủng bố, hơn nữa đối với thực lực tu vi đột phá chấp nghiệm, làm cho Hồng Ngông cam nguyện mạo hiểm cùng Chu Huyền cùng đi gặp gỡ một lần cái kia luân hồi tôn giả. Mà Chu Huyền thì càng không ý kỵ cái kia luân hồi tôn giả, có bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh hắn, hay là khả năng không phải cái kia luân hồi tôn giả đối thủ. Thế nhưng chỉ cần luân hồi tôn giả trong tay không có cùng đẳng cấp bản nguyên trí bảo, như vậy Chu Huyền thì có vẹn toàn nắm có thể ở trong tay hắn bình yên vô sự. Đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Ta còn cần trở về chuẩn bị bị một phen, liền nên rời đi trước đạo hữu nơi này, đạo hữu chỉ cần an tâm đợi được ta truyền tin mới có thể. Hiển nhiên Hồng Ngông đồng ý mời mọc của mình, Chu Huyền liền cười cáo từ nói. Lập tức, hắn liền rạch ra tầng tầng thời không vách ngăn, ly khai Hồng Ngông không gian. Ngay ở Chu Huyền rời đi Hồng Ngông không gian đồng thời, Chu Huyền phân thân cũng đã bị Bạch Ngọc bài truyền đưa đến một thế giới mới bên trong. Bởi vì không biết bao táp thời không phát sinh, luân hồi sứ đồ đã thoát khỏi vốn là thí luyện thế giới. Quá sớm tiến nhập càng cao cấp hơn, tương tự càng hung hiểm đại thiên thế giới. Bởi vậy luân hồi sứ đồ có thể lựa chọn tạm dừng trận thứ 3 tư chất thí luyện, sớm luân hồi không gian ở trong. Xin hỏi luân hồi sứ đồ Chu Huyền, có hay không lựa chọn tiến vào luân hồi không gian? Vừa mới vào phương này mới tinh trong thời gian, còn chưa chờ Chu Huyền tra xét phía thế giới này thời điểm, Bạch Ngọc Bài liền hướng về Chu Huyền truyền ra một đạo tin tức. Tiến vào luân hồi không gian. Tiếp thu xong Bạch Ngọc Bài truyền tới tin tức sau đó, căn bản không làm bất kỳ chần chờ, Chu Huyền lúc này liền lựa chọn tiến vào luân hồi không gian. Chu Huyền bản tôn ra tay can thiệp Bạch Ngọc Bài truyền tống chỗ cần đến, vì là được làm cho luân hồi nhiệm vụ tập luyện phạm sai lầm, khiến cho Bạch Ngọc Bài đem này cụ phân thân mang về luân hồi bên trong không gian tỉ mỉ tra xét. Làm cho hắn có thể thăm dò đến cái kia luân hồi tôn giả vị trí nơi, thăm dò ra cái kia luân hồi tôn giả nội tình. Tuy rằng phương này thế giới mới chính là nhất phương đại thiên thế giới, có điều so sánh với liên quan đến chư thiên hải luân hồi tôn giả mà nói, nhưng là căn bản không coi là cái gì. Dù sao Chu Huyền tự thân liền có thể thông suốt qua lại vô tận thời không thế giới, tiến vào loại này đại thiên thế giới bên trong. Đối với Chu Huyền mà nói, cái kia nếu nói luân hồi tôn giả, mới là của hắn hàng đầu mục đích. Hắn đương nhiên sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, buông tha cái này tìm tòi nghiên cứu luân hồi tôn giả cơ hội khó được. Nhận biết được Chu Huyền lựa chọn sau đó, Bạch Ngọc Bài bên trong lúc này liền lần thứ hai nổi lên mơ mơ hồ hồ màu trắng huyền quang, đưa hắn truyền đưa ra phương này mới vừa bước vào không biết thế giới. Đăng bởi. Chương 21, tái kiến Hồng Quân. Rời đi Hồng Ngông không gian sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp phá tan rồi tầng tầng thời không vách ngăn, hướng về Hồng Hoang hỗn độn đổi tới. Cái kia luân hồi tôn giả dù sao cũng là xuất từ chư thiên hải cường giả đỉnh cao, vì có thể một lần đem chân áp, Chu Huyền liền chuẩn bị lại mời một vị ngang nhau cảnh giới cường giả. Ở Chu Huyền biết đông đảo cường giả ở trong, Hồng Hoang thế giới đạo tổ Hồng Quân, không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Hồng Quân đạo tổ nếu có thể cùng Hồng Hoang thế giới thiên đạo lẫn nhau ngăn được vô số năm tháng, không nghi ngờ chút nào, hắn tự thân thực lực tu vi khẳng định đồng dạng là thiên đạo cảnh giới. Nếu không thì, hắn sợ là sớm đã bị thiên đạo xóa đi thần trí, nung nấu thành làm thiên đạo khôi lỗi. Hơn nữa Hồng Quân đạo tổ từng ở Chu Huyền trong tay từng chiếm được một phần ức chế thiên đạo bí pháp, hiện nay Hồng Quân đạo tổ mặc dù là không có đem Hồng Hoang thiên đạo luyện hóa, thế nhưng cũng khẳng định đã đổi khách làm chủ, áp chế lại Hồng Hoang thiên đạo. Từng trận thời không thế giới xoay chuyển cảm giác qua đi, Chu Huyền dĩ nhiên chạy tới Hồng Hoang thế giới biên giới hỗn độn bên trong. Phủ vừa đến Hồng Hoang thế giới biên giới, Chu Huyền nhưng là cũng không có gấp xuyên qua thế giới thai màng, tiến vào Hồng Hoang đại địa ở trong. Ngược lại là đem thân hình dừng lại, đình lưu tại thế giới thai màng ở ngoài, lặng lặng mà đứng sừng sững ở đó. Mấy hơi thở thời gian qua đi, chỉ thấy Hồng Hoang thế giới biên giới hỗn độn khí, trong nháy mắt cuồng bạo cực kỳ, cuốn lên đạo đạo cực kỳ bén nhọn cương khí lưỡi dao. Cùng lúc đó, một luồng ngập trời khí thế đột nhiên giáng lâm, dường như thương thiên nghiêng như vậy bao phủ ở Chu Huyền trên người. Cuồng bạo hỗn độn khí lưu quay về bình tĩnh sau đó, nhưng thấy một bóng người bỗng nhiên ở Chu Huyền trước người phơi bày ra. Người đến một bộ đạo bào màu xám đen, cầm trong tay một cái đầu long côn, dường như bước chậm ngang qua thời không mà tới. Ông lão kia không là người khác, chính là Hồng Hoang thế giới hàng đầu đại năng, đạo tổ Hồng Quân. Không giống với Chu Huyền đã từng đã gặp qua thiên đạo Hồng Quân như vậy lạnh lùng vô tình. Vào giờ phút này nhưng là đầy mặt mừng rỡ nụ cười nhìn Chu Huyền. Hồi lâu chưa từng gặp lại, đạo hưu phong thái thế nhưng càng hơn năm xưa a. Dường như như dẫm trên đất bằng như vậy đạp tầng tầng vô biên hỗn độn sóng biển, chậm rãi đi tới Chu Huyền trước người sau đó, đạo tổ Hồng Quân khẽ cười lên tiếng nói rằng. Tiểu có một ít tinh tiến, tiểu có một ít tinh tiến thôi. Ngược lại là xem đạo tổ hôm nay vẻ mặt, chắc là dĩ nhiên không hề bị chế với cái kia Hồng Hoang thiên đạo đi. Liên tục mở miệng khiêm tốn vài tiếng sau đó. Chu Huyền đột nhiên đem chuyển đề tài, khẽ cười dò hỏi. Ha ha ha, nay còn muốn dựa dẫm đạo hữu ngày đó truyền lại ngày đó bí pháp, bằng không bần đạo cũng không thể có cơ hội đem thiên đạo hoàn toàn ngăn được ở. Chớ nói chi là vẫn có thể đổi khách làm chủ, làm cho bần đạo có thể luyện hóa này Hồng Hoang thế giới thiên đạo. Liên tục cười to vài tiếng qua đi, Hồng Quân đạo tổ mặt mày hớn hở nói. Tiện đà, nhưng thấy Hồng Quân đạo tổ trên mặt vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trịnh trọng vô cùng chậm rãi nói rằng, đạo hữu ngày sau nhưng có điều cần. Bần đạo tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, so với làm đem hết toàn lực trợ giúp đạo hữu. Lúc trước Hồng Quân đạo tổ vì chứng đạo thành thánh, bởi vậy liền lựa chọn giáo hóa chúng sinh, bù đắp thiên đạo đạo lộ. Nhưng mà ai có thể nghĩ, hắn dĩ nhiên bởi vậy bị Hồng Hoang thiên đạo tính toán, cuối cùng lưu lạc tới cả người hợp thiên đạo, gần như trở thành khôi lỗi kết cục bi thảm. Thẳng như không phải là bởi vì hắn ở Chu Huyền trên người rơi xuống trọng chú, liều mạng bắt một cái, hắn hiện tại e sợ đã triệt để trở thành Hồng Hoang thế giới thiên đạo khôi lỗi. Bởi vậy, đối với Chu Huyền cái này đem chính mình do nước sôi lửa bỏng ở trong trường cứu ra đạo hữu, Hồng Quân đạo tổ tự nhiên là vô cùng cảm kích. May là Hồng Quân đạo tổ đánh cược thành công, làm cho hắn ở Chu Huyền trong tay chiếm được một môn hoàn toàn có thể ngăn được Hồng Hoang thế giới thiên đạo huyền diệu bí pháp, này mới có tránh thoát Hồng Hoang thế giới thiên đạo giam cầm khả năng. Bằng vào Chu Huyền tặng cho cái môn này huyền ảo bí pháp, Hồng Quân đạo tổ càng là mượn thần tiên sát kiếp thời khắc, mấy vị thánh nhân đại chiến làm cho Hồng Hoang phá thoái. Hồng Hoang thế giới thiên đạo cũng là tổn thương không rõ thời điểm. Không chỉ có một lần đem Hồng Hoang thế giới thiên đạo cầm cố tránh thoát, ngược lại chế trụ Hồng Hoang thế giới thiên đạo, càng là một chút xíu đem Hồng Hoang thiên đạo từng bước xâm chiếm. Làm cho vẹn vẹn chỉ còn có một bán lực lượng bản nguyên Hồng Hoang thế giới thiên đạo, rùa rụt cổ ở Hồng Hoang thế giới hạt nhân, đem hết toàn lực ngăn cản Hồng Quân đạo tổ tiếp tục từng bước xâm chiếm. Bởi vậy, đối với Chu Huyền cái này đem chính mình do nước sôi lửa bỏng ở trong trường cứu ra đạo hữu, Hồng Quân đạo tổ tự nhiên là vô cùng cảm kích. Hồng Quân đạo hữu, ta vừa vặn cũng có sự muốn xin ngươi giúp một tay. Hiển nhiên Hồng Quân đạo tổ trên mặt cái kia xóa sạch vẻ trịnh trọng, Chu Huyền cũng là trầm giọng mở miệng nói rằng. Đạo hữu mời nói, bần đạo tuyệt không chối từ. Hồng Quân đạo tổ mở miệng nói rằng. Thật kêu lên hữu biết được, ta ngẫu nhiên phát hiện một chỗ hết sức kỳ lạ không gian, người giật dây tên là Luân Hồi Tôn Giả, vô cùng có khả năng liền là đến từ với Chư Thiên Hải một vị Tôn Giả. Trong hai nghe được Hồng Quân đạo tổ thanh âm. Chu Huyền liền chậm rãi mở miệng nói rằng, nhưng mà còn chưa chờ Chu Huyền tiếng nói hoàn toàn hạ xuống, vẻ mặt khiếp sợ Hồng Quân đạo tổ liền mở miệng cắt đứt hắn, đạo hữu, Chư Thiên Hải là địa phương nào? Tôn giả lại là cảnh giới cỡ nào? Chư Thiên Hải là được thế gian không mấy đại thiên thế giới bên trên một càng cao hơn đẳng cấp không gian, chính là vạn giới chỗ cốt lõi. Mà tôn giả là được vạn giới tôn giả, thiên đạo bên trên cảnh giới. Trong hai nghe được Hồng Quân đạo tổ hỏi do, Chu Huyền không khỏi mở miệng hướng về hắn giải thích cặn kẽ nói. Đạo hữu nói nhưng là hỗn độn bên trên thế giới cùng với đại đạo cảnh giới. Đợi đến Chu Huyền dứt tiếng sau đó, Hồng Quân đạo tổ không khỏi tiếp tục hỏi tới. Như thế nào đại đạo cảnh giới? Chu Huyền nghi ngờ nói. Ở 3000 hỗn độn ma thần ở trong truyền lưu này một tân mật, nghe nói là hỗn độn bên trên còn có đẳng cấp cao hơn thế giới, chỉ có đại đạo cảnh giới phương có thể tiến vào bên trong. Năm đó bản cổ liền dự định mạnh mẽ đột phá đại đạo, Newton lên cấp càng cao cấp thế giới, có thể hắn thất bại, vì lẽ đó liền hóa thành này hồng hoang thế giới. Trong miệng thở dài một tiếng sau đó, Hồng Quân đạo tổ chậm rãi nói rằng: "Nói như thế, Chư Thiên Hải chính là hỗn độn bên trên thế giới. Tôn giả là được đại đạo cảnh giới. Nghĩ đến hẳn là tên gọi không giống, thế nhưng trên thực tế nói không có bất kỳ khác biệt nào đi." Ở trong lòng âm thầm so sánh một phen sau đó, Chu Huyền mở miệng nói rằng: "Ta đã đem một bộ phân thân bí mật tiềm nhập cái kia nơi không gian ở trong, ít ngày nữa thì sẽ có liên quan với cái kia nơi không gian cùng với người giật dây tin tức truyền đến, không biết đạo hữu có thể cảm thấy hứng thú." Tuy theo, hắn liền đem phái phân thân tham gia luân hồi tư chất thí luyện một chuyện, em hai đạo cùng Hồng Quân biết được. "Đạo hữu nếu mời, bần đạo đương nhiên sẽ không chối từ, đạo hữu đến thời điểm thông báo ta một tiếng thì tốt rồi." Lặng lặng mà lắng nghe xong Chu Huyền nói tất cả sau đó, Hồng Mông khẽ cười lên tiếng nói. Tiện đà, trên mặt của hắn nhưng là nổi lên lo lắng vẻ mặt, có điều, cái kia Hồng Hoang Thiên Đạo nên làm thế nào cho phải. Đăng bởi. Chương 22, Bất Chu Sơn Đệ. Hồng Quân đạo tổ hao phí sức lực thật lớn, lúc này mới đem Hồng Hoang Thế Giới Thiên Đạo lực lượng bản nguyên luyện hóa 5/10, càng là đem còn thừa lại cái kia 1-2 ngày đạo lực lượng bản nguyên áp chế ở Hồng Hoang Thế Giới trong trung tâm. Bởi vậy hắn tự nhiên không muốn khiến được bản thân kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, lần thứ 2 dành cho Hồng Hoang Thế Giới Thiên Đạo thở dốc thời cơ. Nhưng mà cứ như vậy để Hồng Quân đạo tổ từ bỏ, vậy có thể đủ thăm dò đẳng cấp cao hơn thế giới cùng với tu vi cảnh giới cơ hội, hắn lại hết sức không cam lòng. Trong lòng do dự chốc lát thời gian sau đó, Hồng Quân đạo tổ rốt cục quyết định ra đến, dù cho coi như là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn cũng nhất định phải nắm thật cái này khó được thời cơ. Dù sao này Hồng Hoang Thế Giới Thiên Đạo chiếm được thở dốc thời cơ, thế nhưng chỉ cần Hồng Quân đạo tổ tu vi không có bất kỳ suy giảm, như vậy hắn là có thể lần thứ 2 đem chân áp. Nhưng mà này thăm dò bên ngoài hỗn độn thế giới, cùng với thiên đạo bên trên cảnh giới cơ hội, cũng không phải nói muốn có thì có. Lượng lượng đem so sánh bên dưới, Hồng Quân đạo tổ tự nhiên biết ứng với nên làm như thế nào lấy hay bỏ. Hồng Quân đạo hữu, có thể là đang suy nghĩ nên làm sao đi xử lý Hồng Hoang Thế Giới Thiên Đạo. Nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị đem quyết định nói cho Chu Huyền thời điểm, Chu Huyền nhưng là xuất mở miệng trước nói rằng. Hồng Quân đạo tổ trên mặt vẻ mặt tự nhiên không gạt được Chu Huyền nhận biết, trong lòng tâm tư vị xoay một cái, Chu Huyền liền biết được Hồng Quân đạo tổ làm khó dễ chỗ. Không sai. Bần đạo lo lắng ta rời đi Hồng Hoang Thế Giới sau đó, ngày đó đạo sẽ một lần nữa tránh thoát bần đạo cầm cô a. Đến thời điểm bần đạo muốn ở đem áp chế, chỉ sợ cũng muốn khá phí một ít thủ đoạn. Có điều đạo hữu yên tâm, mặc dù này Hồng Hoang Thiên Đạo triệt để thoát vây ra, bần đạo cũng có thể đem lần thứ 2 chấn áp. Thế nhưng đạo hữu nói tới nói như vậy nhưng là can hệ trọng đại, bần đạo vô cùng đồng ý cùng đạo hữu đồng hành, đến lúc đó đạo hữu thông báo bần nói một câu mới có thể. Trong thai nghe được Chu Huyền hỏi dò, Hồng Quân đạo tổ thở dài một hơi nói rằng: "Chưa được, không bằng ta cùng đạo hữu cùng ra tay, trợ đạo hữu đem Hồng Hoang Thế Giới Thiên Đạo triệt để chấn áp luyện hóa làm sao?" Nhìn Hồng Quân đạo tổ trên mặt cái kia hơi hơi thất lạc vẻ mặt, Chu Huyền không khỏi khẽ cười một tiếng nói rằng: "Chỉ cần có thể đem Hồng Hoang Thế Giới Thiên Đạo triệt để luyện hóa, như vậy này tất cả phiền phức chẳng phải đều là nên nhận như giải." "Đúng đấy, bần đạo tại sao không có nghĩ tới chứ?" Hồng Quân đạo tổ cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Vẹn vẹn dựa vào Hồng Quân đạo tổ một thân một mình, hắn liền có thể đem Hồng Hoang Thế Giới Thiên Đạo chấn áp luyện hóa, bây giờ thêm vào thực lực không kém chút nào với Hồng Quân đạo tổ Chu Huyền. Hai vị thực lực kinh khủng thiên đạo cảnh giới đại năng liên thủ lại, đủ để đem cái kia Hồng Hoang Thế Giới Thiên Đạo hoàn toàn chấn áp. "Được, được, được. Việc này không nên chậm trễ, đạo hữu mau theo bần đạo đến, chúng ta vậy thì đi đem cái kia Hồng Hoang Thế Giới Thiên Đạo hoàn toàn chấn áp." Trong con ngươi né qua nồng đậm địa vẻ vui mừng, Hồng Quân đạo tổ cười sang sảng thúc giục. Tuy theo, Hồng Quân đạo tổ trực tiếp liền đưa hắn thần niệm lan tràn tới toàn bộ Hồng Hoang Thế Giới bên trong, bay thẳng ly khai hỗn độn biên giới, hướng về bị đánh vỡ tổn hại Hồng Hoang Thế Giới đã từng địa thiên trụ, Bất Chu Sơn phế tích đổi tới. Đợi đến Hồng Quân đạo tổ thân hình biến mất ở hỗn độn biên giới sau đó, lắc đầu bật cười Chu Huyền cũng không khỏi đến đạp nhẹ vô lượng hôi mông mông hỗn độn khí, thật chặt đi theo Hồng Quân đạo tổ thân ảnh, hướng về đã từng thiên trụ Bất Chu Sơn đổi tới. Chu Huyền cùng Hồng Quân đạo tổ hai người toàn bộ đều là thiên đạo cảnh giới khủng bố đại năng, bọn họ tốc độ của hai người tự nhiên là vô cùng nhanh chóng. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian qua đi, hai người bọn họ liền từ hỗn độn biên giới chạy tới Bất Chu Sơn dưới chân núi. Nhìn trước mắt gò núi nhỏ, Chu Huyền cùng Hồng Quân đạo tổ hai người lẫn nhau nhìn nhau một chút, tất cả đều phát hiện trong mắt đối phương tiếc hận cùng hối ức. Tưởng tượng năm đó thiên trụ bất chu sơn, đó là bực nào cao vót nguy nga, trên thửa thanh minh, dưới nhận bích lạc. Trong đó càng là ra đời vô số tiên thiên sinh linh, ở hồng hoang bên trong để lại một cái truyền thuyết. Nhưng mà đã từng nối liền đất trời thiên trụ bất chu sơn, bây giờ nhưng là vẹn vẹn chỉ là còn lại một gò núi hòn đá tảng, quả thực cô đơn tới cực điểm. Đạo hữu, ngươi cũng biết tam thập tam trọng thiên lai lịch. Chậm rãi đem nghiêm trọng tiếc hận cùng hồi ức từ trần sau đó, Hồng Quân đạo tổ mở lời hỏi nói. Hắn nhưng là cũng không có trực tiếp dẫn dắt Chu Huyền lại tìm hồng hoang thế giới thiên đạo, ngược lại là nói tới như hôm nay đỉnh chỗ ở động thiên phúc địa. Ta biết, đó là đế tuấn cùng thái nhất ở bất chu sơn bên trên phát hiện một chỗ khổng lồ phúc địa động thiên, đạo hưu để tam thập tam trọng thiên làm chi. Không rõ vì sao nhìn Hồng Quân đạo tổ một chút sau đó, Chu Huyền lên tiếng hồi đáp. Đạo hưu nói không sai. Tam thập tam trọng thiên chính là bất chu sơn trên động thiên phúc địa, đạo kia hữu cũng biết bất chu sơn dưới có cái gì. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, Hồng Quân đạo tổ lần thứ hai cười dò hỏi. Nay ta đến là hiểu rõ không nhiều, có điều nghe đồn bất chu sơn dưới có một tòa bản cổ điện, mà bản cổ điện chính là đã từng vu tộc khởi nguồn nơi. Lặng lặng mà ở trong lòng suy tư mấy hơi thở thời gian sau đó, Chu Huyền mở miệng nói rằng. Đạo hữu cũng là chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai, bất chu sơn dưới có bản cổ điện không giả. Thế nhưng ở bản cổ điện hiểu rõ phía dưới nhưng còn có một chỗ thần bí không gian. Chỉ có điều bị hồng hoang thiên đạo khống chế được bần đạo, ra tay đem cái kia nơi thần bí không gian phong ấn. Nơi đó là được hồng hoang thế giới hạt nhân, mặc dù là tam thanh, nữ hoa bọn họ những thánh nhân đó cũng chưa bao giờ từng biết được, mà hồng hoang thế giới thiên đạo, bây giờ liền quy giúp ở đây nơi trong không gian thần bí. Tại nơi trong không gian thần bí, cất ở đây một luồng khí thế không tên, làm cho bần đạo cũng không dám mạo hiểm thâm nhập trong đó. Chỉ có thể không thể làm gì tùy ý hồng hoang thiên đạo trốn nút ở bên trong. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu sau đó, Hồng Quân đạo tổ nhíu chặt mày nói rằng. Ồ, lại có việc này. Trong hai nghe được Hồng Quân đạo tổ lời nói, Chu Huyền không khỏi khẽ ồ lên một tiếng nói. Tại đây hồng hoang thế giới bất chu sơn dưới đáy, dĩ nhiên vẫn tồn tại như vậy một chỗ thần bí không gian. Đây là Chu Huyền chưa từng có nghĩ tới. Hỗn độn bên trên cái kia đẳng cấp cao hơn thế giới. Thiên đạo bên trên đại đạo cảnh giới. Xem ra này hồng hoang nước so với trong tưởng tượng muốn càng thêm sâu a. Lần thứ hai hồi tưởng lại Hồng Quân đạo tổ vừa mới ở trong hỗn độn nói những kia liên quan với hồng hoang nghe đồn, Chu Huyền trong lòng không khỏi hiện lên các loại kinh dị ý nghĩ. Quên đi, vô luận như thế nào, chỉ cần tự thân đủ mạnh hành, như vậy liền không sợ bất kỳ biến số. Dần dần đem trong lòng các loại ý nghĩ một lần nữa bình tĩnh lại, Chu Huyền ở trong lòng thầm nghĩ nói. Tuy theo, hắn liền cười đối Hồng Quân đạo tổ nói rằng đạo hữu, hà tất nghĩ tới phức tạp như thế đây. Hay là trước đem cái kia hồng hoang thiên đạo trấn áp luyện hóa đi. Nói cũng phải. Đạo hữu mời theo bần đạo đến. Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm, Hồng Quân đạo tổ cũng không khỏi đến khẽ cười một tiếng nói rằng. Tiện đà, Hồng Quân đạo tổ liền đem phong ấn loại bỏ, dẫn theo Chu Huyền bước chân vào cái kia nơi thần bí không gian ở trong. Đăng bởi. Chương 23, hiện ra bản cổ. Vừa mới đi theo Hồng Quân đạo tổ tiến vào bất chu sơn để cái kia nơi thần bí không gian ở trong. Chu Huyền cho giỏi tự lần thứ hai tiến nhập vô biên hỗn độn như vậy. Toàn bộ trong không gian thần bí, khắp nơi đều phiêu đãng cuồng bạo cực kỳ, hôi mông mông hỗn độn khí, thỉnh thoảng còn có thể có khổng lồ kinh khủng hỗn độn cương phong quát lên. Đạo hữu, chỗ này thần bí không gian chẳng lẽ là do hỗn độn mảnh vỡ hóa thành? Chậm rãi đem chỗ này thần bí không gian quan sát một phen sau đó, Chu Huyền không khỏi quay đầu hướng về Hồng Quân đạo tổ dò hỏi. Chính như đạo hữu suy đoán, nơi này là được do khai thiên trước một khối hỗn độn mảnh vỡ diễn biến mà đến. Trong hai nghe được Chu Huyền hỏi dò sau đó, Hồng Quân đạo tổ khẽ cười nói. Không biết cái kia hồng hoang thiên đạo ở nơi nào? Chu Huyền nhẹ giọng hỏi. Nhưng thấy Hồng Quân đạo tổ tung chỉ về không gian hỗn độn nơi sâu xa chỉ tay, mở miệng lên tiếng nói rằng, đạo hữu mời xem, nơi đó là được hồng hoang thế giới thiên đạo. Tầm mắt dọc theo Hồng Quân đạo tổ chỉ phương hướng nhìn tới, dõi mắt phóng tầm mắt tới bên dưới, Chu Huyền rốt cục ở hôi mông mông hỗn độn khí nơi sâu xa, nhìn thấy một đoàn óng ánh trắng non trùng sáng. Cái kia màu trắng chùm sáng là được hồng hoang thế giới thiên đạo, cùng thân mộ thế giới ở trong ác thiên đạo, đến là cực kỳ tương tự. Vào giờ phút này, cái kia hồng hoang thế giới thiên đạo, gần giống như cảm nhận được rồi Chu Huyền cùng Hồng Quân đạo tổ uy hiếp như vậy, bên trên nguyên bản óng ánh khiết ánh sáng màu trắng, dĩ nhiên bắt đầu đen tối sáng tối chập chờn, lộn xộn lên. Cùng lúc đó, Chu Huyền vẫn còn ở cái kia hồng hoang thế giới thiên đạo phía dưới, nhìn thấy một do hôi mông mông hỗn độn khí, hội tụ ngưng tụ ra một to lớn cái lớn dũng. Mặc dù là lấy Chu Huyền Thiên đạo này cảnh giới khủng bố tu vi, đã ở đạo kia to lớn màu xám kén dũng bên trong, cảm nhận được một tia nguy hiểm uy hiếp tâm ý. Đạo hữu nói không tên khí thế, nhưng là từ cái kia do hỗn độn khí ngưng tụ mà thành kén dũng bên trong mặc đi ra ngoài. Nhớ tới Hồng Quân đạo tổ vừa mới nói tới tâm ý, Chu Huyền không khỏi chậm rãi phục hồi tinh thần lại, mở miệng lên tiếng dò hỏi. Không sai, chính là cái kia màu xám kén dũng bên trong truyền tới khí thế, chỉ là không biết trong đó đến cùng thai ngén này món đồ gì, dĩ nhiên làm cho bần đạo có rất là khiếp đảm. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Hồng Quân đạo tổ cao mày nói rằng, mặc kệ nó, ta trước tiên trợ đạo hưu đem hồng hoang thế giới thiên đạo chấn áp, sau đó chúng ta ở cặn kẽ tra xét cái kia do hỗn độn khí hội tụ ra kén dũng. Thật sâu liếc cái kia màu xám kén dũng một chút sau đó, Chu Huyền khẽ cười đối Hồng Quân đạo tổ nói rằng. Hồng Quân đạo tổ lên tiếng trả lời, được, làm phiền đạo hữu. Tuy theo, hắn liền cùng Chu Huyền cùng hướng về cái kia hồng hoang thế giới thiên đạo bay qua. Phủ vừa đến hồng hoang thế giới thiên đạo phía trên, nhưng thấy Chu Huyền từ từ địa dò ra một con tay phải, chậm rãi cũng ra một đạo kiếm chỉ. Kèm theo hắn tâm niệm đột nhiên hơi động, một đạo bắt nguồn từ với vạn bảo đỉnh bên trong khủng bố uy năng, lập tức liền từ hắn ngón tay cấp xả ra, trực tiếp sáp nhập vào cái kia hồng hoang thế giới thiên đạo bên trong. Đem định ở hỗn độn khí ngưng tụ mà thành kén dũng bên trên, khiến cho không cách nào tránh thoát mảy may nửa điểm. Hiển nhiên tình hình như thế, Hồng Quân đạo tổ bước chân một sai, lúc này bay người lên, hướng về cái kia hồng hoang thiên đạo biến thành chùm sáng lướt tới. Tuy theo, Hồng Quân đạo tổ liền khoanh chân ngồi ở hồng hoang thiên đạo biến thành chùm sáng bên trên, xa chuyển Chu Huyền trao tặng hắn môn kia chọn huyền bí pháp, bắt đầu luyện hóa lên hồng hoang thế giới thiên nói tới. Có Chu Huyền trấn áp, Hồng Quân đạo tổ luyện hóa hồng hoang thiên đạo tốc độ tự nhiên là gia tăng thật lớn, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, dĩ nhiên tương kỳ luyện hóa 1/2 phần 10. Vào giờ phút này, hồng hoang thế giới thiên đạo biến thành chùm sáng, gần giống như đang không ngừng mà rẽ rủa như vậy, làm cho bên trên ánh sáng càng địa sáng tối chập chờn. Nhưng mà, hồng hoang thế giới thiên đạo, cùng Hồng Quân đạo tổ cảnh giới đại thể tương đồng, đều có thiên đạo trung kỳ cảnh giới. Nhưng là bây giờ Chu Huyền dĩ nhiên là thiên đạo hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa có vạn bảo đỉnh cái này bản nguyên trí bảo bổ trợ, mặc cho hồng hoang thế giới dây rủa như thế nào, nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát nửa điểm mảy may. Hiển nhiên hồng hoang thiên đạo ở Hồng Quân đạo tổ luyện hóa bên dưới, thiên đạo lực lượng bản nguyên càng ngày càng phát giảm thiểu thời điểm, toàn bộ thần bí không gian đột nhiên vì đó hơi ngưng lại, gần giống như thời gian đều tùy theo trực tiếp như vậy. Ai? Kèm theo thở dài một tiếng đột nhiên vang dội đến, một luồng dâng trào khí thế thật lớn bỗng nhiên từ phía dưới bên trong bạo phát ra. Ngay sau đó, gần giống như có một luồng lực lượng vô danh đem Hồng Quân đạo tổ cầm cố lại như thế, làm cho hắn cũng không còn cách nào hấp thu luyện hóa Hồng Hoang Thiên Đạo lực lượng bản nguyên. Bàn cổ. Là bàn cổ. Hắn vẫn không có ngã xuống. Phù vừa cảm thụ đến này cố bàng đại khí thế, Hồng Quân đạo tổ lúc này là thất thanh nói. Bàn cổ không phải đã thân hóa Hồng Hoang vạn vật sao? Làm sao có khả năng vẫn không có ngã xuống? Lời ấy làm cho Chu Huyền cũng không cấm vì đó ngẩn ra, không khỏi tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, nhưng thấy cái kia do hỗn độn khí ngưng tụ ra kén dũng chậm rãi bể nát ra, trong đó dĩ nhiên đi ra một đạo thân ảnh khôi ngô. Đó là một thô lô đại hán, lưng rộng eo rộng, bắp thịt cầu chát, một tấm tứ phương mặt chữ quốc, rất có phong sương vẻ, nhìn quanh thời khắc rất có uy thế. Tại đây khôi ngô đại hán xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ không gian hỗn độn đều tràn ngập nổi lên nồng nặc cảm giác ngột ngạt, một luồng khiến lòng người thần rung động mạnh mẽ uy thế từ trên người hắn phân tán ra, bao phủ ở Chu Huyền cùng Hồng Quân đạo tổ trên người. Bán bộ tôn giả. Chỉ là cảm nhận được cái kia khôi ngô đại hán khí tức, Chu Huyền trong lòng liền không khỏi dùng mình. Đại hán này tu vi tuyệt đối vượt qua thiên đạo cảnh giới, dĩ nhiên chỉ nửa bước vào tôn giả ngưỡng cửa. Đương nhiên, Chu Huyền hiện tại quan tâm cũng không phải đại hán này tu vi, mặc dù hắn chân chính bước vào tôn giả cảnh giới, chỉ cần trong tay không có bản nguyên trí bảo tồn tại, Chu Huyền liền không có một chút nào lo lắng. Bây giờ mấu chốt nhất nhưng là Hồng Quân đạo tổ dĩ nhiên xưng đại hán này vì là bản cổ. Lẽ nào hắn đúng là mở ra hồng hoang bản cổ đại thần? Nhưng là bản cổ không ngớt lấy thân diễn biến hồng hoang vạn vật sao? Hồng hoang chưa hiện ra trước, hỗn độn ở trong liền sinh tồn 3.000 hỗn độn ma thần, chính hợp 3.000 đại đạo số lượng, mà bản cổ là được trong đó lực chi ma thần. Theo Hồng Quân đạo tổ từng nói, bản cổ vì lên cấp đến hỗn độn bên trên, đẳng cấp cao hơn thế giới, mạnh mẽ đột phá đại đạo, cũng chính là tôn giả cảnh giới không được, lúc này mới ngã xuống biến thành hồng hoang thiên địa vạn vật. Bây giờ lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn họ ba vị này thiên đạo thánh nhân là được bản cổ nguyên thần một phân thành ba hóa hình ra, mà đã từng 12 vị tổ vu, nhưng là do bản cổ tinh huyết biến thành. Nhưng mà bây giờ này đã ngã xuống một chút cũng không có mấy hội nguyên bản cổ đại thần dĩ nhiên xuất hiện lần nữa, đây cũng là biết bao dọa người kinh ngạc nghe. E sợ nếu nói bản cổ thân hóa hồng hoang vạn vật mà chết, nhất định là có người hết sức mà thôi, nhưng mà có thể làm được điểm này, cũng chỉ có hồng hoang thiên đạo. Nghĩ đến... Này hồng hoang thiên đạo cùng bản cổ quan hệ giữa nhất định không tầm thường. chậm rãi đem tâm tình trong lòng bình phục lại, Chu Huyền trong lòng dĩ nhiên có một chút suy đoán. Đang bởi. Chương 24, Bí ẩn. Tuy rằng Chu Huyền suy đoán nhìn như có chút hoang đường, nhưng là tuyệt đối có thể chống lại cân nhắc, có lý có chứng cứ. Từ Hồng Hoang xuất hiện sau đó, liền lưu truyền bản cổ bởi vì mở ra Hồng Hoang mà lực kiệt ngã xuống nghe đồn, cuối cùng lấy tự thân diễn biến Hồng Hoang thế giới thiên địa vạn vật. Nhưng là điều này cũng vẹn vẹn chỉ là nghe đồn mà thôi, ai cũng chưa từng tận mắt gặp bản cổ ngã xuống, chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Hoang Thiên Đạo biết được tình huống chân thực. Theo Hồng Quân Đạo Tổ nói, bản cổ chính là vì lên cấp đến hỗn độn bên trên cao đẳng thế giới, cho nên mới mưu toan mạnh mẽ chứng được đại đạo, đột phá đến tôn giả cảnh giới. Chính là bởi vì bản cổ chứng đại đạo thất bại, lúc này mới làm cho hắn tự thân ngã xuống, diễn hóa ra lớn như vậy Hồng Hoang thế giới. Cũng chính bởi vì những tin đồn này, hơn nữa Chu Huyền xưa nay cũng chưa từng gặp qua bản cổ, vì lẽ đó hắn mới trước sau chưa từng hoài nghi bản cổ rơi xuống tin tức có thật tồn tại hay không. Nhưng mà bây giờ phủ vừa thấy được bản cổ, Chu Huyền dĩ nhiên phát hiện tu vi của hắn có chừng bán bộ tôn giả cảnh giới, đây là bực nào làm người nghe kinh hãi. Cái gì là bán bộ tôn giả? Đó chính là dĩ nhiên siêu thoát rồi thiên đạo cảnh giới, chỉ nửa bước vào tôn giả ngưỡng cửa, bất cứ lúc nào theo đều có khả năng trở thành một vị chân chính tôn giả. Nếu bản cổ mở ra Hồng Hoang trước có bực này tu vi, cho dù là có thiên đạo cảnh giới tu vi, hắn cũng tuyệt đối không thể nào biết bởi vì lực kiệt mà ngã xuống. Nếu để cho Chu Huyền hiện tại mở ra nhất phương tương tự cùng Hồng Hoang thế giới, hay là quá trình vô cùng khó khăn, thế nhưng chỉ cần tiêu hao thêm phí chút tâm huyết liền tuyệt đối có thể làm được. Hơn nữa hắn cũng không thể bởi vậy lực kiệt ngã xuống, lấy tự thân diễn biến thiên địa vạn vật. Mặc dù là bản cổ năm đó không có bán bộ tôn giả tu vi cảnh giới, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối có thiên đạo cảnh giới thực lực tu vi. Dựa vào Chu Huyền tu vi đều có thể làm đến mở ra Hồng Hoang thế giới, so với hắn chắc chắn mạnh hơn bản cổ, lại làm sao có khả năng sẽ nhờ đó mà đem chính hắn làm bỏ mình. Chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. E sợ năm đó bản cổ không chỉ không có bởi vì mạnh mẽ chứng đại đạo mà ngã xuống, tuy rằng cuối cùng không có lên cấp đến tôn giả cảnh giới, thế nhưng cũng tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Vì lẽ đó lúc này mới vẫn ẩn thân với Bất Chu Sơn dưới lòng đất chỗ này trong không gian thần bí khổ tu. Nhưng mà này Hồng Hoang thế giới thiên đạo nhưng là một mực Hồng Hoang ở trong, hướng về chúng sinh dẫn dắt bản cổ khai thiên lịch địa mà ngã xuống diễn biến vạn vật tin tức. Nghĩ đến chính là chiếm được bản cổ bày mưu đặc kế, đem bản cổ vẫn cứ tồn tại ở Hồng Hoang ở trong tin tức triệt để che giấu đi. Thậm chí liền ngay cả năm đó Vu Yêu đại chiến thời điểm, thiên trụ Bất Chu Sơn gãy vỡ. E sợ đều là Hồng Hoang thế giới thiên đạo vì ẩn giấu Bất Chu Sơn dưới nền đất bên dưới chỗ này thần bí không gian mà cố ý tính toán. Nay Hồng Hoang thế giới thiên đạo, cùng bản cổ quan hệ giữa, tuyệt đối có không hề tầm thường liên hệ. Chính đang Chu Huyền âm thầm suy nghĩ bản cổ cùng Hồng Hoang thiên đạo trong lúc đó có quan hệ gì thời điểm, nhưng thấy bản cổ tiện tay vung lên, nguyên bản bị Chu Huyền định ra ở Hồng Hoang thế giới thiên đạo, trực tiếp liền tránh thoát khỏi cầm cố, hướng về bản cổ cấp tốc diệu bàn tới. Tiện đà ở Chu Huyền cùng Hồng Quân Đạo Tổ trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, cái kia Hồng Hoang thế giới thiên đạo, dĩ nhiên trực tiếp do bản cổ mi tâm chỗ, tiến nhập trong đầu của hắn. Này Hồng Hoang thế giới thiên đạo, dĩ nhiên là ý chí của ngươi. Hiển nhiên tình hình như thế, Hồng Quân Đạo Tổ thoáng trầm tư mấy phần thời gian sau đó, kinh hãi thất thanh mở miệng nói rằng. Quả nhiên không ra Chu Huyền dự liệu, này Hồng Hoang thế giới thiên đạo cùng bản cổ trong lúc đó có không tầm thường liên hệ, Hồng Hoang thế giới thiên đạo, trực tiếp chính là do bản cổ ý chí diễn biến đến ra. Có điều này cũng đến là cũng không có làm cho Chu Huyền khiếp sợ, Hồng Hoang thế gian vốn là bản cổ tự mình mở ra, bản cổ liền tương đương với Hồng Hoang thế giới chủ nhân. Bởi vậy bản cổ ý chí diễn biến thành điều trị thế giới vận chuyển, khống chế thiên địa sinh linh Hồng Hoang thiên đạo, đến cũng là hết sức hợp tình hợp lý. Đem Hồng Hoang thiên đạo một lần nữa cất vào tự thân não hải sau đó, bản cổ ánh mắt chậm rãi ở Chu Huyền cùng Hồng Quân Đạo Tổ trên người đánh giá mà qua, cuối cùng dần dần định ở Chu Huyền trên người. Ngay ở Hồng Hoang Thiên Đạo một lần nữa trở thành bản cổ ý chí trong nháy mắt, Hồng Quân Đạo Tổ liền cảm thấy hắn nguyên bản bản thân quản lý Hồng Hoang thế giới gần nửa quyền bính, dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Quân Đạo Tổ trên mặt không khỏi nổi lên tràn đầy địa vẻ kinh hãi. "Đạo hữu, có thể hay không liền như vậy thối lui?" Bản cổ mở miệng lên tiếng nói. Tuy rằng bản cổ vẫn chưa cố ý triển khai bất kỳ thần thông, thế nhưng vẹn vẹn dựa vào âm thanh liền làm cho này không gian hỗn độn bên trong hỗn độn khí càng thêm cuồng nổi hẳn lên, hóa thành từng đạo kinh khủng hỗn độn cương phong quát hướng về phía Chu Huyền cùng Hồng Quân Đạo Tổ. Hừ. Nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng khinh rên một tiếng, trong nháy mắt, liền có vô tận sức mạnh to lớn bỗng dưng tự thân, đem vậy không đoạn quần quận hỗn độn khí chấn áp bình phục. Hiển nhiên tình hình như thế, bàn cổ trong mắt cũng không khỏi đến thoáng hiện qua một vẻ kiêng dè. Hồng Quân tuy rằng tên là Hồng Hoang Đạo Tổ, thế nhưng bản cổ đương nhiên sẽ không đưa hắn để ở trong mắt, bất quá là trong hỗn độn còn sót lại xuống con giun mà thôi. Dựa theo lẽ thường tới nói, đã bán bộ tôn giả bản cổ, tự nhiên có thể nghiền ép tu vi bất quá là thiên đạo cảnh giới chu huyền. Nhưng mà bản cổ nhưng là căn bản nhìn không thấu trước mắt cái này vô cùng thần bí nhân tộc người đầu tiên nhận chức tộc trưởng, thậm chí dĩ nhiên mơ hồ còn cảm thấy một tia kinh sợ cảm giác nguy cơ. Thẳng như không phải là bởi vì không mò ra chu huyền sâu cạn, y theo bản cổ đã từng một lưỡi búa chém giết 3.000 hỗn độn ma thần, một lưỡi búa bổ ra hồng hoàng thế giới tính tỉnh. Sợ là sớm đã đồng dạng cho chu huyền đến trên một lưỡi búa, hắn lại làm sao có khả năng ở đây cùng chu huyền phí lời. Bản tọa kính trọng bản cổ đại thần mở ra hồng hoàng, bởi vậy bản tọa cũng không muốn cùng đại thần trở mặt. Có điều hồng quân đạo hữu dù sao đã từng trợ giúp quá bản tọa cũng không thể trơ mắt mà nhìn hắn bị trở thành bản cổ đại thần con rối. Chỉ cần bản cổ đại thần tướng hắn cùng với hồng hoang thế giới nhân quả chặt đứt, bản tọa bảo đảm, lập tức mang theo hồng quân đạo hữu rời đi đại thần mở ra thế giới. Liếc mắt một cái bên người sắc mặt kinh hãi không ngớt hồng quân đạo tổ, Chu Huyền không khỏi cau mày nói rằng, nếu bản cổ bây giờ cũng đã hiển lộ ra tung tích, Chu Huyền cũng biết e sợ hôm nay trợ giúp hồng quân luyện hóa hồng hoang thế giới thiên đạo tính toán, dĩ nhiên không thể ở tiếp tục nữa. Nhưng mà Chu Huyền lại không thể bỏ mặc hồng quân đạo tổ mặc kệ. Bởi vậy hắn liền chuẩn bị đem Hồng Quân Đạo Tổ cùng Hồng Hoang Thế Giới, Hồng Hoang Thiên Đạo trong lúc đó nhân quả tách ra, làm cho Hồng Quân Đạo Tổ lần nữa khôi phục thân thể tự do. Chu Huyền tiếng nói phủ vừa rơi xuống, Hồng Quân Đạo Tổ trên mặt trong nháy mắt liền nổi lên nồng nặc vẻ cảm kích. Hắn nhưng là căn bản không hề nghĩ tới, bàn cổ cũng đã tự mình hiện thân, Chu Huyền lại vẫn không có đưa hắn từ bỏ đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Quân Đạo Tổ không khỏi đưa mắt nhìn kỹ đến rồi bàn cổ trên người, chờ đợi bàn cổ làm ra quyết định. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, bàn cổ ở trong lòng trầm tư chốc lát thời gian qua đi, chậm rãi lắc đầu nói rằng, cũng không phải là ta không nể mặt đạo hữu, mà là bởi vì Hồng Quân cùng Hồng Hoang thế giới trong lúc đó nhân quả, cũng sớm đã liên lụy quá sâu. Hồng Quân thoát ly Hồng Hoang sau đó hay là có thể bình yên vô sự, thế nhưng ta mở ra Hồng Hoang thế giới, mất đi Hồng Quân cái này hợp đạo người sau đó. Tuyệt đối sẽ vì vậy mà chịu đến tổn thương, vì lẽ đó ta không thể đồng ý nói hữu yêu cầu. Huống hồ. Đạo hưu cũng không muốn xem tộc nhân của mình, bởi vì hồng hoang thế giới diễn sinh thiên thai, mà tổn thất nặng nề đi. Bàn cổ lời ấy, mơ hồ trong lúc đó dĩ nhiên mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý. Này không thể nghi ngờ là ở nói cho Chu Huyền, ngươi nếu là không muốn khiến loài người chịu đến tổn thất, hãy mau cút khỏi hồng hoang, đừng tiếp tục nơi này quản việc không đâu. Đợi đến bàn cổ dứt tiếng sau đó, không chỉ hồng quân đạo tổ trên mặt nổi lên nồng nặc thần sắc cô đơn. Liền ngay cả Chu Huyền con ngươi ở trong cũng là không khỏi nổi lên một vệt lẫm liệt sát ý. Tuy rằng hồi lâu chưa từng hồng hoang nhân tộc, thế nhưng Chu Huyền nhưng trong lòng là đúng với nhân tộc vẫn cứ có vô cùng trọng yếu tình cảm. Hắn lại làm sao có khả năng khoan dung người khác nhân tộc kia đến uy hiếp chính mình, mặc dù là mở ra hồng hoang thế giới bản cổ cũng không thể. Huống chi bản cổ nếu có thể đủ nhân tộc đến uy hiếp hắn lần thứ nhất, cũng là có thể dùng người tộc uy hiếp hắn lần thứ hai, thậm chí còn là vô số lần. Lẽ nào hắn cứ như vậy tùy ý bản cổ tùy ý bắt bí hay sao? Bởi vậy Chu Huyền trong lòng dĩ nhiên nổi lên chém giết bản cổ, làm cho Hồng Quân Đạo Tổ trở thành hồng hoang thế giới chủ lòng người tư. Bản tọa đối với bản cổ đại thần từ lâu ngưỡng mộ vô số hội nguyên, đáng tiếc nhưng thủy chung vô duyên thấy tận mắt đến đại thần tôn vinh. Ta xem không bằng như vậy, ta cùng đại thần cùng đi tới hỗn độn, do đại thần chỉ điểm bản tọa một phen. Nếu như đại thần đạo có thể thuyết phục bản tọa lúc này xoay người rời đi hồng hoang, vĩnh viễn không hề bước vào trong đó. Phản chi, đại thần thì lại buông tha Hồng Quân đạo hữu. Khỏe không? Mặc dù là trong lòng sát ý lẫm liệt kiên quyết, nhưng mà Chu Huyền ở bề ngoài nhưng là bất động thanh sắc khẽ cười nói với bàn cổ. Theo bàn cổ, mình đã hết sức rõ ràng nói ra Hồng Quân không thể thoát ly hồng hoang, Chu Huyền lại vẫn cứ không tha thứ. Đây cũng không phải là không nể mặt hắn đơn giản như vậy, mà là trước mặt Hồng Quân, đang đánh mặt mũi của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, bàn cổ con ngươi nơi sâu xa cũng không khỏi đến lóe lên một tia ôn nộ. Vốn là tôn trọng bạo lực bàn cổ. Lúc này liền mở miệng trầm giọng nói rằng đạo hữu lời ấy đại thiện. Lập tức, hắn liền trực tiếp phá tan rồi không gian hỗn độn, trực tiếp trước tiên hướng về hồng hoang thế giới ra hỗn độn phi thân đi. Cùng lúc đó, Chu Huyền cùng Hồng Quân Đạo Tổ hai người lẫn nhau nhìn nhau một chút sau đó, cũng là trong nháy mắt rút thăng mà lên, đi theo bản cổ bước tiến. Đăng bởi. Chương 25, chém giết. Chu Huyền cùng bản cổ cùng với Hồng Quân Đạo Tổ ba người đều là tu vi kinh khủng cấm kỵ đại thần thông giả. Ven đường ở trong có hay không che lấp thân hình của chính mình, tự nhiên trong nháy mắt liền bị hồng hoang ở trong tam thanh, nữ hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bọn họ 6 vị thiên đạo thánh nhân, cùng với rất nhiều chuẩn thánh cảnh giới đại năng phát hiện tung tích. Trong khoảng thời gian ngắn, hồng hoang bên trên hết sức tò mò các đại năng, tất cả đều không khỏi đem thần niệm phóng mà đến, chuẩn bị dò xét Chu Huyền cùng bản cổ cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người. Đều cho bần đạo cút. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn thần niệm kéo dài lại đây, Hồng Quân đạo tổ liền mở miệng lạnh lẽo một tiếng nói. Hồng Quân đạo tổ sớm cũng bởi vì bản cổ xuất hiện mà bị một bụng tử khí, nhưng là hắn căn bản không phải là đối thủ của bản cổ, bởi vậy chỉ có thể áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng. Nhưng mà bây giờ, hiển nhiên những này Hồng Hoang đại thần thông môn lại dám hình chiếu thần niệm mơ ước chính mình, Hồng Quân đạo tổ lửa giận trong lòng lúc này liền bị điểm đốt lên, trực tiếp liền không lưu trước hà tình cảm đem những người đó thần niệm ép thành nát tan. Trong nháy mắt, hết thảy đưa lên thần niệm cùng này đại thần thông giả, bất kể là thánh nhân, vẫn là chuẩn thánh, toàn bộ đều thần niệm bị hủy, tâm thần bị thương. Trong khoảng thời gian ngắn, những đại thần thông giả đó dồn dập quy rút về đạo trường của chính mình, không dám lại chạm đến Hồng Quân đạo tổ rủi ro. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền cũng không khỏi đến lắc đầu khẽ cười nhìn về Hồng Quân đạo tổ. Những trong Hồng Hoang đó đại thần thông giả môn cũng thực xui xẻo, dĩ nhiên vừa vặn trở thành Hồng Quân đạo tổ nơi chút giận. Để đạo hữu cười chê rồi. Cảm thụ được Chu Huyền ánh mắt rơi vào trên người chính mình, Hồng Quân đạo tổ cũng không khỏi cười khổ một tiếng nói rằng: "Chưa được, đạo hữu không cần lo lắng, ta vượt nhưng đã đáp ứng rồi ngươi, liền tuyệt đối sẽ bảo đảm ngươi bình yên vô sự." Khẽ cười an ủi Hồng Quân đạo tổ một câu sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp hướng về Hồng Hoang gia hỗn độn nơi sâu xa bay qua. Trong mắt nổi lên một vệ thần sắc cảm kích, Hồng Quân đạo tổ cũng là vội vàng đuổi theo Chu Huyền thân ảnh. Mấy hơi thở thời gian trôi qua sau đó, Chu Huyền cùng Hồng Quân đạo tổ liền xuyên qua Hồng Hoang thế giới biên giới thai màng, tiến nhập hỗn độn ở trong. Vào giờ phút này, vóc người khôi vĩ bản cổ, dĩ nhiên chắp tay đứng ở hỗn độn khí ở trong, lặng lặng chờ hai người bọn họ đến. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Ánh mắt lạnh lùng từng cái ở Chu Huyền cùng Hồng Quân đạo tổ trên người xẹt qua sau đó, bản cổ trầm giọng nói rằng. Còn chưa chờ Chu Huyền cùng Hồng Quân đạo tổ đáp lời, vô tận hỗn độn khí liền bắt đầu lấy bản cổ làm trung tâm, quần quần không ngừng hướng về hắn hội tụ đến. Tuy theo, nhưng thấy một thanh cổ điện rộng rãi cự phủ, chậm rãi từ bản cổ trong lòng bàn tay ngưng tụ đi ra. Chuyện này, đây là bản cổ phủ. Hiển nhiên tình hình như thế, Hồng Quân đạo tổ không khỏi sắc mặt nghi hoặc mà lên tiếng hỏi. Tiện đà, nhưng thấy trong tay hắn một trận bấm đốt ngón tay sau đó, thất thanh khiếp sợ nói rằng, làm sao có khả năng. Bản cổ phủ không phải đã phân tán thành tam đại khai thiên chí bảo sao. Làm sao có khả năng còn có thể xuất hiện lần nữa. Vô số hội nguyên trước. Bản cổ mở ra Hồng Hoang thế giới sau đó, trong tay hắn bản cổ phủ cũng đã một phân thành ba, hóa thành hỗn độn chung cùng bản cổ phiên cùng với Thái Cực Đồ Tam Đại Khai Thiên Chí Bảo. Mà ở Hồng Quân đạo tổ hào toán bên trong, nay Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên vẫn cứ nằm ở lão tử cùng với nguyên thủy tay của hai người bên trong, lại làm sao có khả năng lần thứ hai hội tụ thành bản cổ phủ. Lạnh lùng liếc mắt một cái Hồng Quân đạo tổ, bản cổ nhưng là cũng không nói chuyện, vẹn vẹn chỉ là giơ tay lên bên trong cự phủ, xa xa hướng về Chu Huyền chỉ đi qua. Lập tức trong lúc đó, Chu Huyền liền cảm giác được một cổ kinh khủng phong mang, đem quanh người hắn mơ hồ bao phủ ở trong đó, dường như bất luận Chu Huyền làm sao né tránh, hắn cũng có chịu đến bản cổ một cái đủ để khai thiên lịch địa công kích như vậy. Tuy rằng đồng dạng vô cùng nghi hoặc bản cổ phủ vì sao lần thứ hai một lần nữa, thế nhưng Chu Huyền nhưng cũng không có đem bản cổ trong tay lưới búa để ở trong lòng. Cho dù cái kia bản cổ phủ tán phát khí thế quần quận vô cùng, có điều ở Chu Huyền nhận biết ở trong. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là tương đương với chư thiên hải bên trong tôn giả cấp pháp bảo khắc thần binh mà thôi, thậm chí vẹn vẹn chỉ là mới vào tôn giả linh bảo ngưỡng cửa thôi. Tuy rằng Chu Huyền hết sức tò mò bản cổ là như thế nào được cái này tôn giả linh bảo cự phủ, thế nhưng người mang bản nguyên chí bảo vạn bảo đỉnh hắn, nhưng là không chút nào từng sợ hãi. Chậm rãi đưa mắt từ bản cổ phủ mặt trên rời, nhưng thấy Chu Huyền phất tay ở trước người một hồi, một cây toàn thân tử trường thương màu vàng nóng liền xuất hiện ở trước người của hắn. Chiến. Dương tay vồ một cái, đeo sao thần trường thương nắm ở trong tay sau đó, Chu Huyền lúc này hét lớn một tiếng nói. Tùy theo, hắn liền lượn thương hướng về bản cổ công đi qua. Óng ánh chói mắt tinh thần chi lực từ mũi thương bên trên long lánh ra, làm cho bốn phía cái kia hôi mông mông hỗn độn khí, cũng không khỏi bị triệt để cắn nát ra. Trảm thần ma. Hiển nhiên Chu Huyền đâm ra óng ánh chói mắt một thường, bản cổ cũng là phất lên trong tay cự phủ, mở miệng quát to. Đã từng bản cổ ba phủ mở ra Hồng Hoang thế giới. Đệ nhất phủ là được cái này Trảm thần ma, hắn cũng là dựa vào chiêu thức này ẩn chứa lực cực hạn vô thượng cấm kỵ thần thông, một lần chém giết 3000 hỗn độn thần ma. Đệ nhị phủ cùng đệ tam phủ thì lại theo thứ tự là mở ra Hồng Hoang thế giới khai thiên địa, cùng với bình định địa thủy hỏa phong định càn khôn. Này ba đòn phủ thức đem bản cổ lực pháp tắc diễn biến đến rồi cực hạn, trong đó ẩn chứa uy năng thực tại vô cùng kinh khủng. Nhưng thấy một đạo đen tối không rõ ánh búa, đột nhiên từ bản cổ trong tay cự phủ trên bắn mạnh ra, từ hỗn độn ở trong xé rách ra một đạo hư không dấu vết, trực tiếp hướng về Chu Huyền bổ tới. Ầm ầm ầm. Ngay ở bàn cổ chém ra ra ánh búa cùng Chu Huyền trong tay tinh thần trường thương vừa mới giao tiếp trong nháy mắt, một đạo khủng bố quần quận tiếng gầm nhất thời lấy hai người làm trung tâm buộc phát ra. Làm cho cái kia quần quận không ngừng hỗn độn sóng khí, cũng không khỏi vì đó càn quét hết sạch, tạo thành một chỗ hư vô không gian khu vực. Cùng đạo kia khủng bố ánh búa rằng có mấy hơi thở thời gian sau đó, Chu Huyền tuy rằng đem bản cổ vung ra ánh búa mất đi đi, nhưng là của hắn thân được cũng là sụt giá ra, lúc này lùi về sau đến rồi Hồng Quân đạo tổ bên cạnh. Hiển nhiên Chu Huyền một chiêu bị thua, tuy rằng vẫn chưa chịu đến tổn thương gì, thế nhưng Hồng Quân đạo tổ trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra lo lắng vẻ mặt. Cho dù đối Chu Huyền có thể không ở bản cổ trong tay tồn tại mà lo lắng, cũng là đối với mình có thể không thoát ly Hồng Hoang Thiên Đạo cầm cố mà lo lắng. Đạo hữu, không bằng. Lập tức, hắn liền đi tới Chu Huyền trước người, chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Nhưng mà còn chưa chờ Hồng Quân đạo tổ tiếng nói xuất khẩu, Chu Huyền liền phất tay trực tiếp cắt đứt hắn. Cùng lúc đó, Hồng Quân đạo tổ cũng nhìn thấy Chu Huyền trong tay cái kia không ngừng run rẩy tinh thần trường thương. Lấy Hồng Quân đạo tổ trong mắt của, tự nhiên có thể nhìn ra được, Chu Huyền trong tay tinh thần trường thương phẩm chất dĩ nhiên vượt ra khỏi Hồng Hoang ở trong Tiên Thiên Chí Bảo đẳng cấp. Hỗn độn chung cùng bản cổ phiên cùng với Thái Cực Đồ mặc dù là Tam Đại Khai Thiên Chí Bảo, thế nhưng mặc dù chúng nó hợp ba là một, cũng tuyệt đối không thể đối Chu Huyền trong tay tinh thần trường thương tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà ở bàn cổ vung ra ánh búa ở trong, này tinh thần trường thương mũi thương dĩ nhiên trực tiếp bị xóa đi, thậm chí liền ngay cả tinh thần trường thương thân thương bên trên, đều xuất hiện đạo đạo hẹp dài vết rạn nước. Đạo hữu, lẽ nào cái kia Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo, cũng không phải bàn cổ phủ biến thành, hiện tại chuôi này cự phủ mới thật sự là bàn cổ phủ. Nhìn Chu Huyền trong tay rách nát trường thương, Hồng Quân đạo tổ không khỏi kinh hãi đến biến sắc nói. Ha ha, ngươi này tiểu con run nói không sai, ta trong tay lưới búa chính là tôn giả linh bảo, ta lại làm sao có khả năng cam lòng đem hóa thành ba cái món đồ chơi đây. Còn chưa chờ Chu Huyền nói chuyện, cầm trong tay cự đại phủ đầu bản cổ liền cao giọng cười lớn nói. Còn ngươi nữa tiểu hoa nhi này, trong tay ngươi trường thương nếu không có bị tôn giả linh bảo một đòn phá hủy. Trong đó phương pháp luyện chế tuyệt đối không tầm thường, nói vậy ngươi nên chiếm được chư thiên hải bên trong lưu truyền xuống cơ duyên đi. Đưa nó giao cái ta, ta có thể thả an toàn của ngươi rời đi. Nếu không thì, ngươi nên đoán ra kết quả. Tiện đà, bàn cổ lại quay đầu quay về Chu Huyền nói rằng. Vào giờ phút này, mắt thấy Chu Huyền liền ngay cả mình một bữa đều ngăn cản vô cùng miễn cưỡng, bàn cổ thậm chí đã không hề xưng hô kỳ vi đạo hưu. Trong hai nghe được bàn cổ tiếng nói, Hồng Quân đạo tổ trên mặt vẻ mặt lúc này lần lượt biến đổi. Hồng Quân đạo tổ thực lực mặc dù so với bàn cổ phải yếu hơn rất nhiều, thế nhưng hắn cùng với bàn cổ nhưng là đều là hỗn độn ở trong đản sanh hỗn độn thần ma. Nhưng mà hắn bất quá là vừa ở Chu Huyền trong miệng biết được chư thiên hải tồn tại, nhưng là ai có thể nghĩ đến, mở ra hồng hoang thế giới bản cổ dĩ nhiên cũng biết. Có điều Chu Huyền đối với bản cổ có thể biết được chư thiên hải đến là cũng không ngoài ý muốn, bản cổ mở ra hồng hoang chính là vì siêu thoát hỗn độn, chứng được tôn giả cảnh giới, trong tay còn có tôn giả linh bảo tồn tại, có thể biết được chư thiên hải tồn tại đến cũng chẳng có gì lạ. Mặc dù bản tọa ngã xuống, ngươi cũng không cần vọng tưởng ở bản tọa trên người đến bất kỳ tin tức. Chậm rãi cầm trong tay mất đi mũi thương tinh thần trường thương giơ lên, Chu Huyền trầm giọng quát lạnh. Lập tức, hắn liền cầm trong tay tàn phá trường thương quơ múa, hướng về bàn cổ đỉnh đầu bạo tập đi. Muốn chết? Hiển nhiên tình hình như thế, bàn cổ trong mắt vẻ lạnh lùng lóe lên liền qua, trong miệng lập tức truyền ra quát to một tiếng. Cùng lúc đó, bị hắn nắm trong tay chuôi này cự đại phủ đầu, cũng là chậm rãi hướng về Chu Huyền bổ tới. Đúng là hắn cái kia đem lực một trong đạo diễn biến đến rồi cực hạn ba đòn vô thượng phụ thức, ở trong thức thứ hai khai thiên địa. Kèm theo bản cổ trong tay cự phủ hạ xuống, một cổ kinh khủng chí cực uy năng quần cuộn ra, làm cho Chu Huyền lúc này liền cảm nhận được rồi nồng nặc nặng nề cảm giác ngột ngạt. Thậm chí liền ngay cả Chu Huyền bên người du đãng hôn đột khí, đều bị mạnh mẽ chèn ép thấp xuống nửa thành độ cao. Tuy rằng bản cổ phủ thức uy manh vô cùng, có điều Chu Huyền nhưng là sớm có phương pháp ứng đối, phụ trách hắn cũng sẽ không ở trong tay tinh thần trường thương tổn hại tình huống dưới, vẫn cứ lô mãng ra tay với bản cổ. Ở bề ngoài nhìn như là Chu Huyền khua thương đập về phía bàn cổ, kỳ thực lén lút hắn nhưng là cũng sớm đã trao đổi vạn bảo đỉnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đem bàn cổ triệt để chấn áp. Bây giờ bàn cổ vung phủ sử dụng tới thiên địa thời điểm, chính là Chu Huyền ra tay thời khắc. Nhưng thấy Chu Huyền tay phải tiếp tục nắm tinh thần trường thương đập về phía bàn cổ, tay trái nhưng là trực tiếp cũng ra một đạo kiếm chỉ, hướng về bàn cổ nhân tới. Trong nháy mắt, một tôn chỉ có ba tấc, ba chân bốn nhĩ. Cổ điện trí cực linh lung đỉnh nhỏ, xoay tròn xuất hiện ở Chu Huyền cùng bản cổ trong lúc đó. Tiện đà, vị này linh lung đỉnh nhỏ hơi lắc người, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, đã biến thành một tôn trăm trượng cự đỉnh. Bên trên tỏa ra một luồng so với bản cổ phủ quang khủng bố hơn vạn lần mênh mông uy nghiêm, trực tiếp tràn ngập ở hỗn độn ở trong. Làm cho Chu Huyền chu vi 10 vạn dặm bên trong tất cả mọi thứ đều bị tại chỗ chấn đè ép xuống. Tự thân đột nhiên trong lúc đó bị Chu Huyền ổn định, bàn cổ trong mắt lúc này nổi lên con mắt thử sắp nứt vẻ mặt. Nhưng mà mặc cho hắn làm sao dễ rùa lay động, nhưng là chỉ có thể đứng ở tại chỗ, trơ mắt mà nhìn Chu Huyền trong tay tinh thần trường thương tàn nhẫn chí cực hướng về đỉnh đầu đập xuống. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bính bạo ra, không hề sức chống cự bàn cổ, lúc này đã bị tạp thành một đám mưa máu. Chỉ để lại bàn cổ ý chí biến thành hồng hoang thiên đạo, cùng với chuôi này tôn giả linh bảo cấp bậc cự đại phủ đầu. Cùng lúc đó, Chu Huyền trong tay cái kia tinh thần trường thương, cũng bởi vì lực phản chấn, hoàn toàn gãy vỡ ra. Hiển nhiên bàn cổ bỏ mình sau đó, Chu Huyền nhưng là vẫn cứ chưa từng đem vạn bảo đỉnh bỏ chạy. Trái lại điều khiển vạn bảo đỉnh đem bàn cổ huyết nhục cùng ý chí cùng với cự phủ, tỉ mỉ từng cái nghiền ép mấy tua. Đã trải qua thần mộ thế giới ác thiên đạo tính toán sau đó, Chu Huyền đương nhiên sẽ không ở từ những chuyện tương tự mặt trên, ở tại một giống nhau té ngã. Mãi đến tận bảo đảm bàn cổ không có để lại hậu chiêu sau đó, Chu Huyền vừa mới đem vạn bảo đỉnh một lần nữa thu hồi thế giới ở trong. Vạn bảo đỉnh phủ vừa biến mất, cái kia cổ kinh khủng chí cực uy thế cũng đống nhiên từ trần, làm cho Hồng Quân đạo tổ từ cầm cố ở trong lần nữa khôi phục tự do. Nói, đạo hữu, ngươi cứ như vậy đem bàn cổ chém giết. Nhưng thấy Hồng Quân đạo tổ bay tới Chu Huyền trước người. Lắp ba lắp bắp hỏi quay về Chu Huyền nói rằng, ta không chém giết hắn, chẳng lẽ muốn chờ hắn đem ta chém giết ta? Trong hai nghe được Hồng Quân đạo tổ lời nói, Chu Huyền nhất thời không vui nói. Không, bần đạo không phải ý này, là... Hồng Quân đạo tổ lúng túng cười khổ nói. Ta minh bạch đạo hưu ý tứ, bây giờ bản cổ đã chết, hồng hoang thiên đạo triệt để vô chủ, đạo hưu vẫn là muốn đi tương kỳ luyện hóa đi. Còn chưa chờ Hồng Quân đạo tổ tiếng nói hoàn toàn hạ xuống. Chu Huyền liền chỉ vào đoàn kia do bản cổ ý chí một lần nữa biến hóa ra hồng hoang thiên đạo bản nguyên, mở miệng cười nói rằng. Bần đạo đa tạ đạo hữu giúp đỡ, ngày sau đạo hữu lo lắng cần thiết, bần đạo tuyệt không chối từ, nhất định tận tâm tận lực. Hiển nhiên đoàn kia hồng hoang thiên đạo lực lượng bản nguyên, Hồng Quân đạo tổ cũng không kịp nhớ lại nói thêm gì nữa, hướng về Chu Huyền cảm tạ một tiếng sau đó, liền sắc mặt mừng rỡ đi luyện hóa đoàn kia hồng hoang thiên đạo lực lượng bản nguyên. Nhìn Hồng Quân đạo tổ cái kia cấp thiết thân ảnh, Chu Huyền cũng không khỏi đến lắc đầu cười khẽ một tiếng. Tuy theo, hắn liền đi lên phía trước, đem bản cổ huyết nhục cùng trôi này tôn giả linh bảo cấp cự phụ khác, thu vào hắn tự thân thế giới ở trong. Một vị bán bộ tôn giả cảnh giới đại năng huyết nhục, đủ để tẩm bổ Chu Huyền mở ra cái kia phương thế giới gốc gác, làm cho cái kia phương thế giới lần thứ hai tinh tiến một phần. Cho tới trôi này tôn giả linh bảo cấp cự phụ khác, Chu Huyền nhưng là vừa vặn có thể dùng nó cho rằng vật liệu, đến một lần nữa chữa trị cái kia cái đã gãy vỡ tinh thần trường thương. Có vạn bảo các ở trong truyền thừa luyện khí bí pháp, đợi đến tinh thần trường thương chữa trị sau đó, tuy rằng không có thể đột phá đến tôn giả linh bảo phẩm chất, thế nhưng uy năng cũng tất nhiên tăng cường rất nhiều. Đăng bởi. Chương 26, luyện lại trí bảo. Bàn cổ là một vị bán bộ tôn giả cảnh giới nhân vật khủng bố, huyết nhục tinh hoa ở trong năng lượng ẩn chứa lại là hạ sự khủng bố. Vừa mới bị Chu Huyền thu nạp đến hắn mở ra thế giới ở trong, lúc này liền đúng vậy bên trong thế giới bộ diễn sinh ra các loại thần kỳ dị tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hàng cam lộ, mà dâng lên linh tuyển, làm cho Chu Huyền mở ra thế giới ở trong, tràn ngập nổi lên nồng nặc giạt rào sức sống tràn trề. Nguyên bản những kia từ Chu Huyền trong thế giới thai nghén sinh ra, tức sắp xuất thế tiên thiên sinh linh, căn cơ của bọn họ lại đang bản cổ huyết nhục tinh hoa đúc bên dưới, lần thứ hai thật to tăng cường. Tuy rằng những tiên thiên sinh linh đó xuất thế thế gian có thể sẽ về phía sau chuyển rời, nhưng là tiềm lực của bọn họ nhưng là không thể nghi ngờ tăng lên không ít. Bỏ mặc bàn cổ huyết nhục tinh hoa tự mình đúc chính mình mở ra thế giới mặc kệ, Chu Huyền nhưng là hãy còn đem vạn bảo đỉnh lấy ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu lấy bản cổ trôi này to lớn lưỡi búa làm tài liệu, đến một lần nữa rèn đúc hắn tinh thần trường thương. Đem trôi này to lớn lưỡi búa cùng với đoạn thành vài đoạn tinh thần trường thương để vào vạn bảo đỉnh bên trong sau đó, nhưng thấy Chu Huyền mười ngón xoay chuyển trong lúc đó, vô số đạo huyền ảo ấn quyết bị hắn lại đánh vào vạn bảo đỉnh bên trên. Kèm theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, vạn bảo các bên trong truyền thừa vô số diễn kỳ luyện khí bí pháp bắt đầu ngự sử ra chỉ lên vạn bảo đỉnh đến. Thân là một tôn bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh, tuy rằng uy năng mạnh mẽ vô cùng kinh khủng, thế nhưng chủ yếu nhất công hiệu nhưng vẫn là luyện chế thiên hạ vạn bảo. Nhưng thấy cái kia ba chân bốn nhĩ cổ điện bảo đỉnh lấy một loại cực kỳ huyền ảo nhịp điệu chậm rãi vận chuyển, tuy rằng đỉnh dưới cũng không cái gì dị hỏa thần diễm, thế nhưng là làm cho đặt ở trong đó chuôi này to lớn lưỡi búa cùng với đoạn thành vài đoạn tinh thần trường thương bắt đầu dần dần hòa tan ra. Hiển nhiên lưới búa cùng trường thương hoàn toàn hòa tan thành một bãi đông đúc thể lưu sau đó, Chu Huyền trong tay pháp quyết lúc này biến đổi, làm cho vạn bảo đỉnh vận chuyển nhịp điệu cũng là tùy theo xoay một cái, do đó rèn luyện lên trong đó tạp chất đến. Mặc dù bàn cổ trôi này cự đại phủ đầu phẩm chất đạt tới tôn giả linh bảo cảnh giới, nhưng là vẹn vẹn chỉ là phẩm chất đạt tới cấp thấp nhất tôn giả linh bảo mà thôi, trong đó thậm chí ngay cả nửa điểm linh tính cũng không có. Mà cái kia cái tinh thần trường thương càng là Chu Huyền tiện tay luyện chế binh khí, thậm chí ẩn chứa trong đó linh tính đều vô cùng yếu ớt, ngoại trừ sử dụng vật liệu vô cùng hiếm thấy bên ngoài, căn bản không có bất kỳ chỗ thích hợp. Bởi vậy tại đây hai cái thần binh ở trong, tự nhiên ẩn chứa không ít tạp chất. Không lâu lắm, ở vạn bảo đỉnh rèn luyện bên dưới, bài kia đông đúc thể lưu bên trong tạp chất, liền hóa thành mấy đạo màu đen tạp khí tiêu tán đi ra. Mắt thấy đông đúc thể lưu ở trong tạp chất bị hoàn toàn tôi luyện ra sau đó, Chu Huyền liền bắt đầu ngự sử lên vạn bảo đỉnh, dựa theo tinh thần trường thương vốn là răng dấp, đem cái kia đông đúc thể lưu chậm rãi đắp nặn lên. Mấy hơi thở thời gian qua đi, nhưng thấy một cây dài chừng một trượng, cổ phác vô hoa trường thương, dần dần từ vạn bảo đỉnh bên trong xoay tròn ra, nhưng là chính hợp cái kia thần vật từ hối, hào quang nội liễm chí lý. Trường thương mũi thương bên trên, mơ hồ bộc lộ ra ác liệt lẫm liệt phong hàn, thân thương nhưng là giật tỏa ra so với bản cổ trôi này cự đại phủ đầu còn kinh khủng hơn dạy trùng cảm. Đặc biệt là trường thương bên trên tô điểm tinh thần, càng là làm trường thương bình thêm vô số huyền ảo không rõ khí tức. Giương tay vồ một cái, đeo sao thần trường thương nắm ở trong lòng bàn tay sau đó, Chu Huyền trong mắt nhưng là toát ra thần sắc thất vọng. Này tinh thần trường thương mặc dù nặng tân được chữa trị, thế nhưng phẩm chất nhưng là vẹn vẹn cùng bản cổ phủ loại kia cấp thấp tôn giả linh bảo gần như, thậm chí đều không coi là chân chính tôn giả linh bảo. Chân chính tôn giả linh bảo, trong đó tất nhiên ẩn chứa một vị tôn giả cảnh giới nhân vật khủng bố đạo, hoặc là tôn giả linh bảo chủ nhân tự thân thai nghén mà hình thành, hoặc là rèn đúc tôn giả linh bảo thời gian mạnh mẽ khắc họa đi tới. Này tinh thần trường thương phẩm chất tuy rằng có thể sánh ngang cấp thấp tôn giả linh bảo, thế nhưng trong đó nhưng căn bản chưa từng ẩn chứa tôn giả linh bảo loại kia thần dị. Nhưng thấy mày kiếm khẽ nhíu Chu Huyền, túi đầu trầm tư mấy phần sau đó, mới chậm rãi từ hắn mở ra thế giới ở trong lấy ra một thanh toàn thân thanh thúy trường kiếm. Kiếm này là được Chu Huyền vừa mở ra thế giới mô hình thời điểm, dùng để chống đỡ tự thân thế giới trôi này thanh huyền kiếm. Kèm theo Chu Huyền không ngừng tăng lên, mở ra thế giới không ngừng lên cấp, trôi này dùng để chống đỡ thế giới thanh huyền kiếm cũng là uy năng tăng nhiều, phẩm chất cũng sớm đã không kém gì hồng hoang ở trong tam đại khai thiên chí bảo. Mấu chốt nhất chính là, thừa thiên tiếp đất vô số năm tháng thanh huyền kiếm, trong đó dĩ nhiên thật sâu khắc họa lên Chu Huyền thế giới dấu ấn. Hơn nữa, Chu Huyền mở ra thế giới cũng sớm đã ổn định kiên cố, cũng không ở cần thanh huyền kiếm làm chống đỡ vật. Hiện nay trôi này thanh huyền kiếm, đến là vừa vặn có thể dùng đến giúp đỡ tinh thần trường thương đột phá ràng buộc, lên cấp đến tôn giả linh bảo cảnh giới. Nhẹ nhàng vuốt ve thanh huyền kiếm thân kiếm một phen sau đó, Chu Huyền trong mắt cũng không cấm toát ra một tia hoài niệm vẻ. Tối là thứ nhất kiếm tự tay luyện chế linh bảo, tuy rằng hồi lâu chưa từng sử dụng qua, thế nhưng thanh huyền trên thân kiếm vẫn ẩn chứa Chu Huyền rất lớn tâm huyết. Vụ. Vào giờ phút này, thanh huyền kiếm dường như cũng cảm nhận được rồi Chu Huyền tâm tình, thân kiếm run rẩy trong lúc đó dĩ nhiên phát ra một tiếng lanh lảnh xa xưa kiếm ngân vang. Sau đó, thanh huyền kiếm liền tự chủ từ Chu Huyền trong tay nhảy lên một cái, tự mình nhảy vào vạn bảo đỉnh bên trong. Hiển nhiên thanh huyền kiếm như vậy linh tính mười phần, Chu Huyền khoe miệng cũng không cấm nổi lên một nụ cười, tùy theo hắn liền đem vật cầm trong tay tinh thần trường thương thả vào vạn bảo đỉnh bên trong. Tiện đà không đợi Chu Huyền có bất kỳ động tác, thanh huyền kiếm liền tự mình hoàn toàn nát tan ra, hóa thành một đạo huyền quang trực tiếp đi vào tinh thần trường thương bên trong. Cùng lúc đó, vạn bảo đỉnh cũng là linh tính mười phần vận chuyển, quần quận không ngừng dâng trào ra bản nguyên bảo khí, ra chỉ đến rồi tinh thần trường thương bên trên. Mấy hơi thở thời gian qua đi, nhưng thấy vạn bảo đỉnh đột nhiên run lên, tỏa ra một luồng chấn áp bát hoang tứ cực mênh mông uy năng, làm cho bốn phía hỗn độn khí cũng không khỏi vì đó càn quét hết sạch. Liền ngay cả bên cạnh vậy vừa nãy đem hồng hoang thế giới thiên đạo triệt để luyện hóa hồng quân đạo tổ, thân hình đều không khỏi vì đó liên tục run rẩy. Trong chớp mắt, nhưng thấy cái kia dĩ nhiên thành công lên cấp chí tôn người linh bảo tinh thần trường thương, đột nhiên từ vạn bảo đỉnh bên trong rượu bắn ra, chậm rãi ở Chu Huyền bên người xoay tròn không thôi. Không giống với vừa mới như vậy đen tối tối tăm, vào giờ phút này, trường thương thân thương bên trên nhưng là mơ hồ có một tia tử thanh sắc lưu quang mịt mở xoay chuyển. Trong lúc càng là thỉnh thoảng giật lan ra từng sợi kinh khủng ý thế, làm cho bốn phía không gian hỗn độn cũng không khỏi vì đó rung động không ngớt. Bần đạo chúc mừng đạo hữu được như vậy chí bảo. Nhìn cái kia quanh quẩn ở Chu Huyền bên người thần dị trường thương, Hồng Quân đạo tổ cười lên tiếng chúc mừng. Sắc mặt mừng rỡ Chu Huyền đầu tiên là hướng về Hồng Quân đạo tổ gật gật đầu, mà sau sẽ trường thương nắm tại trong lòng bàn tay, mở miệng khẽ cười nói ngươi đã lấy thanh huyền linh tính làm căn bản, sau đó ngươi liền vẫn cứ gọi là thanh huyền đi. Cong, cong, cong. Đợi đến Chu Huyền lời nói hạ xuống sau đó, thanh huyền thương cũng là cực kỳ mừng rỡ liên tục rung động, phát ra đạo đạo xa xưa súng chát chúa tiếng rên. Đạo hữu, khả năng đem hồng hoang thế giới thiên đạo triệt để luyện hóa. Tiện tay đem thanh huyền thương thu hồi tự thân mở ra thế giới ở trong, một lần nữa hóa thành thiên trụ thai ngén sau đó, Chu Huyền cười đối hồng quân đạo tổ nói rằng. Ha ha, tha đạo hữu hồng phúc, bần đạo bây giờ dĩ nhiên triệt để siêu thoát rồi hồng hoang thế giới cầm cố, không chỉ đem hồng hoang thế giới triệt để khống chế, thậm chí liền ngay cả tu vi cảnh giới, ít ngày nữa cũng sẽ cực kỳ tăng tiến a. Trong thai nghe được Chu Huyền hỏi do, hồng quân đạo tổ trên mặt lúc này nổi lên nồng đậm địa vẻ mừng rỡ, liên tục cười lớn nói. Hồng quân đạo tổ tu vi dĩ nhiên đạt tới thiên đạo trung kỳ cảnh giới, bây giờ triệt để siêu thoát rồi hồng hoang thế giới ràng buộc, càng là đem hồng hoang thế giới triệt để luyện hóa nắm giữ. E sợ không dùng được thời gian 100 năm, hắn liền có thể đột phá đến thiên đạo hậu kỳ cảnh giới. Tuy rằng thực lực không bằng có các loại bí pháp chí bảo Chu Huyền cường hãn, thế nhưng tối thiểu cảnh giới có thể cùng Chu Huyền tương đương, bước vào tôn giả cảnh giới khả năng cũng là thật to tăng cường. Vậy thì tốt, đạo hưu có thể trước tiên củng cố một phen tu vi. Bây giờ chỉ cần chờ đợi bản tọa vị này phân thân truyền đến tin tức, chúng ta liền có thể đi tham tìm tỏi cái kia luân hồi tôn giả hư thực. Nhìn trên mặt mừng rỡ trí cực hồng quân đạo tổ, Chu Huyền khỏe miệng cũng là nổi lên một tia độ cong, khẽ cười lên tiếng nói rằng. Nhưng vào đúng lúc này, Chu Huyền trên mặt vẻ mặt nhưng là đột nhiên hơi ngưng lại, ngược lại hóa thành tràn đầy địa vẻ trịnh trọng. Đạo hữu, nhưng là xảy ra biến cố gì? Hiển nhiên Chu Huyền trên mặt vẻ mặt chợt biến, hồng quân đạo tổ lúc này lên tiếng dò hỏi. E sợ đạo hữu không có thời gian củng cố tu vi, bản tọa lẻn vào luân hồi không gian bộ kia phân thân bị phát hiện. Trong mắt hiện ra một vệt vẻ kiêng rẻ, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng có điều cũng may bản tọa bộ kia phân thân tạm thời còn chưa bị hủy, hơn nữa đã đem cái kia luân hồi tôn giả vị trí truyền cho bản tọa. Đạo hữu ngươi tiến vào bản tọa mở ra thế giới ở trong, chúng ta trước tiên đi tìm một vị đạo hữu, sau đó ở mau chóng đi tới luân hồi không gian, đã muộn chỉ sợ sẽ có biến cố phát sinh. Tiện đà. Nhưng thấy Chu Huyền tiện tay vạch một cái, trực tiếp ở hỗn độn ở trong rạch ra một cái đi về tự thân thế giới đường hầm không thời gian. Được. Hiển nhiên đường hầm không thời gian xuất hiện sau đó, Hồng Quân đạo tổ cũng là không chút do dự thả người một bước, trực tiếp tiến nhập Chu Huyền mở ra thế giới ở trong. Tuy theo, Chu Huyền liền dẫn Hồng Quân đạo tổ cùng vượt qua tầng tầng thời không vách ngăn, hướng về Hồng Mông không gian đổi tới, chuẩn bị cùng Hồng Mông cùng đi gặp gỡ một lần thần bí kia luân hồi tôn giả. Đăng bởi. Chương 27. Luân hồi tôn giả. Có lẽ là bởi vì ở vào thế giới khác nhau ở trong, thời gian pháp tắc xa chuyển tốc độ cũng là bất đồng nguyên nhân. Chu Huyền bản tôn luyện chế thanh huyền thương thời điểm, hắn phân thân vừa bị cái viên này bạch ngọc bài truyền tống đến luân hồi bên trong không gian. Kèm theo một đạo chói mắt bạch quang lấp lóe sáng tắt, phân thân Chu Huyền liền ở từng trận thời không vòng xoáy truyền tống bên dưới, xuất hiện ở luân hồi không gian ở trong. Vừa mới bước ra thời không vòng xoáy sau đó, Chu Huyền liền đưa mắt nhìn chung quanh hướng bốn phía. Đánh giá này luân hồi không gian tình huống. Đầu tiên ánh vào Chu Huyền mi mắt ở trong là được, hắn đứng yên 100 trượng quảng trường. Toàn bộ quảng trường toàn thân đều cũng có không biết tên bạch ngọc thạch lắt thành mà thành, có thể đem người ảnh rõ ràng phản chiếu đi ra. Ngoại trừ Chu Huyền một thân một mình bên ngoài, trên quảng trường không có cái khác luân hồi sứ đồ tồn tại. Cũng chỉ có một viên thạc đại bạch ngọc bài, trôi nổi ở trên quảng trường không trung ương. So với cùng bám vào ở Chu Huyền trong cơ thể cái viên này bạch ngọc bài, trôi nổi ở trên quảng trường không trung ương to lớn ngọc bài lớn, ra càng to lớn bên ngoài, căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. E sợ cái viên này tiểu bạch ngọc bài, là được trôi nổi ở trên quảng trường không trung ương trôi nổi to lớn ngọc bài lớn phân thân một trong. Cái viên này bạch ngọc bài bộc lộ ra đạo đạo ôn hòa ánh sáng, làm cho Chu Huyền không khỏi dâng lên một loại ung dung thích ý thư thích cảm, dường như muốn lạc lối ở trong đó như vậy. Thư thích tuy rằng thư thích, thế nhưng Chu Huyền nhưng ở nơi này thư thích cảm ở trong đã nhận ra một luồng mê hoặc linh hồn kỳ dị sức mạnh, dường như muốn để Chu Huyền bất chi bất giác trầm luân ở bên trong, cuối cùng liền ngay cả linh hồn bị bạch ngọc bài bản thân quản lý như thế. Xem ra này luân hồi tôn giả là chuẩn bị thông qua bạch ngọc bài đến nô dịch tất cả luân hồi sứ đồ a. Trong đầu thần niệm đột nhiên xoay một cái, làm cho tự thân khôi phục thanh minh sau đó, Chu Huyền không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ nói. Có điều Chu Huyền đến là không có đặc biệt đi chống lại này cố mê hoặc linh hồn sức mạnh, dù sao này vẹn vẹn chỉ là hắn vì thăm dò luân hồi tôn giả mà luyện chế một bộ phân thân mà thôi. Mặc dù là triệt để mà trầm luân bạch ngọc bài ở trong, chịu đến luân hồi tôn giả nô dịch, cũng căn bản là không có cách đối với hắn bản tôn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng cùng nguy hại. Chu Huyền đến là có thể trực tiếp chống đối cái kia bạch ngọc bài tán phát mê hoặc linh hồn sức mạnh, thế nhưng nếu lần đầu, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đánh rắn động cỏ, gây nên cái kia luân hồi tôn giả chú ý. Dù sao này Bạch Ngọc bài tán phát mê hoặc linh hồn sức mạnh, căn bản không phải một tiên cảnh tồn tại có thể chống cự. Bởi vì không biết bao táp thời không phát sinh, luân hồi sứ đồ Chu Huyền đã thoát khỏi vốn là thí luyện thế giới, nhân đặc địa này cho phép luân hồi sứ đồ sớm luân hồi không gian. Có thể nghỉ ngơi một phen qua đi, lần thứ hai tiến hành luân hồi mới tư chất thí luyện. Giữa lúc Chu Huyền chuẩn bị đi tra xét một phen bên trên quảng trường trung ương cái viên này to lớn Bạch Ngọc bài thời điểm, bám vào ở trong cơ thể hắn Bạch Ngọc bài bên trong đột nhiên tỏa ra một đạo tin tức. Tại sao này luân hồi không gian ở trong chỉ có một mình ta tồn tại? Không có những thứ khác luân hồi sứ đồ sao? Đem Bạch Ngọc bài truyền tới tin tức tiêu hóa sau đó, Chu Huyền lên tiếng dò hỏi. Luân hồi sứ đồ chưa hoàn thành 10 chàng tư chất thí luyện liền tiến nhập luân hồi không gian, cỡ này tình huống cực kỳ đặc thù, vì lẽ đó tạm thời không cách nào tiến vào luân hồi không gian tổng đà bên trong, chỉ có thể tạm lưu lại nơi này nơi cấp thấp phân đà ở trong. Đợi đến 10 chàng tư chất thí luyện triệt để hoàn thành sau đó, luân hồi sứ đồ mới vừa có tư cách tiến vào luân hồi không gian tổng đà. Chu Huyền dứt tiếng trong nháy mắt, Bạch Ngọc bài bên trong liền truyền ra một đạo tin tức, giải đáp nghi vấn của hắn. Tuy theo, Chu Huyền liền theo cần mở miệng hỏi, nếu ta đã hoàn thành 2 chàng thí luyện, có hay không có tưởng thưởng gì? Luân hồi sứ đồ Chu Huyền, hoàn mỹ vượt qua 2 chàng tư chất thí luyện, luân hồi tôn giả rất khen thưởng lập tức cao đẳng công pháp tàn quyển tuyển lựa một lần, để giúp trợ luân hồi sứ đồ càng thêm nhanh chóng trưởng thành. Hy vọng luân hồi sứ đồ cảm ơn đại đức, không quên tôn giả vun bón tỉnh. Trong thai nghe được Chu Huyền tiếng nói, Bạch Ngọc bài dường như đang trầm tư như vậy, hồi lâu sau vừa mới tiếp tục đáp lại nói. Vậy ta nên đi nơi nào tuyển lựa công pháp? Nhìn Bạch Ngọc bài bên trong truyền tới tin tức, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một vệ tự tiếu phi tiếu độ cong, tiện đà chỉ nghe hắn chậm rãi lên tiếng nói rằng. Giữa quảng trường luân hồi bên dưới Ngọc bài phương. Bạch Ngọc bài đáp lại nói. Tuy theo, Chu Huyền liền chậm rãi độ bộ đi tới, cái kia trôi nổi ở trên quảng trường không trung ương luân hồi Ngọc bài phía dưới. Chậm rãi đem ý thức bắn vào luân hồi trong Ngọc bài, Chu Huyền lúc này liền tiếp thu được mênh mông vào biển khủng bố tin tức. Trong đó không chỉ có thể hối đoái các loại công pháp và thần thông cùng với bảo vật, thậm chí liền ngay cả tuổi thọ, tu vi trở đã cũng có thể đã hối đoái. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng sinh tò mò Chu Huyền, liền không khỏi xem lướt qua nổi lên trong đó các loại chọn hạng đến. Nhưng vào đúng lúc này, luân hồi trong Ngọc bài nhưng là đột nhiên bạo phát ra một cổ quỷ dị gợn sóng, dọc theo Chu Huyền ý thức, bắt đầu ở hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới dò xét lên, tựa hồ đem linh hồn của hắn đều dò xét một phen. Không được. Phù vừa cảm thụ đến cái này quỷ dị gợn sóng, Chu Huyền trong lòng liền không khỏi dâng lên một tia cảm giác không ổn. Tuy theo, hắn cũng không kịp nhớ mình là phủ đã bại lộ, đồng nhiên liền dẫn động bản tôn ở lại hắn thần niệm ở trong cái kia một đạo hậu chiêu. Trực tiếp đem này luân hồi vị trí của không gian, quán phá tầng tầng thời không vách ngăn, chuyển cho Chu Huyền bản tôn biết được. Cùng lúc đó, đạo kia quỷ dị gợn sóng, cũng giống như tham tra ra Chu Huyền dị dạng, trong nháy mắt liền bạo phát ra một đạo năng lượng kinh khủng, trực tiếp đưa hắn cầm cố ở luân hồi Ngọc bài phía dưới. Không chỉ làm cho Chu Huyền không cách nào nhúc nhích mảy may, thậm chí liền ngay cả suy nghĩ của hắn, đều giống như bị đóng băng lại như vậy. Cũng may Chu Huyền sớm hướng về bản tôn truyền ra tin tức, nếu hơi có thất lễ, lâm vào như vậy cảnh giới hắn, tất nhiên sẽ làm cho thăm dò luân hồi tôn giả cử động dã tràng xe cát. Ở Chu Huyền ánh mắt ở trong, chỉ thấy một vị khuôn mặt yêu dị, ngồi đàng hoàng ở xa hoa pháp ngồi bên trên thanh niên, chậm rãi ở luân hồi Ngọc bài ở trong hiện lộ ra thân hình đến. Lại có can đảm đến mơ ước bản tôn, quả nhiên là điếc không sợ súng. Luân hồi trong Ngọc bài thanh niên yêu dị kia lạnh lùng liếc Chu Huyền một chút sau đó, vô tình mở miệng nói rằng. Không nghi ngờ chút nào, phía này dung yêu dị thanh niên là được này luân hồi không gian hậu trường cường giả khủng bố luân hồi tôn giả. Nhưng thấy luân hồi tôn giả chậm rãi từ luân hồi Ngọc bài ở trong dò ra một con óng ánh cánh tay của, trực tiếp bóp ở Chu Huyền cổ bên trên, đem Chu Huyền kéo vào luân hồi trong Ngọc bài. Một trận trời đất quay cuồng. Thời không biến ảo cảm giác hôn mê rắc qua đi, Chu Huyền dĩ nhiên bị cánh tay kia đưa vào hiểu rõ một gian sáng sủa nguy nga thần điện bên trong. Bản tôn đến là hết sức hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là ai, lại có can đảm đến nhòm ngó bản tôn. Hả? Gắt gao nắm bắt Chu Huyền cổ, đưa hắn tha kéo đến trước mặt sau đó, luân hồi tôn giả có nhiều thú vị lên tiếng dò hỏi. Cùng lúc đó, Chu Huyền không khỏi cảm giác được cầm cố ở trên người hắn cái kia cố năng lượng quỷ dị, dĩ nhiên yếu bớt mấy phần. Tuy rằng hắn vẫn cứ không cách nào nhúc nhích mảy may, thế nhưng là đủ để mở miệng nói chuyện. Ngươi muốn biết bản tọa là ai? Không cần phải gấp, ngươi lập tức là có thể nhìn thấy bản tọa. Khoe miệng nổi lên một tia như có như không độ cong, Chu Huyền tràn đầy hài hước mở miệng nói rằng. Tuy theo, hắn liền trực tiếp đem trong đầu cái kia xóa sạch bản tôn thần hồn ý nghĩ mất đi, khiến được bản thân trong nháy mắt bính bạo ra. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được một tiếng vang thật lớn qua đi, Chu Huyền này cụ phân thân liền trong nháy mắt bạo tạc thành nát tan, bay thẳng đến luân hồi tôn giả chuốt xuống xuống. Được. Được. Được. Quả nhiên là to gan lớn mật, lại dám như vậy để nhục bản tôn nhất định phải đưa ngươi thiên ma luyện ngục dưới đáy, vĩnh viễn không ngừng giàn vặt ngươi. Phất tay đem Chu Huyền phân thân nổ tung đi ra ngoài mưa máu mất đi thành hư vô sau đó, luân hồi tôn giả trầm giọng khẽ quát. Vào giờ phút này, hắn cái kia nguyên bản vô cùng yêu dị khuôn mặt, ở âm lãnh tôn lên bên dưới, dường như giống như một tôn tuyệt thế đại ma như vậy giữ tợn tàn nhẫn. Thiên ma luyện ngục. Ngươi xuất từ chư thiên hải thiên ma bộ tộc. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo ẩn chứa mênh mông uy năng thanh âm, đồng nhiên vang vọng ở thần điện này ở trong. Tuy theo, liền có một đạo cả người tản ra khí thế khủng bố vĩ đại bóng người, quán phá tầng tầng thời không vách ngăn, xuất hiện ở luân hồi tôn giả trước người. Đăng bởi. Chương 28, động một cái liền bùng nổ. Nay quán phá tầng tầng thời không vách ngăn, tiến vào luân hồi tôn giả thần điện ở trong vĩ đại bóng người, thình lình chính là Chu Huyền bản tôn. Làm Chu Huyền nhận được phân thân đưa tin sau đó, hắn liền dẫn Hồng Quân đạo tổ cấp tốc vô cùng đi trước Hồng Mông không gian. Đồng dạng đem Hồng Mông mời được tự thân mở ra trong thế giới sau đó, Chu Huyền liền dẫn hai người bọn họ, dựa theo phân thân chuyển tới thời không tọa độ chạy tới luân hồi không gian phân đà. Nhưng mà còn chưa chờ Chu Huyền tiến vào luân hồi không gian phân đà bên trong, Chu Huyền liền nhận ra được phân thân lần thứ hai bị chuyển đến những nơi khác. Động tác không chút nào làm ngừng lại, Chu Huyền lúc này liền dọc theo hắn cùng với phân thân trong lúc đó liên hệ, hướng về luân hồi tôn giả thần điện phá giới đi. Vừa mới vào đến luân hồi tôn giả trong thần điện, Chu Huyền nhưng là vừa vặn nghe được luân hồi tôn giả tiếng quát khẽ. Hiểu rõ chư thiên hải bên trong một ít tin tức Chu Huyền, lúc này liền biết được cái kia luân hồi tôn giả lai lịch. Thiên ma luyện ngục chính là thiên ma bộ tộc giam giữ trừng phạt địch nhân cấm địa, trong đó hiểm ác ở toàn bộ chư thiên hải bên trong đều có hiển hách địa hung danh. Không nghi ngờ chút nào, này luân hồi tôn giả chính là tới từ với chư thiên hải bên trong thiên ma bộ tộc. Hơn nữa Chu Huyền bản thân càng là cùng trời ma bộ tộc có không đội trời chung huyết hải thâm cửu, luân hồi tôn giả trên người tán phát cái kia cố, thuộc về riêng thiên ma bộ tộc khí tức quỷ dị. Tự nhiên cũng không cách nào tránh được Chu Huyền nhận biết. Bởi vậy, Chu Huyền liền không kiềm hãm được nói ra luân hồi tôn giả lai lịch. Phủ vừa nghe đến Chu Huyền thanh âm cái kia trước mắt, một luồng mạnh mẽ khí thế kinh khủng liền luân hồi tôn giả quanh thân bộc phát ra, dường như thiên khuynh như vậy hướng về Chu Huyền bao phủ đi qua. Tiện đà, nhưng thấy luân hồi tôn giả âm thanh lạnh lùng nói rằng, ngươi là ai, vì sao biết được bản tôn lai lịch? Ngươi không phải mới vừa còn muốn đem bản tọa đánh vào ngươi thiên ma bộ tộc luyện ngục dưới đấy sao, hiện tại liền đã quên? Lạnh lùng liếc mắt một cái luân hồi tôn giả sau đó, Chu Huyền không khỏi mang đầy hài hước mở miệng nói rằng, bản tọa nhớ tới, thiên ma 34 ngọn núi ở trong, luân hồi phong thực lực tuy rằng lót đáy, nhưng là tuyệt đối sẽ không tùy ý một bán bộ tôn giả tu sĩ mang theo luân hồi tôn giả tên gọi, lá gan của ngươi đến cũng không nhỏ a. Ngay ở vừa nãy luân hồi tôn giả bùng nổ ra toàn bộ khí thế thời điểm, Chu Huyền dĩ nhiên cảm giác được luân hồi tôn giả thực lực cụ thể. Mặc dù so với mở ra hồng hoang bản cổ ngang tàng hơn một ít, nhưng là tuyệt đối không có triệt để bước vào tôn giả cảnh giới, tương tự bất quá là bán bộ tôn giả mà thôi. Chu Huyền đối với thiên ma bộ tộc thế lực phân bố tuy rằng hiểu rõ không sâu, có điều thiên ma 34 ngọn núi từng người tên gọi, hắn vẫn nghe nói qua. Luân hồi tôn giả, là được thiên ma 34 ngọn núi ở trong luân hồi phong phong chủ chuyên môn tên gọi. Ở một đời trước liên quan với chư thiên hải trong trí nhớ, Chu Huyền lấy tự thân vì là tế hiến liên tục chém giết thiên ma bộ tộc 4 vị tôn giả ở trong, liền có luân hồi phong phong chủ luân hồi tôn giả. Nhân vì thiên ma bộ tộc ma diễm rầm dĩ thịnh, vì lẽ đó mặc dù là thiên ma bộ tộc luân hồi tôn giả ngã xuống, thế nhưng lớn như vậy chư thiên hải bên trong, cũng tuyệt đối không có bất kỳ tôn giả cảnh giới tu sĩ, dám to gan mạo xưng luân hồi tôn giả tên gọi. Chớ nói chi là chỉ là một bán bộ tôn giả, hắn lại có tư cách gì, có cái gì can đảm gánh vác lên luân hồi tôn giả tên gọi. Ngươi cũng đến từ chư thiên hải. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, luân hồi tôn giả sắc mặt không khỏi một bên, bật thốt lên. Ngươi đã biết được bản tôn lai lịch, như vậy thì nên biết bản tôn phía sau thế lực khủng bố. Bản tôn có thể cảm ứng được thực lực của ngươi không yếu, chỉ cần ngươi quy phụ với bản tôn luân hồi phong giới trướng, bản tôn không chỉ có không làm khó dễ ngươi, càng là có thể mang ngươi cùng trở về chư thiên hải bên trong. Ngươi nên biết được hạ giới người muốn đi vào chư thiên hải, trong đó gian nan là kinh khủng cỡ nào. Tiện đà, nhưng thấy luân hồi tôn giả vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói rằng, nói đúng là đường hoàng, thế nhưng ngươi không quá nửa bộ tôn giả thực lực. Lại có tư cách gì làm ra loại này quyết định? Trong hai nghe được luân hồi tôn giả các loại dụ dỗ cùng đồng ý, Chu Huyền không khỏi xì cười một tiếng nói rằng. Cùng lúc đó, trên người hắn không khỏi tỏa ra một luồng mạnh mẽ uy thế kinh khủng, làm cho toàn bộ luân hồi thần điện cũng không khỏi vì đó rung động không ngớt. Thậm chí thiên ma bộ tộc giả dối Chu Huyền, tại mọi thời khắc đều ở đây phòng bị luân hồi tôn giả ra tay đánh lén. Ngươi nếu biết được chư thiên hải, như vậy ngươi liền phải làm biết được đại tôn cảnh giới, cha của ta một vị chỉ nửa bước bước vào bản nguyên cảnh giới chí tôn đại tôn. Vì lẽ đó ta mới có tư cách lấy bán bộ tôn giả cảnh giới, trở thành luân hồi phong phong chủ. Chỉ đợi ta triệt để bước vào tôn giả cảnh giới, ta liền có thể chính thức trở thành luân hồi phong phong chủ. Cũng chính bởi vì vậy, ta tự nhiên có thể quyết đoán luân hồi phong mọi việc. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, luân hồi tôn giả không chỉ có không có nổi giận, trái lại mở miệng khẽ cười nói. Chu Huyền trên người tán phát khí thế tuy rằng cũng chỉ có thiên đạo hậu kỳ, thế nhưng luân hồi tôn giả nhưng là từ trên người hắn cảm nhận được rồi một luồng lăng nhiên kinh khủng uy hiếp. Huống chi, Chu Huyền nếu xuất thân từ chư thiên hải bên trong, như vậy ai biết trong tay hắn có hay không thủ đoạn bảo mệnh. Hiện nay này luân hồi không gian liên quan đến cùng hắn đại kế, nếu không có không phải cần phải, luân hồi tôn giả cũng không muốn đi trở mặt một không biết sâu cạn Chu Huyền. Nếu là người bình thường, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị luân hồi tôn giả lời nói đầu độc, nhưng mà Chu Huyền cùng trời ma bộ tộc trong lúc đó nhưng là có thêm không đội trời chung huyết hải thâm cứu. Làm Chu Huyền nhìn thấy này luân hồi tôn giả từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn dĩ nhiên quyết định phải đem lưu lại nơi này chư thiên hải ở ngoài. Có điều vào giờ phút này, tuy rằng trước mắt này luân hồi tôn giả cũng chỉ có bán bộ tôn giả cảnh giới, thế nhưng Chu Huyền nhưng cũng tuyệt đối không dám xem thường hắn nửa điểm. Dù sao trong miệng hắn nói phụ thân lai lịch phi phàm, chính là thiên ma bộ tộc đại tôn cường giả. Như thế nào đại tôn, là được chỉ nửa bước bước vào bản nguyên cảnh giới chi tôn tôn giả, ở toàn bộ chư thiên hải bên trong đều có thể đếm được trên đầu ngón tay khủng bố cấm kỵ tồn tại. Nếu này luân hồi tôn giả nói bất hư, trên người hắn tất nhiên có không cho sơ sót đáng sợ lá bài tẩy. Hơi bất cẩn một chút chỉ sợ cũng sẽ làm cho Chu Huyền vừa ngã vào nơi này. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi là muốn nói cho bản tọa, ngươi thế lực phía sau cường đại cỡ nào sao? Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi đem một lần nữa rèn đúc mà thành thanh huyền thương từ thế giới bên trong lấy ra, nắm trong tay sau đó, tự tiếu phi tiếu nói rằng, không bằng như vậy, ngươi để bản tọa mở mang thực lực của ngươi, bản tọa trở lại quyết định có hay không quy phụ ngươi, khỏe không? Ngắm trong tay hiện ra một cây tôn giả linh bảo cấp bậc trường thương Chu Huyền. Luân hồi tôn giả trong con ngươi không khỏi lóe lên một tia ôn nộ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, mình đã biểu lộ ra tràn đầy địa thành ý, Chu Huyền lại còn là chuẩn bị ra tay đối lập. Được, bản tôn giống như ngươi mong muốn. Có điều ngươi chỉ là một thiên đạo hậu kỳ tu sĩ, lại có tư cách gì để bản tôn ra tay? Trong mắt uy nghiêm đáng sợ sát cơ lóe lên liền qua, nhưng nghe được luân hồi tôn giả trầm giọng quát lạnh, Tu La, quỷ đói ở đâu? Đem bắt lại. Tuy theo. Liền có hai vị khuôn mặt dữ tợn hung tàn thiên đạo cảnh giới tu sĩ, đột nhiên trong lúc đó xuất hiện ở đại điện ở trong, ngăn trở ở Chu Huyền cùng luân hồi tôn giả trung ương. Ngươi đã có can đảm đối bản tôn ra tay, tương tất ngươi cũng hẳn là sẽ không sợ hai người này thiên đạo hậu kỳ nô bộc đi. Lạnh lùng nhìn Chu Huyền một chút sau đó, chậm rãi ngồi trở lại xa hoa pháp ngồi bên trên luân hồi tôn giả, đầy mặt hài hước cười nói. Hai người bọn họ tự nhiên có khác biệt người ứng phó, bản tọa vẫn là hy vọng lãnh giáo một chút đương đại luân hồi phong chủ biện pháp hay. Dương mắt quan sát một phen Tu La cùng quỷ đói sau đó, Chu Huyền tự tiếu phi tiếu mở miệng nói rằng. Cùng lúc đó, nhưng thấy Chu Huyền tay háo bào nhẹ nhàng vung lên, tiện tay liền ở đại điện ở trong vạch tìm tòi một cái nối thẳng hắn tự thân thế giới đường hầm không thời gian. Tiện đà, cầm trong tay một quyển hồng mông kim bảng hồng mông, cùng với chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp hồng quân đạo tổ, lúc này sóng vai từ đạo kia đường hầm không thời gian ở trong độ bước ra ngoài, ngăn trở ở Tu La cùng quỷ đói trước người. Người! Hiển nhiên lại là hai vị thiên đạo cảnh giới tu sĩ đột nhiên xuất hiện với bên trong cung điện, luân hồi tôn giả lúc này giận không nhịn nổi chỉ vào Chu Huyền quát to. Được, được, được. Đã như vậy, bản tôn liền tự mình chỉ điểm ngươi một phen. Tiện đà, nhưng thấy luân hồi tôn giả trong miệng liên tục phát sinh mấy tiếng cười gằn, chậm rãi từ cái kia xa hoa pháp ngồi bên trên đứng lên đến. Đăng bởi. Chương 29, Đại chiến tôn giả. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên trong đại điện. Phân biệt ngăn trở ở Tu La cùng quỷ đói trước người hai vị thiên đạo cảnh giới tu sĩ, luân hồi tôn giả trong mắt cũng không khỏi đến toát ra một tia rung động vẻ mặt. Phải biết thiên đạo cảnh giới tu sĩ không phải là cái gì rau cải trắng, hầu như chỉ có mỗi cái đại thiên thế giới đứng trên tất cả tồn tại, phương mới có thể có bực này thực lực. Thằng nếu là ở chư thiên hải bên trong, chỉ là hai tên thiên đạo cảnh giới tu sĩ, đối với luân hồi tôn giả tới nói đến cũng căn bản không coi là cái gì. Hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền có thể tại thiên ma bộ tộc luân hồi phong bên trong, điều động mười mấy tên thiên đạo cảnh giới tu sĩ. Nhưng mà bây giờ tại đây chư thiên hải bên dưới, hai tên thiên đạo cảnh giới tu sĩ nhưng là cũng coi là thế lực không nhỏ. Mặc dù là luân hồi tôn giả hao phí vô số tài nguyên, cũng vẹn vẹn chỉ là bồi dưỡng được Tu La cùng quỷ đói hai vị này thiên đạo cảnh giới thủ hạ. Tuy rằng luân hồi tôn giả dưới trướng Tu La cùng quỷ đói hai người, toàn bộ đều là thiên đạo hậu kỳ cảnh giới. Thế nhưng bị Chu Huyền đưa vào đại điện Hồng Mông cùng Hồng Quân cũng tuyệt đối không kém. Thiên đạo hậu kỳ cảnh giới Hồng Mông tự nhiên không cần nhiều lời, căn bản không sợ tu la cùng quỷ đói tùy ý một người. Mà Hồng Quân đạo tổ mặc dù là thiên đạo trung kỳ cảnh giới, nhưng là bất cứ lúc nào liền có thể thành công bước vào thiên đạo hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa trong tay hắn cái kia điêu khắc 3000 đại đạo tạo hóa ngọc điệp, hay là không cách nào triệt để trấn áp tu la cùng quỷ đói ở trong một người, thế nhưng là đủ để chống lại bọn họ thời gian không ngắn nữa. Bây giờ bên trong tòa đại điện này, Chu Huyền cùng Luân Hồi Tôn giả song phương vừa vặn 3 đối 3, nhân số lên tới là cực kỳ công bằng. Song phương nếu muốn phân cái thắng bại, như vậy thì muốn xem phương nào thực lực tu vi càng cao hơn một bậc. Nếu Luân Hồi Phong chủ có ý định chỉ điểm, như vậy thì để bản tọa đến lĩnh giáo một phen phong chủ tu vi đi. Chậm rãi đem trường thương trong tay giơ lên, trên chết chỉ về Luân Hồi Tôn giả, chỉ nghe Chu Huyền âm thanh lãnh đạm lạnh lùng nói. Tùy theo, nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên run lên, lướt ra khỏi đạo đạo tàn ảnh, cắt ra tầng tầng không gian, trực tiếp kiên trì thanh huyền thương trước tiên công về phía Luân Hồi Tôn giả. Thiên đạo hậu kỳ cảnh giới cùng bán bộ tôn giả trong lúc đó dù sao có không nhỏ hưởng câu, tuy rằng Chu Huyền có thể dựa vào trong tay bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh, điền không lên đạo này hưởng câu. Thế nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là Chu Huyền có thể coi thường Luân Hồi Tôn giả, bởi vậy hắn trong khi xuất thủ chính là toàn lực ứng phó, lúc này liền đeo sao thần pháp tác triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mũi thương tinh mang trong ánh lấp lánh, dĩ nhiên mịt mờ nổi lên óng ánh kinh khủng tinh thần chi lực, dường như nhanh như chớp như vậy vô cùng nhanh chóng, đến thẳng Luân Hồi Tôn giả trước ngực chỗ yếu hại. Nhìn cái kia cái quanh quần óng ánh tinh thần chi lực trường thương màu xanh, Luân Hồi Tôn giả con ngươi ở trong cũng không khỏi đến thoáng hiện qua vẻ kinh dị. Hắn thật sự là không nghĩ tới, trước mắt thần bí này đối thủ, không chỉ đối với tinh thần pháp tắc có không ít trình độ, trong tay càng là có thêm một cái tôn giả linh bảo cấp thần binh khác. Phải biết đây cũng không phải là khủng bố duy nhất bản nguyên thế giới chư thiên hải a, tôn giả linh bảo xuất hiện ở đại thiên thế giới xác suất gần như nhỏ bé không đáng kể. Nếu trước mặt thần bí này đối thủ có thể nắm giữ tôn giả linh bảo cấp bậc trường thương, ai biết hắn là phủ người mang cái gì quỷ dị khó lường bí thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, Luân Hồi Tôn giả trên mặt cũng không cấm nổi lên vẻ ngưng trọng. Ngông cuồng chi đồ, bản tôn vậy thì đưa ngươi bắt, đợi đến bản tôn Luân Hồi Phong sau đó, nhất định phải đưa ngươi đánh vào Thiên Ma luyện ngục, vĩnh viễn không ngừng giàn vặt cho ngươi. Tuy rằng tâm trạng cảnh giác không ngớt, có điều Luân Hồi Tôn giả ở bề ngoài nhưng là không chút nào từng hiện lộ, chỉ nghe trong miệng hắn lạnh lẽo một tiếng nói. Tiện đà, nhưng thấy hắn phất tay vỗ một cái, trực tiếp liền đem một viên toàn thân óng ánh trắng nón ngọc bài đập ra ngoài. Ven đường ở trong, cái viên này bạch ngọc bài trong nháy mắt tăng vọt vài lần, dường như một khối thiên bia như vậy trầm trọng thế lớn hướng về Chu Huyền đỉnh đầu hoành ép mà hạ xuống. Ngọc bài. Ngọc bia bên trên điêu khắc vô lượng cổ điển huyền ảo hoa văn, tản ra một luồng dường như làm người luân hồi sa đọa mê huyễn khí tức. Nhìn qua cùng bám vào ở Chu Huyền phân bên trong thân thể, cùng với treo cao ở luân hồi không gian phân đà cái viên này ngọc bài đồng căn đồng nguyên, thế nhưng bên trên ẩn chứa uy năng, nhưng là khủng bố hơn vạn lần không thôi. Bất kể là luân hồi sứ đồ trong cơ thể tiểu bạch ngọc bài, vẫn là treo ở luân hồi bên trên quảng trường đại bạch ngọc bài, hiển nhiên đều là khối này luân hồi ngọc bia phân hóa một phần. Là một vị bán bộ tôn giả cảnh giới thiên tiêu, hơn nữa xuất thân từ chư thiên hải bên trong hàng đầu thế lực thiên ma bộ tộc, luân hồi tôn giả trong tay tự nhiên đồng dạng nắm trong tay tôn giả linh bảo. Khối này luân hồi ngọc bia là được luân hồi tôn giả linh bảo, tương tự cũng là hắn thành lập luân hồi không gian, càn quét chư thiên vạn giới căn bản trí bảo. Ầm ầm ầm. Kèm theo trường thương cùng ngọc bia giao tiếp một sát na kia, một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang rung trời, lúc này liền ở luân hồi thần điện ở trong nổ tung đi ra. Trong đó bính bạo khủng bố dư âm, làm cho luân hồi thần điện cung đính, trong nháy mắt đều bị hất bay ra. Tuy rằng đồng dạng đều là tôn giả linh bảo, thế nhưng luân hồi tôn giả trong tay luân hồi ngọc bia so với Chu Huyền rèn đúc cái kia cái thanh huyền trường thương, uy năng nhưng là muốn càng thêm mạnh mẽ trên mấy phần. Tại nơi luân hồi ngọc bia chấn áp bên dưới, đang cùng chống lại thanh huyền trường thương, dĩ nhiên càng ngày càng phát địa bắt đầu cong. Thằng nếu không phải thanh huyền trường thương ở trong lần chứa, thanh huyền kiếm đã từng làm thiên trụ, vô số năm chống đỡ thế giới ý chí, e sợ hiện tại đã triệt để gãy. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại, tùy theo hắn liền đem tự thân thế giới ở trong khủng bố thế giới lực lượng phun trào đi ra. Đồng nhiên tự thân sau hình chiếu ra nhất phương mênh mông rộng lớn thế giới. Chiếm được quần quận không ngừng thế giới lực lượng gia trì sau đó, trong nháy mắt căng thẳng đến thẳng tắp thanh huyền trường thương, lập tức liền đem vẫn chấn áp tại bên trên luân hồi ngọc bia đánh bay ra. Vừa mới bản tôn vẫn còn ở suy đoán, ngươi là như thế nào đưa bọn họ hai đợi đến bản tôn nơi này, không nghĩ tới ngươi lại vẫn tu hành thế giới chi đạo. Ngươi hẳn là cho rằng, vẹn vẹn dựa vào một phe này đại thiên thế giới, liền có tư cách mạo phạm bản tôn. Huy tụ sẽ bị Chu Huyền đánh bay luân hồi ngọc bia thu nhỏ lại, một lần nữa nắm ở lòng bàn tay ở trong sau đó, luân hồi tôn giả lơ đến cười nói. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Trong miệng một tiếng cười khẽ, Chu Huyền trong nháy mắt phun trào lên mênh mông thế giới lực lượng, diễn hóa ra hóng ánh tinh thần pháp tắc, tiếp tục nắm thương hướng về luân hồi tôn giả công đi qua. Hừ, trong con ngươi vẻ lạnh lùng lóe lên liền qua, luân hồi tôn giả đồng dạng không ý kỵ tí nào hướng về Chu Huyền đáp lại đi tới. Có nhất phương đại thiên thế giới ra chỉ Chu Huyền, đem hết toàn lực bên dưới, đến cũng có thể chống lại ở luân hồi tôn giả. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, ở Chu Huyền cùng luân hồi tôn giả khủng bố đại chiến ở trong, cái kia nguyên bản tráng lệ luân hồi thần điện, rốt cục cũng lại không chống đỡ được đại chiến bạo phát đáng sợ dư âm, dĩ nhiên triệt để mà đã biến thành đổ nát thê lương, sụp đổ ra. Đăng bởi, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, trọng thương đào tẩu. Ngay ở Chu Huyền cùng luân hồi tôn giả đại chiến say xưa thời điểm, Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ cũng là không có nhàn rỗi. Chỉ thấy Hồng Mông cầm trong tay nắm giữ cái kia quyển Hồng Mông kim bảng dương ra, trực tiếp liền hướng về Tu La tiến lên nên tiếp. Mà Hồng Quân đạo tổ nhưng là trực tiếp đem tạo hóa ngọc điệp chĩa vào trên đỉnh đầu, công về phía còn lại xuống quỷ đói. Hồng Mông cùng Tu La cùng với quỷ đói ba người tu vi đều là thiên đạo hậu kỳ cảnh giới, mà Hồng Quân đạo tổ tu vi mặc dù không bằng ba người bọn họ, thế nhưng cũng có thiên đạo trung kỳ đỉnh điểm cảnh giới, khoảng cách thiên đạo hậu kỳ cảnh giới cũng bất quá là cách xa một bước. Bốn người bọn họ bạo phát đại chiến mặc dù không có Chu Huyền cùng luân hồi tôn giả đại chiến làm đến như vậy khủng bố, nhưng là tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng thấy Hồng Mông trong tay Hồng Mông kim bảng không gió từ diêu, tùy ý xuất đạo đạo huyền màu vàng Hồng Mông linh khí, khác nào khủng bố bén nhọn lưu quang như vậy cắt chém ra phồn đa vết nứt không gian. Mặc cho Tu La đem trường đao trong tay vung vẩy địa giống như một đạo đao mạc như vậy gió thổi không loạn, nhưng mà là vẫn cứ không cách nào ngăn cản cái kia từng đạo kinh khủng Hồng Mông linh quang, làm cho trên người hắn dần dần nổi lên rất nhiều hẹp dài vết máu. Hồng Quân đạo tổ tu vi tuy rằng thoáng thua kém cùng quỷ đói, thế nhưng hắn đạo kia gánh chịu 3000 đại đạo tạo hóa ngọc điệp thật sự là có chút không giảng đạo lý. Tuy ý quỷ đói trong tay thần thông pháp bảo làm sao tấn công tới, Hồng Quân đạo tổ vẹn vẹn chỉ là đem tạo hóa ngọc điệp đội trên đỉnh đầu bên trên, dường như vạn pháp bất xâm như vậy vị nhưng bất động. Đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp Hồng Quân đạo tổ căn bản không cần sợ hãi quỷ đói công kích, thế nhưng quỷ đói nhưng không được không phòng bị Hồng Quân đạo tổ công kích. Mặc dù là Hồng Quân đạo tổ tu vi phải kém trên quỷ đói một đường, hắn thi triển bí thuật thần thông, hầu như 89 phần 10 đều bị quỷ đói chống lại rồi. Thế nhưng ở Hồng Quân đạo tổ ra tay toàn lực dưới tình huống, vẹn vẹn chỉ là còn lại cái kia 1-2 phần 10 bí thuật thần thông, nhưng là cũng đã đem quỷ đói có khổ gọi liên tục. Vào giờ phút này, tu sĩ trong tay linh bảo tác dụng liền thể hiện ra. Hồng Ngông trong tay Hồng Ngông kim bảng cùng Hồng Quân đạo tổ trong tay tạo hóa ngọc điệp, hai người theo thứ tự là Hồng Ngông không gian ghi chép trưởng khống giả tục danh trí bảo cùng với Hồng Hoang thế giới 3000 đại đạo gánh chịu trí bảo. Hai món trí bảo này gần như đại diện cho Hồng Ngông không gian cùng với Hồng Hoang thế giới bản nguyên, uy năng chỗ kinh khủng có thể tưởng tượng được. Mặc dù Tu La cùng quỷ đói trong tay thần binh là luân hồi tôn giả bàn tặng dư, nhưng mà là vẫn cứ chưa từng siêu thoát tiên thiên phẩm chất. Tuy rằng đủ để sánh ngang Hồng Hoang thế giới tiên thiên trí bảo, nhưng là vừa sao có thể chống đối quá Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ trong tay cái kia hai cái tượng trưng cho hai phe đại thiên thế giới bản nguyên trí bảo. Kết quả không thể nghi ngờ, tự nhiên là Tu La cùng quỷ đói bị Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ hai người đè lên hành hung. Kèm theo thời gian chậm rãi truyền rời, Tu La cùng quỷ đói hai người dĩ nhiên càng ngày càng phát xu hướng suy tàn, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ bị Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ tại chỗ chém giết như vậy. Hiển nhiên chính mình dưới trướng hai viên đại tướng thân hãm nguyên lành ở trong, tuy rằng trong lòng rất là bất mãn, thế nhưng luân hồi tôn giả nhưng cũng không đành lòng đem Tu La cùng quỷ đói từ bỏ. Dù sao hai người bọn họ là luân hồi tôn giả hao phí vô tận tài nguyên vừa mới bồi dưỡng ra được thiên đạo tu sĩ. Được rồi, cho khôi hài nên chấm dứt ở đây, bản tôn đã không dự định ở chơi tiếp. Nhưng thấy luân hồi tôn giả bỗng nhiên đem luân hồi ngọc bia uy năng tăng mạnh mấy lần, trực tiếp đem Chu Huyền đập bay sau đó, lạnh lùng mở miệng nói rằng. Cái kế tiếp trong chớp mắt, luân hồi tôn giả trên người nguyên bản liền khí thế cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt liền lần thứ hai tăng vọt mấy lần không ngừng, làm cho bốn phía hư không cũng không khỏi rung động không ngớt. Thật là khéo, bản tọa cũng không chuẩn bị sẽ cùng ngươi dây dưa. Cật lực đem ngã xuống thân hình ngừng lại sau đó, Chu Huyền cười lạnh nói. Tuy rằng luân hồi tôn giả chưa triển khai toàn bộ thực lực, thế nhưng hắn làm sao thường không phải là không có triển lộ ra tất cả lá bài tẩy. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, luân hồi tôn giả tuy rằng không rõ vì sao, nhưng mà kỳ tâm giới nhưng là nhất thời âm thầm đề cao cảnh giác. Cùng lúc đó, luân hồi tôn giả trong tay thế tiến công cũng là không chậm trễ chút nào, lúc này liền đem bán bộ tôn giả kinh khủng kia cấm kỵ thực lực triển lộ không bỏ sót. Nhưng thấy cái kia bóng ánh long lanh luân hồi ngọc bia trực tiếp từ luân hồi tôn giả trong tay bay lên trời, đồng nhiên tăng vọt không biết bao nhiêu, dường như nhất phương thiên mạc như vậy hướng về Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ đấu đá đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không gian ở trong phảng phất màn đêm buông xuống như vậy, hết thể ánh sáng đều bị cái kia khổng lồ vô cùng luân hồi ngọc bia che lấp hết sạch. Nguyên bản đang cùng Tu La cùng với quỷ đói chém giết Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người, lập tức liền bị một luồng mạnh mẽ áp lực kinh khủng cầm cố ở đường trường, chỉ có trơ mắt mà nhìn Tu La cùng quỷ đói hai người hướng về chính mình đánh giết mà tới. Nhìn phía trên đấu đá mà xuống to lớn ngọc địa, cương đẩy uy thế khủng bố Chu Huyền, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia tự tiếu phi tiếu độ cong. Tiện đà, nhưng thấy hắn từ từ dò ra một con tay phải, tiện tay nhưng là hướng về bầu trời điểm ra chỉ tay. Vụ. Nhưng nghe được một đạo không gian rung động tiếng vang bính bạo ra, một tôn chỉ có ba tấc, ba chân bốn nhĩ, cổ điển trí cực linh lung đỉnh nhỏ, trong nháy mắt quán phá tầng tầng thời không vết ngăn, hiện tại Chu Huyền trên đỉnh đầu. Linh lung đỉnh nhỏ mặc dù coi như cực kỳ bỏ túi, thế nhưng trong đó ẩn chứa uy năng nhưng là khủng bố mạnh mẽ đến cực điểm. Kèm theo chiếc đỉnh nhỏ kia ánh ánh lưu chuyển, một luồng chấn áp bát hoang tứ cực cấm kỵ uy thế tại chỗ lan ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, ở linh lung đỉnh nhỏ ra chỉ bên dưới, Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ trên người trầm trọng áp lực liền bỗng nhiên quét ngang hết sạch. Cùng với ngược lại là, Luân Hồi Tôn giả cùng Tu La cùng với Quỷ Đói nhưng là đi vào, Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ góp chân, tại chỗ liền bị cầm cố chấn áp tại chỗ. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả mọi người bầu trời cái kia nguyên bản đấu đá mà xuống Luân Hồi Ngọc Địa, cũng là bị uy thế ở giữa không trung, cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Vạn bảo các bản nguyên trí bảo Vạn Bảo Đỉnh. Nó tại sao sẽ ở trên người ngươi? Chuyện này, cái này không thể nào. Cảm thụ được vị này linh lung đỉnh nhỏ khủng bố uy thế, bị giam cầm ở tại chỗ Luân Hồi Tôn giả quan sát đỉnh nhỏ hai mắt sau đó, lập tức vẻ mặt đều kinh sợ đến mức la lên. Vạn bảo các làm chư thiên hải bên trong không kém gì thiên ma bộ tộc hàng đầu thế lực, các bên trong truyền thừa trí bảo Vạn Bảo Đỉnh, Luân Hồi Tôn giả lại làm sao có khả năng không nhận ra. Năm đó các thế lực lớn liên thủ tiêu diệt Vạn Bảo các chiến dịch, hắn thiên ma bộ tộc cũng là ra không ít khí lực, nhưng mà cuối cùng nhưng là ai cũng không có tìm được vị này bản nguyên trí bảo Vạn Bảo Đỉnh. Ai có thể nghĩ đến, này Vạn Bảo Đỉnh dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở hạ giới ở trong. Nhưng mà tối lệnh Luân Hồi Tôn giả hoảng sợ vẫn là, hắn lại có thể tự mình cảm nhận được Vạn Bảo Đỉnh khủng bố uy năng. Không chỉ có như vậy, bản tọa còn có càng làm ngươi ngạc nhiên đây. Trong hai nghe được Luân Hồi Tôn giả sợ hãi la lên, Chu Huyền khoe miệng không khỏi nổi lên một tia như có như không độ cong, mang đầy hài hước khẽ cười nói. Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền tay phải một đạo kiếm chỉ chậm rãi cũng ra, điểm điểm tinh quang cũng vô số đạo để ý cùng pháp tắc tái hiện ra, chậm rãi từ Chu Huyền đầu ngón tay quanh quẩn ngưng kết thành một vệ phóng ánh óng ánh ngón tay mang, đan sen rực rỡ. Bên trên càng là nổi lên cổ vận mệnh đã như vậy, ngã xuống tịch diệt huyền ảo khí tức. Là ngươi! Là ngươi! Ngươi là năm đó người kia! Ngươi không phải đã sớm bỏ mình sao? Chuyện này! Không thể! Ngươi! Ngươi không thể nào là hắn! Vừa mới trông thấy Chu Huyền đầu ngón tay hình thành đạo kia khủng bố ngón tay mang, Luân Hồi Tôn giả lúc này con mắt thử sắp nứt kinh hô. Tại sao không thể đây? Một tiếng cười khẽ bật thốt lên, Chu Huyền lúc này liền ngón tay giữa nhọn hình thành khủng bố cấm kỵ thần thông, trực tiếp hướng về Luân Hồi Tôn giả gậy đi ra ngoài. Đạo kia vô thanh vô tức ngón tay mang, dường như vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế, ở Luân Hồi Tôn giả cái kia kinh hãi địa trong ánh mắt, trong chớp mắt liền quán xuyên mi tâm của hắn, đưa hắn chân linh nát tan cắn giết thành hư vô. Ngay ở Chu Huyền chém giết Luân Hồi Tôn giả trong nháy mắt, Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ cũng là nắm lấy thời cơ, từng người thi triển ra khủng bố thần thông, trực tiếp đem Tu La cùng Quỷ Đói triệt để chém giết. Hai vị đạo hữu, chúng ta mau chóng quét tước chiến lợi phẩm, sau đó mau chóng rời đi nơi đây. Hiển nhiên Luân Hồi Tôn giả nhất phương triệt để bỏ mình sau đó, Chu Huyền vội vàng hướng Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ nói rằng, cái kia Luân Hồi Tôn giả trước đã nói cha của hắn chính là một vị chỉ nửa bước vào bản nguyên cảnh giới chí tôn cấm kỵ đại tôn. Tuy rằng không biết hắn nói thật hay giả, thế nhưng Chu Huyền cũng không dám lần thứ hai quá nhiều trì hoãn. Nếu hơi có sai lầm, thật sự bị một vị đại tôn theo dõi, mặc dù Chu Huyền có bản nguyên trí bảo Vạn Bảo Đỉnh hộ thể, cũng tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Tuy theo, hắn liền ngựa không ngừng vó câu đem cái viên này Luân Hồi Ngọc Địa, cùng với Luân Hồi Tôn giả chân linh mất đi sau khi để lại thể xác kéo vào hắn mở ra thế giới ở trong. Cùng lúc đó, Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ động tác trong tay cũng là không chậm chút nào. Lúc này liền cấp tốc vô cùng đem Tu La cùng Quỷ Đói ngã xuống sau đó để lại chiến lợi phẩm cất đi. Hiển nhiên Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ đem chiến lợi phẩm thu lại xong xuôi sau đó, Chu Huyền không chậm trễ chút nào liền rạch ra một cái đi về hắn tự thân thế giới đường hầm không thời gian. Vào giờ phút này, vì để tránh cho bị Luân Hồi Tôn giả thế lực phía sau truy sát, Chu Huyền đương nhiên không dám trực tiếp đem Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ đuổi về Hồng Mông không gian cùng với Hồng Hoang thế giới, không thể làm gì khác hơn là lúc trước hướng về những thế giới khác tránh một chút danh tiếng. Hai vị đạo hữu nhanh, tiên tiến vào bản tọa trong thế giới. Chu Huyền gấp giọng nói rằng, trong hai nghe được Chu Huyền bắt chuyện, Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ cũng là không chút do dự liền hướng về đường hầm không thời gian bên trong vượt tiến vào. Nhưng mà giữa lúc Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ chuẩn bị bước vào đường hầm không thời gian trong nháy mắt, một cổ kinh khủng chí cực cấm kỵ uy năng trực tiếp giáng lâm đến nơi này, nơi đổ nát thê lương ở trong. Run rế, cho bản tôn dòng dõi đền mạng đi. Tuy theo, một đạo lạnh lùng vô tình thần niệm liền truyền vào Chu Huyền cùng Hồng Ngông cùng với Hồng Quân đạo tổ trong lòng. Nay thần niệm ở trong ẩn chứa uy năng, so với cái kia đã rơi xuống luân hồi tôn giả đều khủng bố hơn vạn lần không ngừng, e sợ đúng là hắn trong miệng vị kia đại tôn phụ thân thần niệm. Cái kế tiếp trong nháy mắt, Chu Huyền cùng Hồng Ngông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người trong miệng liền đồng thời phun ra thật lớn một ngụm máu tươi, dồn dập bị trọng thương. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền mạnh mẽ địa đẩy trong đầu chuyển tới cảm giác hôn mê, mạnh mẽ ngự sử vạn bảo đỉnh thể hiện ra toàn bộ uy năng, trực tiếp đem cái kia sợi đại tôn thần niệm ép thành nát tan. Cũng may này vẹn vẹn chỉ là một kia độc lập thần niệm, chỉ cần đem triệt để mất đi sau đó, Chu Huyền liền có thể tạm thời đưa hắn cùng Hồng Ngông cùng với Hồng Quân đạo tổ tung tích gần giấu đi. Phân biệt đem đã hôn mê Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ thu hút tự thân thế giới ở trong sau đó, Chu Huyền liền ngay cả bận bịu phá tan rồi một cái không biết đi về phương nào đường hầm không thời gian, sau đó một con ngã chổng vó đến rồi đường hầm không thời gian ở trong. Đợi đến Chu Huyền đào tẩu mấy hơi thở sau đó, một đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở này tàn hoàn bức tường đổ ở trong. Không giống với vừa mới một vệ thân nghiệm, vào giờ phút này, nhưng là tên kia đại tôn tự mình hạ xuống được phân thân hình chiếu, rời đi chư thiên theo đuổi giết Chu Huyền đám người. Dù dế, bọn ngươi dĩ nhiên dám to gan sát hại ta con trai tự, bản tôn nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng thấy đạo kia đại tôn phân thân trên mặt bỗng nhiên nổi lên phẫn nộ trí cực vẻ mặt, trầm giọng khẽ quát. Tuy theo, hắn liền chuẩn bị dọc theo Chu Huyền cùng Hồng Ngông cùng với Hồng Quân đạo tổ đám người khí tức, truy tra tung tích của bọn họ. Huyền ma, chạy trở về chư thiên hải đến. Chúng ta quyết định khế ước, há dung ngươi thiên ma bộ tộc để trà đạp. Nhưng mà còn chưa chờ cái kia đại tôn phân thân có hành động, một đạo kinh khủng hơn thần niệm trực tiếp quán phá tầng tầng thời không vách ngăn, trong nháy mắt liền đem cái kia đại tôn phân thân ép thành nát tan. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, từ trên trời giáng xuống. Thiên phong vạn trướng, trồng chất, tùng vào trong mây, khác nào từ trên trời bay tới vạn bức gấm choang như vậy hùng vĩ trắng lệ, vừa tựa như trên biển phập phồng mãnh liệt sóng lớn kéo dài không dứt. Tại đây núi non trùng điệp quần sơn ở trong, trải rộng rậm rạp phồn thịnh rừng già nguyên thủy. Trong lão lâm diện quanh năm sương mù quanh quẩn, ẩn nấp đếm không xuể độc trùng, sinh tồn nhiều vô số kể hung thú. Thỉnh thoảng liền có hung yêu, xa hủy chờ hung thú lưu lại từng trận mùi tanh, đón gió xông vào mũi, khiến người không khỏi vì đó trong lòng run sợ. Vào giờ phút này, tại đây rừng sâu núi thẳm ở trong, nhưng là có thêm một đám hài đồng không ngừng đi xuyên qua giữa núi rừng. Đám hài tử này tuổi tác cũng không lớn, tổng cộng có mười mấy người, toàn bộ đều là đến từ chính phủ cận một tên là Thạch thôn bộ lạc nhỏ. Cầm đầu cái kia lông mày rậm mắt to, tay chân lớn cậu bé tên là Thạch Đại Tráng, người cũng như tên, vóc người của hắn đều sắp có thành niên người như vậy trắng kiện. Tuy rằng không biết những hài tử này vì sao phải tiến vào núi rừng bên trong, có điều may là khoảng cách hung thú chân chính nơi ở nhưng là vẫn cứ có khoảng cách rất xa, bằng không hắn môn e sợ sẽ bị trở thành hung thú đồ ăn. Ô gào. Trong chớp mắt, sơn mạch nơi sâu xa truyền đến một tiếng kinh thiên giống to, dường như bình địa hạn lôi như vậy chấn động đến mức núi đá lan xuống, cây cối chập chờn, cành lá loạn vũ. Hiển nhiên, đây là xa xa loại cỡ lớn hung thú qua lại thời điểm, truyền ra tiếng thú gào. Nghe được này một tiếng điếc tai nhức óc thú giống, một đám gạt các đại nhân lén lút chạy tới trong núi rừng diện bọn nhỏ, sắc mặt lúc này liền bị dọa đến trắng xám cực kỳ. Đại Trăng ca, này lao trong rừng quá kinh khủng, chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Một đứa bé con chiến chiến nguy nguy lên tiếng nói rằng, từ nhỏ bảo vệ núi rừng nguyên thủy lớn lên bọn họ, tự nhiên biết này lao trong rừng ẩn giấu nguy hiểm. Trong đó không chỉ có ẩn nấp các loại độc trùng, càng là sinh tồn vô số hung thú. Coi như là bộ lạc ở trong đại nhân tiến vào núi rừng, đều phải ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, hơi có sai lầm chỉ sợ cũng sẽ chết ở bên trong. Bì hầu, có còn xa lắm không có thể đến. Trong hai nghe được đồng bạn run rộng, Thạch Đại Tráng quay đầu lại hướng về bên người một cái khác cậu bé hỏi. Ta nghe Lâm Hổ thúc bọn họ nói, cái kia vách núi cách làng không phải rất xa, chính là cái này phương hướng, cũng sắp đến. Bì hầu tên là Trong Đá Hầu, tuy rằng vóc người nhìn qua kiền ba ba, thế nhưng là cực kỳ linh xảo, chỉ nghe hắn mở miệng trả lời. Tiểu Bất Điểm, ngươi có ý kiến gì? Thạch Đại Tráng xoay người lần nữa hướng về một khác em bé trai hỏi. Tiểu Bất Điểm bản danh Thạch Hạo, là này một đám đại hài tử sau lưng theo đuôi, năm nay có điều vừa 3 tuổi mà thôi. Bất quá hắn thể phách nhưng là cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn 3 tuổi liền có thể dễ như ăn cháo đem một tôn 1000 cân đỉnh đồng dơ lên. Trong thôn các đại thúc đã nói, này lao trong rừng có ăn thịt người hung thú, đi tiếp nữa sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng thấy tiểu Thạch Hạo cái kia trắng đen rõ ràng con ngươi xoay tròn xoay một cái, mại thanh mại khí nói rằng, nhưng là khoảng cách này nơi đó thật sự không xa a. Trong hai nghe được Thạch Hạo thanh âm, Thạch Đại Tráng có chút không cam lòng địa mở miệng lên tiếng nói. Cùng lúc đó, lại có 7-8 cái hài tử biểu lộ muốn phải tiếp tục đi thái độ. Ừm, nếu như các ngươi muốn đi, vậy ta cũng theo đi. Túi đầu nhăn khuôn mặt nhỏ suy tư một hồi, Thạch Hạo chi thanh tính trẻ con mở miệng nói rằng, cứ như vậy, này hơn 10 đứa bé liền tiếp tục hướng về lao trong rừng đi vào. Lần thứ hai hướng về phía trước đi rồi ước chừng một dặm đường tả hữu khoảng cách, nguyên bản phồn thịnh cây cối bắt đầu dần dần ít ỏi, thay vào đó nhưng là quái trạng đá lởm chởm núi đá. Mơ hồ trong lúc đó, thậm chí còn có từng sợi mùi tanh theo gió nước mũi truyền ra. Đây là một mảnh quy mô không nhỏ bãi đá, bên trong yên lặng như tờ, cực kỳ yên tĩnh. Trên mặt đất lát thành một ít màu trắng bệnh to lớn xương thú, khiến người không khỏi cảm thấy tâm thần kinh hãi. Nên chính là chỗ này, ta nghe Lâm Hổ Thúc bọn họ nói, cái kia con chim lớn xào huyệt liền trúc tại đây bãi đá chỗ sâu trên vách đá. Tiểu Tâm rực rực quan sát bốn phía một phen sau đó, bị hầu thấp giọng nói rằng, những này xương thú có thể là nó ăn mảnh thú thì lưu lại, mặc dù nói khoảng thời gian này nó cũng không ở xào bên trong, nhưng chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị phát hiện, không phải vậy có thể sẽ mất mạng. Cùng lúc đó, Thạch Đại Tráng cũng là giảm thấp xuống tiếng nói, thấp giọng dặn bên người bọn nhỏ. Này hơn 10 đứa bé toàn bộ đều là tại đây rừng sâu núi thảm phụ cận sở trường lớn, từng người cảnh giác tính tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Nhưng thấy bọn họ bằng vào chính mình người thấp nhỏ ưu thế, dường như linh xảo viên hầu như vậy, nhanh chóng mà lại nhanh nhẹn trốn vào bãi đá khe hở, đem tự thân ẩn nặc lên. Tính cảnh giác 10 phần quan sát chốc lát thời gian, lại đón gió ngửi một cái mùi sau đó, nhìn nhau hai mắt bọn họ lúc này đột nhiên hơi động, mạnh mẽ hướng về bãi đá nơi sâu xa nhất thoáng qua. Dọc theo con đường này bọn họ gặp được rất nhiều hung thú hài cốt, trắng như tuyết mà to lớn, làm cho này trong núi rừng nổi lên một tầng nặng nề tử khí. Có dài 5-6 mét cầm cốt, càng có to bằng cái thất thú vật cốt, đều là trong núi rừng mánh thu cùng hung cầm bị miễn cưỡng xé thực sau gây nên. Nó quả nhiên phải ở chỗ này đố lại xuống, thời gian dài, nếu là sinh sôi ra một ít đời sau, chúng ta Thạch thôn người ra vào sơn mạch thì đem sẽ phải chịu uy hiếp chí mạng. Lâm Hổ Thúc bọn họ thương lượng mấy ngày, đã sớm quan sát được rồi nó tập tính. Những hải tử này một bên nói nhỏ một bên bay nhanh, tốc độ cực nhanh, như mười mấy đạo tiểu toàn phong giống như vọt vào bãi đá nơi sâu xa. Không lâu lắm, bọn họ liền cảm thấy một tòa vắt ngang ở phía trước bên dưới dốc đá. So với cái kia còn có linh tinh xanh biết hiểu rõ bãi đá, này dốc đá phụ cận nhưng là thốn cây cỏ không gặp, hết sức hoang vu. Ở vách đá trên cùng có một lấy vô số hắc ngô một xây mà thành to lớn xào huyệt, tản ra cổ làm người hơi thở ngột ngạt. Này sao huyệt rất là to lớn, chu vi có chừng khoảng 3 trượng, không nghi ngờ chút nào đây nhất định là một con hung cầm dựng nên liền ra sao huyệt. Hơn 10 đứa bé môn trốn ở rộng rãi núi đá khe hở ở trong, cách rất xa, Tiểu Tâm rực rực đánh giá vách đá bên trên màu đen kia sao huyệt. Thạch Đại Tráng thấp giọng mở miệng nói rằng, thật sự ở đây. Lâm Hổ Thúc nói đầu kia thanh lân ưng ở mảnh này trong bãi đá bồi hồi rất dài một thời gian, hiện tại càng là trực tiếp ở trên vách đá trúc ra cự sào, lẽ nào nó đã ở đây đẻ trứng? Trong hai nghe được bì hầu thanh âm, hết thảy bọn nhỏ hai mắt lúc này sáng lên ánh sáng, đây cũng là bọn họ chuyến này mục đích chủ yếu. Thanh lân ưng chính là một loại vô cùng hung hãn cùng cường đại ác điểu, trong cơ thể nó ẩn chứa thái cổ ma cầm truyền thừa, tuyệt đối không phải cái gì giỏi về hạng người. Vậy manh thú cùng hung vật bị nó nhìn chằm chằm, cuối cùng chỉ có thể bị trở thành món ăn sống của nó, căn bản là không có cách thoát được mạng sống. Theo Lâm Hổ Thúc bọn họ quan sát, con kia nam tính thanh lân ưng mấy ngày qua cũng không từng hiện thân. Khả năng ở sơn mạch nơi sâu xa xảy ra bất chắc chết rồi, mỗi ngày buổi trưa con kia thư điểu đều sẽ tự mình đi ra ngoài bắt giết đồ ăn, muốn tiếp cận, cơ hội đang ở trước mắt. Bì hầu nói rằng, một đám trẻ con nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên rất hồi hộp, đồng thời trong mắt cũng có một loại chờ mong cùng hưng phấn. Ở rừng sâu núi thảm phụ cận lớn lên bọn nhỏ, lá gan một muốn so với một cái lớn, bằng không hắn môn cũng sẽ không tự chủ trương địa chạy đến loại địa phương nguy hiểm này đến. Mọi người giấu tiến vào trong khe đá. Ta đầu tảng đá thử một chút xem. Một da rẻ xanh đen hải tử mở miệng nói rằng, tên của hắn gọi là Thạch Mánh, người trong thôn gọi hắn là Nhị Mánh. Ở Thạch thôn diễn võ thời điểm, Nhị Mánh đã từng trực tiếp lật tung quá một con đại mãng yêu, càng là suýt chút nữa dơ lên nặng đến 1000 cân thanh đồng đại đỉnh. Chính là đám hải tử này ở trong, thể phách chỉ đứng sau Tiểu Thạch Hạo cùng Thạch Đại Tráng tồn tại. Chỉ thấy nhị manh tiện tay trên đất nhặt lên một khối đá tảng, trực tiếp hướng về cái kia to lớn màu đen xảo huyệt ném tới. Ầm ầm ầm. Có lẽ là bởi vì không có khống chế thật cường độ, cự thạch kia cuối cùng tạp rơi vào phía dưới vách núi đống đá vụn trên, sinh ra một đạo đình thai nhức góc nổ vang. Hiển nhiên tình hình như thế, tất cả bọn nhỏ cũng không khỏi bị giật mình, cũng may cái kia vách núi bên trên chưa từng xuất hiện bất kỳ địa chấn tĩnh. Nhị manh, ngươi đừng như thế lô mãng, cẩn thận một chút một điểm. Thạch Đại Tráng vội vã lên tiếng nói. Ta thử xem nó có ở hay không xào bên trong, bây giờ nhìn lại không có chuyện gì, chúng ta mau tới. Trong hai nghe được Thạch Đại Tráng thanh âm, nhị manh sờ sờ sau gáy, cười nói. Đang khi nói chuyện, nhị manh liền chuẩn bị hướng về cái kia vách núi xuống tới, nhưng mà hắn nhưng là bị Tiểu Thạch Hạo một cái kéo trở lại. Nhị manh ca, ngươi trước tiên chờ một chút. Tiểu Thạch Hạo mở miệng nói rằng. Tuy theo, hắn cũng khom lưng trên mặt đất cầm lên một khối không nhỏ thạch đầu, dùng sức hướng về cái kia vách núi ném ra ngoài. Vèo. Kèm theo một đạo tiếng xe gió vang lên, tảng đá kia trực tiếp bay lên vách núi, vừa vặn rơi vào màu đen cự xào bên trong. Lặng lặng mà chờ đợi trong chốc lát sau đó, vách núi bên trên vẫn cứ không có bất kỳ địa chấn tĩnh truyền ra, thanh lân ưng nhưng là không ở xào huyệt ở trong. Chúng ta tiến lên. Hiển nhiên tình hình như thế, Thạch Đại Tráng không chậm trễ chút nào ra lệnh một tiếng nói. Tuy theo, hơn 10 vị hải tử liền giải tán lập tức, gào gào kêu cấp tốc vô cùng xông về ngọn núi kia nhai. Chạy tới bên dưới vách núi phương sau đó, hơn 10 đứa bé môn nhất thời có thứ tự địa phân công lên. Một nhóm người đứng trên tảng đá lớn nhìn kỹ bầu trời, gác ngắm, để ngừa đầu kia hung cầm thanh lân ưng đột nhiên, khác có mấy người thì lại chuẩn bị leo lên vách núi. Đại Tráng ca các ngươi cũng chờ, ta lên trước đi xem một chút. Thạch Hạo nói rằng, trong hai nghe được Thạch Hạo lời nói, Thạch Đại Tráng lúc này cười nói, một mình ngươi còn không có đoàn hoa, ở bên cạnh nhìn là được, chúng ta tiến lên. Cùng lúc đó, ở đây hết thể hài tử đều nỡ nụ cười. Cho tới bây giờ, tiểu bất điểm Thạch Hạo vẫn còn ở ăn thú nãi, vì lẽ đó thường thường bị bọn họ chế nhạo. Ta đã sớm ăn thịt, chỉ là tình cờ lấy nó làm nước uống. Tiểu bất điểm Thạch Hạo nhăn mũi, trừng mắt như ngọc thạch đen mắt to, thở phì phò lên tiếng giải thích. Đương nhiên, Tiểu Thạch Hạo trong lòng cũng rõ ràng, các ca ca cũng không phải thật sự đang chê cười hắn, mà là đang chăm sóc cùng bảo vệ hắn, không muốn hắn cái thứ nhất đi tới mà mạo hiểm. Ta so với các ngươi tốc độ đều nhanh, gặp nguy hiểm cũng chạy nhanh. Tiện đà, không đợi bọn hắn phản ứng lại, Tiểu Thạch Hạo liền dẫn đầu bắt đầu hướng về màu đen xào huyệt leo lên tiến lên, dường như một con linh vượn như vậy thoăn thoắt mà nhạy bén. Đừng làm cho tiểu bất điểm mạo hiểm, chúng ta cũng tới. Trong miệng gấp hô một tiếng sau đó, Thạch Đại Tráng liền ngay cả bận bịu đi theo Tiểu Thạch Hạo dưới thân, bắt đầu leo lên vách núi đến, mà Bì Hầu cùng Nhị Mánh cũng là dường như viên hầu như vậy đuổi theo. Trên vách đá có không ít khe hở, khiến cho mấy đứa trẻ có thể mượn lực, nhanh chóng hướng lên trên phàn. Sinh trưởng ở bên trong ngọn núi lớn, bảo vệ nguyên thủy rừng rậm, bọn họ phàn nhảy lĩnh tự nhiên rất mạnh, so với trong dãy núi ác ma vượn cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Hô! Rốt cục lên đây! Dốc đá có thể có 300 mét cao, tiểu bất điểm tới sau. Chờ đợi ba người khác chốc lát, mãi đến tận bọn họ đều ló đầu ra đến mới đồng thời hướng về cái kia cự xào đi đến. Thật là lớn tổ chim A. Bì Hầu thở dài nói. Đứng ở gần bên quan sát, đặc biệt có cảm giác chấn động, xào huyệt có tới dài 3 trượng, lấy màu đen ngô một xê, chiếm hơn nửa đỉnh núi, so với thạch thôn phòng ốc đều to lớn. Ngoài ra, nhai thượng còn có một chút kể cận tơ máu đại xương, mỗi một cái đều so với người trưởng thành còn to dài, khiến người không khỏi cảm thấy sởn cả tóc gáy. Đặc biệt là cái kia to bằng cái thất xương thú trên đầu, còn có mấy người khủng bố móng động, lưu lại huyết kế, có vẻ phi thường dữ tợn. Đây là sừng rồng giống hải cốt, thực sự là đáng sợ, một con hung cầm lại lấy cự tượng vì là đồ ăn. Nhị manh cả kinh nói, đừng động những thứ này, trước tiên đi xem xảo huyệt bên trong có cái gì. Thạch Đại Tráng vừa nói, một bên hướng về màu đen kia ổ chim trên phàn đi. Vừa mới bỏ đến xảo huyệt bên trên. Thạch Hạo bốn người bọn họ hải tử lập tức liền cảm thấy từng trận uy nghiêm đáng sợ khí tức kinh khủng, ngửi được một luồng gây mũi mùi máu tanh. Cái kia xào huyệt biên giới màu đỏ sậm, hiển nhiên thanh lân ưng thường tại xào huyệt bên bờ ăn uống, trải qua các loại thú huyết trường kỳ nhuộm dần, nơi này sát khí rất đậm. Nô xào bên trong bày ra mềm mại kim ti cây cỏ, xem ra rất thư thích, 3 viên óng ánh như ngọc bích trứng chim, lẳng lặng mà đang hiện ra ở nơi đó. Bên cạnh còn mơ hồ tán lạc mấy viên, lóe lên lạnh lẽo ánh kim loại. Nhìn qua liền biết cực kỳ sắc bén lân thiến. Loại này hung cầm sinh hạ trứng mỗi một cái đều có tới chậu nước lớn, long lanh loé sáng, bích lục như mã não, mà phía trên vằn ở dưới ánh mặt trời thì lại dạng ngời rực rỡ. Con chim lớn kia không ở. Mau nhìn, có vài viên trứng chim. Quá tốt rồi, chúng ta mau mau mang đi, mang về làng đi ấp, ngày sau sẽ có cường đại hung cầm vì chúng ta bắt giết manh thú, mang về con mồi. Mấy đứa trẻ hưng phấn kinh hô, gan to bằng trời bọn họ, ở trong thôn nghe trộm đến đại nhân nói chuyện sau đó, liền tự chủ trương địa chạy tới rừng sâu núi thẳm bên trong, vì chính là này hung cầm thanh lân ưng sinh hạ trứng mà tới. Nhanh! Nhanh! Chúng ta vội vàng đem này trứng chim cùng lân phiến toàn bộ ôm đi, nếu như đợi được cái kia chim lớn trở về, e sợ thì phiền toái. Mấy hơi thở thời gian trôi qua sau đó, nhất là lớn tuổi chính là Thạch Đại Tráng trước tiên từ hưng phấn ở trong tỉnh táo lại, hắn vội vã mở miệng nói rằng. Trong hai nghe được Thạch Đại Tráng thanh âm, phản ứng lại Thạch Hạo cùng Nhị Mánh cùng với Bì Hầu ba người, cũng là không chậm trễ chút nào đem màu đen xào huyệt bên trong cái kia ba viên long lanh lóe sáng trứng chim, cùng với cái kia mấy viên sắc bén lân phiến trăng lên, hướng về vách núi dưới đáy leo lên lại đi. Chúng ta đi mau. Đi tới bên dưới vách núi phương sau đó, không kịp cùng những hải tử khác nói thêm cái gì, Thạch Đại Tráng vội vàng mang theo mọi người hướng về thạch thôn vị trí chạy về. Những kia phụ trách canh gác bọn nhỏ tuy rằng hết sức hiếu kỳ, nhưng là bọn hắn nhưng cũng biết nặng nhẹ, không có mở miệng hỏi nhiều, trực tiếp liền đi theo Thạch Hạo cùng Thạch Đại Tráng phía sau bọn họ, cùng hướng về bên ngoài rừng đá vọt ra ngoài. Đám hải tử này môn dường như một đám núi nhỏ thú giống như ở trong bãi đá nhảy lên Nazi, không cần bao lâu thời gian liền bước ra bãi đá, trước ở thanh lân đứng trở về trước tiến nhập rừng già ở trong. Sau khi bọn họ vừa mới vào lao trong rừng thời điểm, một tiếng mặc kim liệt thạch, sắc bén vô cùng tiếng kêu to, nhưng là bỗng nhiên từ trời cao bên trên vang vọng mà lên. Cái kia tiếng kêu to ở trong ẩn chứa địa khủng bố lực xuyên thấu, làm cho những hài tử này môn cũng không khỏi cảm thấy màng thai vang lên ong ong. Không được, đầu kia thanh lân ưng trở về rồi, nó khẳng định đã phát hiện trứng chim bị chúng ta đều đi rồi. Một đứa bé thất thanh cả kinh kêu lên. Cùng lúc đó, Thạch Hạo trong miệng cũng là truyền ra một tiếng thét kinh hãi, chúng ta đi mau. Con mắt nhất là nhọn lượng tiểu Thạch Hạo, xuyên thấu qua đại thụ cành cây khe hở, đã thấy cái kia hướng về nơi đây cấp tốc đuổi theo thanh lân ưng. Hào hào hào. Nhưng mà còn chưa chờ đám hải tử này môn chạy ra bao xa khoảng cách, một trận cơn lốc đông nhiên từ phía sau bọn họ kéo tới, làm cho cây cối cảnh lá không khỏi vì đó chập chờn không ngớt, vang xào xạc. Vào giờ phút này, tất cả bọn nhỏ tất cả đều cảm nhận được trong mắt ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, nhìn thấy cái kia bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ bên trên khổng lồ ấm ảnh. Thu. Tìm được cái kia đám trẻ con môn hình bóng sau đó, cả người lưu động màu xanh hàn quang, truy kích mà đến thanh lân ưng, lập tức ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, lan ra ra kinh người khủng bố hung khí, vô cùng nhanh chóng về phía bọn nhỏ phủ vọt xuống tới. Hiển nhiên tình hình như thế, đám hải tử này môn lúc này không chút do dự mà vắt chân lên cổ lao nhanh, ỉ vào đối Vu Sơn Lâm quen thuộc, đặc biệt hướng về cây cối tươi tốt địa phương vọt tới, tránh né con này cả người lân phiến lấp lóe ánh sáng lạnh hung cầm. Giang giác. Mấy chục cây đại thụ che trời trong nháy mắt đã bị thanh lân ưng thiết xí đánh nát, làm cho chạc cây cùng lá cây lập tức bị xoắn thành mảnh vụn, bay loạn phân vũ. Cũng may đám hải tử này môn tránh né đúng lúc, tuy rằng cả người dính đầy vụn gỗ, thế nhưng là không có được đến bất kỳ thương tổn. Hiển nhiên một đòn vô công, thanh lân ưng tiếp tục đập cánh bay lên trời, chuẩn bị hướng về bọn nhỏ khởi xướng lần thứ hai lao xuống. Nhưng mà nó lần thứ hai thăng lên trên không sau đó. Một đạo hẹp dài vết nứt nhưng là vô thanh vô tức từ nó phía trên bầu trời ở trong vỡ ra đến. Còn chưa chờ thanh lân ưng lần thứ hai quay về bọn nhỏ khởi sướng lao xuống, khe hở kia ở trong nhưng là đột nhiên rơi rụng đi ra một vệt bóng đen, thật xảo bất xảo vừa vặn đập vào thanh lân ưng trên lưng. Dưới trong nháy mắt, đầu kia vừa mới còn hung uy lấm lâm thanh lân ưng, liền không hề sức chống cự bị đập lạc đến rừng cây ở trong. Trực tiếp đem phía dưới cổ thụ che trời đập phá cái nát tan, khơi dậy từng trận loạn vũ bay tán loạn vụn gỗ. Vụn gỗ theo gió tản đi sau đó, đám này lá gan không nhỏ, lòng sinh tò mò hùng hài tử môn, chậm rãi hướng về thanh lân ưng rơi dụng địa phương hội tụ đi qua. Nha! Đây là một cái người đem chim lớn cho tạp đã chết rồi sao? Nhìn cái kia dĩ nhiên khí tức hoàn toàn không có thanh lân ưng, cùng với nằm ở trên lưng nó chàng thanh niên, tiểu Thạch Hạo không khỏi lại thanh mại khí nói rằng. Nói, hắn liền chuẩn bị hướng về thanh lân ưng cùng tên nam tử kia đi tới. Đường động này hung cầm là chết như thế nào? Chúng ta vẫn là mau mau trong thôn đi. Đem Thạch Hạo kéo lại sau đó, Thạch Đại Tráng mở miệng nói rằng. Nhưng là, nếu như đem con chim lớn này mang về làng, có thể làm cho chúng ta ăn thật nhiều ngày đây. Hơn nữa chúng ta cũng không có thể mặc kệ vị đại thúc này a. Tiểu Thạch Hạo ngậm lấy một ngón tay, thì thào nói nói. Tiện đà, hắn lại mang theo vài phần thăm dò, lên tiếng dò hỏi, không bằng. Chúng ta đem vị đại thúc này cùng chim lớn đồng thời nhất sẽ trong thôn. Thạch Đại Tráng cũng biết trong thôn từ trước đến giờ thiếu hụt tan thịt, xác thực không nên cứ như vậy từ bỏ con này thanh lân ưng, bất quá hắn nhưng là hết sức kiêng kỵ cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem thanh lân ưng đập chết nam tử. Được, đem bọn họ đồng thời nhấc trở lại. Túi đầu suy tư một hồi sau đó, Thạch Đại Tráng cắn răng nói rằng. Tuy theo, hắn liền chào hỏi Nhị Mãnh cùng Bì Hầu chờ những hài tử khác, hợp lực bắt đầu vận chuyển đầu kia đã bỏ mình thanh lân ương. Mà Tiểu Thạch Hạo nhưng là một thân một mình, đem cái kia từ trên trời giáng xuống nam tử thần bí, cật lực bối đến rồi trên lưng. Vị đại thúc này thật nặng a. Vào giờ phút này, Tiểu Thạch Hạo cảm thấy trên lưng tên nam tử kia, dĩ nhiên so với một tôn nặng đến nghìn cân thanh đồng đại đỉnh, còn trầm trọng hơn trên không ít. Thiên lập tức liền muốn đen, chúng ta mau mau về làng đi. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Thạch Đại Tráng mở miệng lên tiếng nói. Tiện đà, hắn lại hướng về cật lực Tiểu Thạch Hạo nói rằng, Tiểu Bất Điểm, có cần hay không hỗ trợ? Không cần, ta có thể bối động vị đại thúc này. Lắc lắc đầu sau đó, Thạch Hạo liền cong lấy nam tử trước tiên đi về phía trước, mà đám này hùng hài tử cũng là cùng ở sau người hắn, cùng hướng về Thạch Thôn đuổi trở lại. Đăng bởi. Chương 2, Hùng Hài Tử về thôn. Thạch Thôn, ở vào mênh mang trong dãy núi, bốn phía đỉnh cao biển khơi, mênh mông quần sơn nguy nga. Mặt trời lặn về hướng tây, ở hoàng hôn làm nổi bật bên dưới, toàn bộ Thạch Thôn đều bị nhiễm phải một tầng màu vàng nhạt ánh chiều tà. Tuy rằng rừng sâu núi thẳm ở trong vượn hót hổ gầm, thế nhưng nơi này tảng lớn nhà đá nhưng khác nào viễn cổ thần miếu như vậy thần thánh, tường an. Thạch Thôn không là rất lớn, nam nữ già trẻ gộp lại cũng là hơn 300 người, gian nhà đều là đá tảng xây thành, đơn giản mà tự nhiên. Vào giờ phút này, nguyên vốn phải là nhóm lửa chuẩn bị cơm tối thời gian, nhưng mà Thạch trong thôn nhưng là không gặp một tia bán sợi khói bếp bay lên. Thạch Thôn ở trong tất cả mọi người, gần như đều trên mặt mang theo vẻ lo lắng tụ tập ở làng cửa. Đứng phía trước nhất thì lại là tộc trưởng Thạch Vân Phong, cùng với trong thôn tối thiện săn bắn hung thú Thạch Lâm Hổ. Ở Thạch Vân Phong cùng Thạch Lâm Hổ sau lưng của hai người, nhưng là tụ tập Thạch Thôn hết thể cường tráng nam tử trưởng thành. Những người này có mang theo mấy trăm cân lang nha gậy to, có cong lấy cao hơn một người siêu cấp lớn cung, còn có tay nắm nhiều cao bằng nửa người hắc thiết kiếm bản to, hiển lộ hết một bộ sát cơ hừng hực khí thế của. Nhưng thấy Thạch Thôn tộc trưởng Thạch Vân Phong nhanh chóng từ trong lồng ngực móc ra một khối hung thú xương cánh tay, một cái nhét vào Thạch Lâm Hổ trong tay sau đó, âm thanh vội vàng nói, Lâm Hổ, ngươi mang tới tổ khí, nhất định phải đem những kia vô liêm sỉ tiểu tử an toàn mang về. Hiển nhiên, Thạch Đại Tráng cùng Thạch Hạo bọn họ đám kia hùng hài tử len lén chuồn ra Thạch Thôn, đã bị trong thôn các đại nhân phát hiện. Từ xưa tới nay, Thạch Thôn liền sinh tồn ở mênh mang trong dãy núi, bởi vậy những này các đại nhân tự nhiên biết rõ cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong nguy hiểm. Trong đó không chỉ có ẩn nấp các loại độc trùng, càng là sinh tồn vô số hung thú, căn bản không phải những hùng hài tử đó môn có thể đối phó. Bởi vậy vì để tránh cho những hùng hài tử đó môn gặp phải nguy hiểm, Thạch Thôn ở trong cường tráng nhất một đám nam tử trưởng thành, hầu như toàn bộ đều dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị thâm nhập lao trong rừng, chuẩn bị đi đem những hùng hài tử đó môn tìm kiếm nắm về. Hơn nữa bởi vì biết được lao trong rừng có một con hung cầm thanh lân ưng ở phụ cận bồi hồi, vì lẽ đó trong lòng lo lắng không ngớt tộc trưởng Thạch Vân Phong, thậm chí đem Thạch trong thôn tổ khí đều lấy ra ngoài. Tộc trưởng yên tâm, ta nhất định đem Tiểu Bất Điểm cùng Bì Hầu còn có Đại Tráng mấy người bọn hắn an toàn mang về. Đem tổ khí cất vào trong ngực sau đó, Thạch Lâm Hổ sắc mặt chỉnh trọng nói. Đi. Tiện đà, Thạch Lâm Hổ liền xuất lĩnh đằng đằng sát khí các tộc nhân hướng về rừng sâu núi thẳm bên trong đi tới. Để lại một đám phụ nữ trẻ em già trẻ, đầy mắt lo âu đứng tại chỗ. Nhưng mà còn chưa chờ Thạch Lâm Hổ cùng với Thạch Thôn ở trong nam tử trưởng thành môn đi ra bao xa khoảng cách, lao trong rừng liền truyền ra một trận tiếng cười cười nói nói. Đại Tráng ca, chúng ta lần này không chỉ mang về 3 viên chim lớn trứng, còn trực tiếp lượm một con chim lớn thi thể, tộc trưởng cùng Lâm Hổ thúc bọn họ hẳn là sẽ không quái chúng ta lén lút chuồn ra làng đi. Bì Hầu trong đá hầu cợt nhà nói. Đúng đấy, xem ở con này có thể ăn đã lâu chim lớn, ba bọn họ hẳn là sẽ không đánh chúng ta đi. Nhị Mãnh lên tiếng nói. Những hài tử khác cũng là lên tiếng phụ hòa nói, đúng, chúng ta nhưng là cho làng mang về 3 con có thể bay trên trời chiến cầm, chúng ta chắc chắn sẽ không bị đánh. Đây chính là thái cổ ma cầm hậu duệ 3 viên trứng A. Chỉ có Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo một người im lặng không lên tiếng, một mình cong lấy tên nam tử thần bí kia, cật lực chậm rãi tiến lên. Trong hai nghe được những này hùng hài tử môn thanh âm, Thạch Lâm Hổ cùng cái khác Thạch Thôn nam tử trưởng thành, không khỏi nhìn nhau địa đứng ở tại chỗ. Không quá nhiều đại công phu, ở tại bọn hắn cái kia tràn đầy khiếp sợ, kinh hỉ, phẫn nộ chờ đã phụ trợ trong ánh mắt, Thạch Đại Tráng cùng Bì Hầu chờ hùng hài tử môn liền hợp lực giơ lên một con to lớn thanh lân ưng. Cùng với một mình cóng lấy một nam tử Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo, dồn dập từ lao trong rừng đi ra. Vừa mới trông thấy đám này hùng hài tử môn thân ảnh, Thạch Thôn nam tử trưởng thành béo phệ vội vàng chạy lên phía trước, kết quả trên người bọn họ giơ lên đầu kia to lớn thanh lân ưng. Tiểu Bất Điểm, người này là ai a? Lâm Hổ thúc giúp ngươi bối đi. Mà Thạch Lâm Hổ nhưng là bước nhanh đi tới Thạch Hạo trước người, vuốt cái đầu nhỏ của hắn, lên tiếng nói rằng: "Không cần Lâm Hổ thúc, ta có thể bối động vị đại thúc này." Trong hai nghe thấy Thạch Lâm Hổ thanh âm, tiểu Thạch Hạo ngẩng đầu thử một cái trắng non điệu tiểu nhũ nha, ngại thanh mại khí nói rằng: "Được, cái kia Lâm Hổ thúc hay cùng ở bên cạnh ngươi, chờ ngươi bối bất động, Lâm Hổ thúc sẽ giúp ngươi." Nhìn tiểu bất điểm Thạch Hạo trên mặt cái kia thần sắc kiên định, Thạch Lâm Hổ cũng không ở miễn cưỡng, khẽ cười nói với hắn. Cùng lúc đó, những thạch thôn đó nam tử trưởng thành cũng đã đem Thạch Đại Tráng cùng Bì Hầu chờ hùng hài tử môn hợp lực dơ lên thanh lân ưng nhận được trong tay. Cùng Thạch Đại Tráng cùng Bì Hầu chờ hùng hài tử môn so với, những này thạch thôn nam tử trưởng thành khí lực đương nhiên phải cường đại trên rất nhiều. Nhưng thấy bọn họ một tay hợp lực sắp tới tử có nặng 10 vạn cân thanh lân ưng hợp lực dơ lên, một tay đem nhà mình hùng hài tử môn khiêng đến rồi vai bên trên, tàn nhẫn mà ấn lại bọn họ cái mông đánh. Đánh những này gan to bằng trời, lén lút chuồn ra làng hùng hài tử môn ô gào kêu loạn. Mãi đến tận đem những này hùng hài tử môn khiêng đến thạch thôn cửa, các đại nhân hỏa khí tử rốt cục tiêu tán xuống. Có điều những này các đại nhân cũng vẹn vẹn chỉ là hù dọa chính mình hùng hài tử một phen thôi, đến là không có chân chính dưới khí lực gì. Những hùng hài tử đó môn một đào thoát chính mình ba ma chảo, liền nhảy nhót tưng bừng địa hướng về từng người mẹ chạy tới. Mà những nữ nhân kia cũng là dồn dập vào tới, đem nhà mình hài tử ôm vào trong lòng, lau nước mắt cha xét hài tử nhà mình có hay không bị thương tổn. Mới vừa nghe nói nhà mình hùng hài tử dĩ nhiên lén lút chuồn ra làng, xông vào rừng sâu núi thẳm ở trong, thực tại làm cho các nàng lo lắng hỏng rồi. Cũng may nhà mình hùng hài tử môn tuy rằng trên người vô cùng chật vật, thế nhưng là cũng không có bị nửa điểm thương tổn. Cũng may đều an toàn trở về rồi a. Những này hùng hài tử môn nhưng là thạch thôn đời kế tiếp căn cơ a. Mà thạch thôn tộc trưởng Thạch Vân Phong nhìn trong thôn những này hùng hài tử môn bình an trở về, cũng là không khỏi đem ngực khối này tảng đá lớn để xuống. Đám này hùng hài tử tuy rằng muốn ăn đòn, bất quá bọn hắn đúng là cho làng mang đến lợi ích khổng lồ a. Này thanh lân ưng nhưng là thái cổ ma cầm hậu duệ, mặc dù là trong thôn tổ khí, chỉ sợ cũng không làm gì được đạt được nó, chính là không biết những này hùng hài tử là thế nào nhặt được nó a. Cùng lúc đó, cùng tiểu bất điểm Thạch Hạo cùng đi tới Thạch Lâm Hổ, cũng là mở miệng thở dài nói. Trong hai nghe được Thạch Lâm Hổ thanh âm, đang chờ Thạch Vân Phong xoay người lại chuẩn bị nói cái gì thời điểm, thần sắc của hắn không khỏi vì đó ngẩn ra. Vào giờ phút này, Thạch Vân Phong ánh mắt hoàn toàn bị tiểu bất điểm Thạch Hạo trên người bối chàng thanh niên thu hút tới. Không giống với chưa bao giờ rời khỏi Thạch thôn Thạch Lâm Hổ, cùng với chưa từng va chạm xã hội tiểu Thạch Hạo cùng Thạch Đại Tráng cùng với Bì Hầu chờ hùng hài tử môn. Thạch Vân Phong khi còn trẻ nhưng là đã từng rời đi mênh mang sơn mạch, du lịch qua rất nhiều loại cỡ lớn bộ lạc, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Mặc dù là hắn may mắn gặp một vị thống lĩnh mấy triệu nhân khẩu loại cỡ lớn bộ lạc tộc trưởng, nhưng cũng căn bản không có tiểu Thạch Hạo trên lưng chàng thanh niên như vậy cao quý. Mặc dù đối phương cũng không có bất kỳ khí tức mạnh mẽ tiết ra ngoài, thế nhưng vô hình trùng, nhưng có một luồng không cho mạo phạm vô thượng uy nghiêm, khiến người ta không tự chủ tuân ra quỳ bái kích động, khí độ cực kỳ bất phàm. Tiểu bất điểm, nói cho ngươi biết ra ra, trên lưng ngươi người nọ là từ nơi nào tới. Cố nén kinh hãi trong lòng, Thạch Vân Phong chậm rãi đi tới tiểu Thạch Hạo trước người, vớt cái đầu nhỏ của hắn, ngựa khí hòa ái địa lên tiếng nói rằng: "Vị đại thúc này là ta cứu a." Tiểu Thạch Hạo trên mặt nổi lên một vệ hồng hào vẻ, có chút ngượng ngùng nói rằng: "Tộc trưởng ra ra, ta và đại tráng ca bọn họ trộm con chim lớn kia trứng chim, sau đó vẫn bị chim lớn truy sát, là vị đại thúc này xèo một hồi từ trên trời đi rơi xuống, đem chim lớn cho đập chết, lại sau đó ta liền đem đại thúc cóng trở về." Trong hai nghe được Thạch Hạo lời nói, Thạch Vân Phong trên mặt lúc này lóe lên một tia khó mà nhận ra quả nhiên vẻ. Này thanh niên thần bí nam tử thực lực nhất định vô cùng đáng sợ, nếu không thì không thể từ trên trời rơi xuống còn vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa còn có thể trực tiếp đập chết một con thái cổ ma cầm hậu duệ. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ không thôi, thế nhưng Thạch Vân Phong nhưng không có biểu lộ ra nửa điểm, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói rằng: "Tiểu bất điểm mệt không, ra ra giúp ngươi bối đi." Nói, Thạch Vân Phong liền chuẩn bị đem tiểu Thạch Hạo trên lưng tên thanh niên kia nam tử nhận vào tay đến. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tiếp xúc được tên thanh niên kia nam tử thân thể, một vệt tử kim sắc ánh sao liền đột nhiên từ tên nam tử kia quanh thân lưu chuyển ra, đưa hắn đạn đến rồi một bên. Hiển nhiên tình hình như thế, Thạch Vân Phong trong lòng đến cũng có dự liệu, nhưng mà Thạch Lâm Hổ cùng với cái khác thạch thôn mọi người nhưng là tất cả đều không khỏi vì đó giật nảy cả mình. Đăng bởi. Chương 3, Thế Linh Dị Động. Sẽ ở đó một tia tử kim sắc ánh sao đột nhiên lưu chuyển ra thời điểm, một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí thế khủng bố, đột nhiên từ cái kia chàng thanh niên trên người bính bạo mà lên. Ngoại trừ tiểu Thạch Hạo bên ngoài, thạch thôn ở trong tất cả mọi người trong nháy mắt cảm nhận được tự thân bên trên, dường như đè xuống một khối nặng đến ngàn vạn đều đá tảng. Nhưng mà cái kia cố uy thế tới đột nhiên, đi cũng hết sức nhanh chóng, thẳng nếu không phải hết thảy thạch thôn người đều ngâm ra đầy người đại hãn, bọn họ thậm chí chỉ có thể tưởng một hồi ảo giác đây. Mắt thấy tình hình như thế, kiến thức rộng rãi Thạch Vân Phong lúc này liền hiểu, cái kia sợi tử kim sắc ánh sao chính là cái kia chàng thanh niên hộ thể ánh sáng, phòng ngừa người ngoài mạo phạm đến thân thể của hắn. Chỉ là để Thạch Vân Phong cảm thấy có chút không tìm được manh mối chính là, vì sao tiểu Thạch Hạo có thể bị chàng thanh niên này trên người tán phát hộ thể ánh sáng tán thành. Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, thế nhưng Thạch Vân Phong cũng biết, đây đối với tiểu Thạch Hạo tới nói cũng không phải cái gì chỗ hỏng. Bởi vậy hắn cũng không có tiếp tục đi tra cứu, ngược lại vớt tiểu Thạch Hạo đầu dưa, khẽ cười nói, tiểu bất điểm, vị đại thúc này trước hết do ngươi con lấy đi. Ừm, ta biết rồi, tộc trưởng ra ra. Trong hai nghe được Thạch Vân Phong lời nói, tiểu Thạch Hạo ngây thơ đáng yêu gật gật đầu. Hôm nay những này trẻ con môn gặp may mắn, mang về một con thanh lân ưng, chúng ta liền dùng nó đến tế tự tế linh đi. Vui mừng cười cợt sau đó, Thạch Vân Phong chuyển mà xoay người lại hướng về Thạch Thôn có người nói. Lập tức, Thạch Vân Phong liền dẫn lĩnh mọi người dơ lên thanh lân ưng thì, hướng về trong thôn một cây sét đánh cây liễu đi tới. Đi tới gần sau, mọi người liền hợp lực đem thanh lân ưng nhấc đến rồi liễu bên cạnh cây trên đài đá, hiển nhiên đây là một cái loại cỡ lớn tế đàn. Tế đàn lấy đá tảng xây thành, rất là trống trải, lân cận bẻ gây lao liêu cây xây lên. Tuy rằng thanh lân ưng thi thể vô cùng to lớn, thế nhưng là đủ để hoàn toàn bị phương này tế đàn gánh chịu. Đã trải qua vô số năm tháng tế tự, này bên trên tế đàn hoa văn cũng sớm đã bị đếm mãi không hết hung thú huyết dịch, nhiễm phải một vệ xúc mục kinh tâm yêu dị đỏ sẫm. Bây giờ hơn nữa này hàn quang lóe lên thanh lân ưng, càng là tỏa ra một luồng dường như phả vào mặt mãng hoang khí tức. Ở tộc trưởng Thạch Vân Phong dẫn dắt đi, Thạch thôn nam nữ già trẻ đồng thời cầu xin, thỉnh cầu liễu mục che chở làng có thể thu hoạch càng nhiều hơn con mồi. Tiểu Thạch Hạo đem trên lưng chàng thanh niên đặt ở một tấm da thú bên trên sau đó, cũng hữu mô hữu dạng theo các đại nhân a cầu xin lên. Đây là một hồi nghiêm túc tế tự quá trình, mà cái này cũng là một loại thông lệ, mỗi lần thu hoạch con mồi sau đó đều phải tiến hành. Cùng tầm thường không khác nhau chút nào, cái kia toàn thân cháy đen cây liễu vẫn cứ yên tĩnh cực kỳ, không có phản ứng chút nào. Giống nhau ngày xưa như vậy căn bản không từng hưởng dụng nửa điểm tế phẩm. Thế nhưng trong thôn thế hệ trước nhưng là toàn bộ đều biết, gốc cây liễu vẫn cứ tồn tại sinh cơ, cụ có bất phàm linh tính. Một trận cầu xin qua đi, tế tự cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu, trên mặt nổi lên vui sướng nụ cười các tộc nhân, liền dồn dập trở nên bận rộn. Bắt đầu vận chuyển này thanh lân ưng thi thể, chuẩn bị đi lấy máu cắt chém, chế tác thành các tộc nhân khẩu phần lương thực. Rất nhiều năm tế linh cũng không có nhúc nhích quá một lần công phẩm, còn cần mỗi lần đều tiến hành tế tự sao? Một người thiếu niên nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu tử thúi ngươi nói linh tinh gì vậy? Cha của hắn trợn lên giận dữ nhìn mắt to như chuông đồng, vung lên quạt hương bổ lớn tay liền muốn đánh hắn. Tế linh, là chúng ta tế tự cùng cung dưỡng linh, quý ở tâm thành, chúng ta thành kính đợi nó mới có thể bảo vệ cùng phù hộ thôn của chúng ta. Hiển nhiên tình hình như thế, Thạch Vân Phong vội vã khoát tay háo một cái ngăn lại cái kia nam tử trưởng thành động tác. Sau đó nhẹ giọng nói rằng, tộc trưởng ra ra, ta không phải tâm không thành, ta chẳng qua là cảm thấy, tế linh cũng không giống như cần những này tế phẩm, xưa nay cũng không có đụng tới quá. Trong hai nghe được tộc trưởng Thạch Vân Phong thanh âm, thiếu niên kia trên mặt lúc này nổi lên một vệt đỏ bừng vẻ, hoàng liên tục không ngừng giải thích. Thạch Vân Phong vỗ vỗ bả vai của hắn, để tâm giải thích, tâm ý đến thì tốt rồi. Tế linh, cũng gọi là tế chi linh, là một bộ tộc tế tự cùng cung dưỡng chi linh tên gọi tắt, nó bảo vệ thôn xóm, kinh sợ trong đại hoang hung thú. Mặc dù là mấy chục năm qua, Thạch Vân Phong nhưng vẫn cứ rõ ràng nhớ tới, từ lúc mấy chục năm trước, Thạch Thôn ở trong tế linh còn cũng không phải là gốc sét đánh cây liễu, mà là một khối kỳ thạch. Không giống với gốc không hưởng dụng bất kỳ tế phẩm cây liễu tế linh, mỗi lần dâng lên tế phẩm thời điểm, khối này kỳ thạch đều sẽ đem hung thú tinh huyết hấp thu cái 8-9 phần 10, vẹn vẹn cho Thạch Thôn mọi người lưu lại một phần rất nhỏ. Mãi đến tận có một ngày đêm khuya, gốc cây liễu tế linh đến rồi, mà khối này kỳ thạch cũng lựa chọn đi xa. Hết thảy đều vì vậy mà thay đổi, Thạch Thôn thậm chí cũng coi như là chiếm được cơ duyên không nhỏ. Gốc cây liễu tế linh đồng dạng bảo vệ thôn xóm, kinh sợ trong đại hoang hung thú, thế nhưng là từ không hề nghĩ rằng Thạch Thôn cướp đoạt tế phẩm, biến tướng gia tăng rồi Thạch Thôn tài nguyên. Nghĩ đến năm đó cái kia đêm mưa, tộc trưởng Thạch Vân Phong không khỏi có chút tâm thần hoảng hốt. Khi đó hắn vẫn một người thiếu niên, đã từng chính mắt thấy cái kia phó có tính chấn động hình ảnh đáng sợ. Ở cái kia đêm khuya, sấm vang chớp giật, mưa to bằng bạc, bao táp cuồng bạo đến mức tận cùng, liền ngay cả mênh mang bên trong dãy núi nguy nga ngọn núi đều bị lôi điện phách sụp rất nhiều ngồi. Lũ bất ngờ như biển, hung thú như nước thủy triều, lao nhanh tàn phá, cảnh tượng hết sức khủng bố. Nhưng mà chính là ở cái kia thời điểm, một cây thông thiên đại cây liễu ở trong tầng mây xuất hiện, tắm rửa lôi hải, lượn lờ to như núi chấp giật. Vạn ngàn cành liêu hóa thành từng cái hừng hực thần liên, đâm thủng toàn bộ thiên cung, dường như là ở cùng món đồ gì chiến đấu. Cuối cùng, đại cây liễu bẻ gãy, cả người cháy đen, thu nhỏ lại đến bây giờ lớn như vậy, rơi rụng mà xuống, cắm rễ ở thạch thôn bên trong. Cùng lúc đó, tiếng sấm chớp giật biến mất, mưa tầm tã mưa xối xả thối lui, ngay đêm đó trong thôn tế tự cùng cung dưỡng khối này kỳ thạch rồi rời đi. Mỗi một lần nhớ tới, Thạch Vân Phong đều từng trận cảm thấy run sợ, lao liêu cây không phải từ cái khác đại bộ lạc hoặc núi sông đầm lớn bên trong rời căn mà tới, mà là từ thiên khung hạ xuống, tao ngộ vô tận lôi đình điện hải mà tổn hại, này ở trong thôn đều không có mấy người biết. Ban đầu mấy chục năm, nó toàn thân cháy đen, không hề có một chút sinh cơ, như là triệt để chết đi. Mãi đến tận 10 năm trước, vừa mới rút ra một cái xanh nhạt tân cảnh, sau đó liền không biến hóa nữa. Tiểu tử thúi môn, các ngươi cẩn thận một chút, hiếm thấy thu hoạch được thanh lân ương bực này hung cẩm, máu của nó tinh còn có gân mạch cùng với bộ phận xương cốt chân quý kinh người, đừng trôi đi tinh hoa. Thạch Vân Phong trở về thần đến sau đó, vội vàng hướng chính đang phân cách thanh lân ương mọi người dặn dò. Vào giờ phút này, Thạch Thôn ở trong tráng niên đám nam tử từ lâu rút ra mang theo người trường đao, chính đang cắt đầu kia to lớn thanh lân ương thi thể. Cái kia thanh lân ương quanh thân linh vũ sắc bén ác liệt cực kỳ, hai cốt cũng là cứng rắn kinh người, trường đao cắt chém ở thi thể của nó trên, thỉnh thoảng thì sẽ bính tuân ra len ken tiếng, lắp bắp lên óng ánh đốm lửa. Đã sớm đã có người chuẩn bị xong đảo chế đại bình, nhận cái kia bảo lưu ở thanh lân ương thi thể đặc thù vị trí huyết tinh. Này thanh lân ương chính là thái cổ ma cầm hậu duệ, tuy rằng không sánh được huyết thống thuần túy hung cầm, thế nhưng đồng dạng ẩn chứa bộ phận chân huyết. Chính là rất tốt, khó được máu bù đại dược, giá trị kinh người, phi thường quý trọng. Ở toàn bộ thạch thôn ở trong, khoảng cách lần trước bắt lấy thanh lân ương bực này huyết thống kinh khủng hung cầm, đã qua thời gian hơn 2 năm. Chúng nó thật sự là mạnh mẽ quá đáng cùng hung tàn, một cánh vua xuống đi đủ để muốn một tráng niên nam tử tính mạng, thật sự là khó có thể đối phó, hung lệ kinh người. Có thể nói, những này hùng hài tử môn lần này lén lút chuẩn ra làng thu hoạch, thật sự là làm người liễu lười phong phú. Giữa lúc trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy nồng đậm thu hoạch vui sướng, mang mang lục lục thời điểm, tiểu bất điểm nhưng là lén lút chạy tới cái kia thanh niên thần bí nam tử bên người, chính ngồi dưới đất cười hì hì nhìn nam tử kia. Không biết bởi vì sao duyên cớ, nam tử kia trên người dĩ nhiên tản ra một luồng không rõ khí tức, làm cho tiểu Thạch Hạo hết sức thân cận với hắn. Chỉ thấy tiểu Thạch Hạo cái kia trắng mịn tay nhỏ chống cằm, bi bô điệu nói rằng: đại thúc, ngươi chừng nào thì tỉnh lại a, đến thời điểm ta mời ngươi uống thú nãi có được hay không? Thú nãi khỏe uống, ta thích nhất uống đây. Nhưng vào đúng lúc này, gốc kia toàn thân cháy đen cây liễu tế linh đột nhiên động. Nhưng thấy nàng cái kia có chừng một cái cành liễu, dáng mây xanh lượn lờ, như sán lạn thần liên giống như dọc theo người ra ngoài, hướng về cái kia nằm ở da thú trên nam tử cuốn tới. Tiểu Thạch Hạo tuy rằng không hiểu nam tử kia trên người tán phát không tên khí tức là cái gì, nhưng mà gốc kia cây liễu tế linh nhưng là hết sức rõ ràng. Đó là thiên địa nguyên khí không tự chủ được hội tụ đến, sinh ra sóng linh khí. Đây đối với người bị thương nặng cây liễu tế linh, chữa trị tự thân thương thế, có giúp đỡ rất lớn. Bởi vậy này mấy chục năm chưa từng biến hóa cây liễu tế linh, mới có thể đột nhiên rỗi ra cành liễu, cuốn về tên nam tử kia. Tuy rằng gốc cây liễu tế linh động tác vô cùng nhanh chóng, cái kia lênh lảnh cành liễu trên ẩn chứa uy thế cũng thực không yếu, có điều cái kia chàng thanh niên trên người hộ thể ánh sáng cũng không phải tầm thường. Nhưng thấy một tia tử kim sắc ánh sao đột nhiên lưu chuyển ra, trong nháy mắt liền đem cái kia xanh tươi cảnh liêu hất đến rồi một bên. Sau đó càng là tỏa ra cực kỳ uy thế kinh khủng, chỉ về cái kia toàn thân cháy đen cây liêu tê linh, phảng phất chỉ cần nàng có bất kỳ dị động, thì sẽ làm thủ đoạn lôi đình, đem phá hủy như vậy. Cùng lúc đó, gốc kia cây liêu tê linh cũng giống như cảm nhận được rồi nguy hiểm như thế. Không chỉ có đem xanh tươi cảnh liêu thu lại rồi, bản thể cũng là bị ánh sao kinh sợ chập chờn không nớt. Tử kim sắc ánh sao cùng toàn thân cháy đen cây liễu tế linh, mơ hồ rằng có mấy hơi thở thời gian sau đó. Dường như nhận ra được gốc kia cây liễu tế linh không có bất kỳ ác ý, tử kim sắc ánh sao liền chậm rãi ẩn nấp đến rồi cái kia chàng thanh niên trong thân thể. Tiện đà, cái kia nằm thẳng ở da thú bên trên, hôn mê bất tỉnh chàng thanh niên, chẳng biết vì sao dĩ nhiên chậm rãi từ trên mặt đất trôi lơ lửng. Mãi đến tận di động đến gốc kia cây liễu tế linh bầu trời sau đó, phương mới dần dần địa đỉnh chỉ lại. Cùng lúc đó, nguyên bản lấy chàng thanh niên làm trung tâm, quần quận không ngừng hội tụ thiên địa nguyên khí đến, cũng là phân ra một phần đổ đến rồi cháy đen trên cây liễu. Trong lúc nhất thời, gốc kia cây liễu dường như biểu lộ ra mừng rỡ như vậy, liên tục run lên cái kia xanh tươi cành liễu. Đang bởi. Chương 4, thức tỉnh. Ngày tháng toi đưa, nhật nguyệt xoay chuyển trong lúc đó, dĩ nhiên vượt qua thời gian một tháng. Từ khi một tháng trước đây, cái kia thanh niên thần bí nam tử trôi nổi đến toàn thân cháy đen cây liễu tế linh bầu trời sau đó, hắn liền cũng không còn động tĩnh. Mà gốc kia cây liễu tế linh, cũng là một lần nữa quy phụ với bình tĩnh ở trong, có điều bên trên cái kia non nớt cành liễu, nhưng là càng lúc càng phát địa xanh tươi. Sáng sớm, ánh bình minh sáng lạ, phảng phất mảnh vàng vụn bình thường rơi ra, đắm chìm trong trên thân thể người ấm áp. Nhưng thấy thạch thôn hết thảy các thiếu niên, dồn dập tụ tập ở cây liễu tế linh trước trên đất trống, hữu mô hữu dạng đi theo thạch thôn tráng niên đám nam tử, cùng rèn luyện thể phách. Một đám trẻ con, do 3-4 tuổi đến mười mấy tuổi không giống nhau, ước có khoảng mấy chục người, tiểu bất điểm Thạch Hạo là được trong đó ít nhất hải tử. Bọn họ cái kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chăm chú, không chút nào từng lười biếng. Đối với thạch thôn loại này không có chính thống công pháp tu luyện bộ lạc nhỏ tới nói, chỉ có nhọc nhằn khổ sở rèn luyện khí lực, mài giũa thân thể, mới có thể tăng cường thực lực của tự thân, mới có tư bản tại đây mênh mang trong dãy núi sinh tồn được. Đợi đến ánh bình minh từ trần, kết thúc sáng sớm rèn luyện sau đó, tiểu bất điểm Thạch Hạo liền trực tiếp hướng về gốc kia cháy đen cây liễu chạy tới. Ở trong khoảng thời gian một tháng này diện, mỗi ngày rèn luyện xong thể phách sau đó, tiểu Thạch Hạo thì sẽ đi tới cây liễu bên dưới, ngơ ngác nhìn cái kia chàng thanh niên cùng gốc kia cây liễu tế linh. Đều đã qua một tháng, vị đại thúc này làm sao vẫn không có tình a? Đặt mông ngồi ở cháy đen liễu bên cạnh cây, tiểu bất điểm dùng hắn cái kia trắng mịn hai tay của sử cảm, ngẩng đầu nhìn trên cây liễu trống không bóng người kia, lẩm bẩm nói rằng: nếu tầm thường thạch thôn người, chỉ cần tiếp cận cây liễu ba trượng bên trong phạm vi, liền sẽ trực tiếp cảm nhận được một dường như thiên uy áp bức, xử cho bọn họ cũng không còn cách nào tiếp cận nửa bước. Nhưng mà đối với tiểu bất điểm Thạch Hạo tới nói, luôn áp lực này nhưng dường như chưa bao giờ từng có như vậy. Bởi vì trong lòng hết sức tò mò cái này từ trên trời giáng xuống thanh niên thần bí, vì lẽ đó tiểu bất điểm mỗi ngày đều sẽ đến cây liễu bên dưới, đang mong đợi cái này thần bí đại thúc tỉnh lại. Nhưng mà ước chừng qua thời gian một tháng, cái này thanh niên thần bí nhưng là trước sau cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Tiểu bất điểm, trở về ăn cái gì? Giữa lúc tiểu bất điểm Thạch Hạo sững sờ xuất thần thời điểm, tộc trưởng Thạch Vân Phong thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Ta biết rồi, tộc trưởng ra ra. Quay đầu mở miệng đáp một tiếng sau đó, tiểu bất điểm Thạch Hạo liền ngẩng đầu nhìn về phía trên cây liễu trống không cái kia chàng thanh niên, ngại thanh mại khí nói cáo biệt đại thúc, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại a, đến thời điểm ta mời ngươi uống mỹ vị thú nại khỏe uống, ta thích nhất uống đây. Ngay tại lúc tiểu bất điểm âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, tiểu bất điểm trong giây lát phát hiện, cái kia vẫn trôi nổi ở trên cây liễu phương chàng thanh niên, ngón tay của hắn dĩ nhiên không hề có điểm báo trước chiến run một cái. Theo bản năng mà dùng trắng miệng địa hai tay rủi rủi con mắt sau đó, tiểu bất điểm lại phát hiện, cái kia chàng thanh niên tựa hồ vẫn cứ như cùng đi thường như vậy, căn bản không có bất kỳ di động qua dấu hiệu. Cảnh này khiến tiểu bất điểm trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, là không phải là mình vừa nãy xem nhìn lầm rồi. Tiểu bất điểm, ngươi đang làm gì đó? Gia Gia đã đem thú nại nấu xong, ngươi làm sao không trả lại được uống a? Vừa lúc đó, tộc trưởng Thạch Vân Phong đã từ bên cạnh trong sân đi ra, hòa ái địa lên tiếng hướng về tiểu bất điểm Thạch Hạo hỏi. Tiểu bất điểm Thạch Hạo ở nửa tuổi thì liền mất đi cha mẹ, thở nhỏ là được uống bách thú nại lớn lên. Mặc dù hắn hiện tại đã 3 tuổi, nhưng là dĩ nhiên không chịu cai sữa, vẫn cứ ăn vô cùng thơm ngọt. Bởi vậy mỗi khi thú nại nấu xong sau đó, tiểu bất điểm nhất định sẽ đúng giờ trở lại uống thú nại. Vậy mà hôm nay thú nại đều sắp muốn nguội, tiểu bất điểm nhưng là vẫn chưa về, vì lẽ đó Thạch Vân Phong liền cố ý đi ra sân tới tìm tiểu bất điểm. Tộc trưởng ra ra, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy vị đại thúc này nhúc nhích một chút. Trong hai nghe được tộc trưởng Thạch Vân Phong thanh âm, tiểu bất điểm duỗi tay chỉ vào trên cây liễu khoảng không cái kia chàng thanh niên, quay đầu lại lại thanh mại khí nói rằng: cái gì? Hán động. Phủ vừa nghe đến tiểu bất điểm Thạch Hạo lời nói, tộc trưởng Thạch Vân Phong không khỏi lên tiếng kinh hô. Tuy theo, hắn liền ngay cả bận bịu đi tới khoảng cách cây liễu tế linh ba trượng chỗ, không chớp mắt quan sát tỉ mỉ trên cây liễu khoảng không cái kia thanh niên thần bí nam tử bóng người. Thạch Vân Phong lúc còn trẻ, đã từng rời đi thạch thôn, bước ra mênh mang sơn mạch, du lịch qua rất nhiều loại cỡ lớn bộ lạc, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Nhưng mà mặc dù là hắn may mắn gặp một vị thống lĩnh mấy triệu nhân khẩu loại cỡ lớn bộ lạc tộc trưởng, nhưng cũng căn bản không có vị này thanh niên thần bí nam tử cấp độ kia cao quý. Mặc dù đối phương cũng không có bất kỳ khí tức mạnh mẽ tiết ra ngoài, thế nhưng vô hình trùng, nhưng có một luồng không cho mạo phạm vô thượng uy nghiêm, khiến người ta không tự chủ tuân ra quỳ bái kích động, khí độ cực kỳ bất phàm. Bởi vậy, đối với cái này trôi nổi ở tế linh bầu trời thanh niên thần bí nam tử, Thạch Vân Phong vẫn duy trì 10 phần cảnh giác, không dám có chút địa lười biếng. Nhưng là tùy ý Thạch Vân Phong tỉ mỉ địa quan sát một lát thời gian, hắn nhưng là vẫn cứ chưa từng phát hiện bất kỳ đầu mối. Tiểu bất điểm, ngươi không nhìn lầm sao? Vừa nãy hắn thật sự động. Lập tức, Thạch Vân Phong không khỏi mang theo nghi hoặc mà hướng về Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo nhìn sang, mở miệng dò hỏi. Cũng không phải là hắn không tin Tiểu Bất Điểm lời nói, mà là vừa nay hắn đã dùng tới tự thân hết thảy thủ đoạn, nhưng vẫn cứ không có tra xét đến một tia một hào dị thường. Này, khả năng, có thể là ta hoa mắt đi, ta cũng không dám xác định đại thúc đến cùng động không nhúc nhích. Trong hai nghe thấy tộc trưởng ra ra câu hỏi, Tiểu Bất Điểm do dự hồi lâu sau đó, vừa mới cắn ngón tay trắng nó đầu, chu màu hồng miệng nhỏ lên tiếng nói rằng. Đợi đến Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo thanh âm hạ xuống sau đó, Thạch Vân Phong không chỉ không có thất vọng, ngược lại là ở đấy lòng thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của hắn, cây liếu tế linh bầu trời vị này thanh niên thần bí thực lực tuy rằng vô cùng kinh khủng, thế nhưng này thanh niên thần bí đến tột cùng thiện hay ác cũng còn chưa biết. Bởi vậy tư cực này thanh niên thần bí thức tỉnh sau đó mang đến không biết kết quả, Thạch Vân Phong càng hy vọng hắn có thể vẫn duy trì hôn mê. Hẳn là ngươi nhìn lầm rồi đi, đi, trước cùng ra ra trở lại uống thú nãi đi. Yên lòng Thạch Vân Phong, hướng về Tiểu Bất Điểm vây vây tay sau đó, khẽ cười nói. Được, tộc trưởng ra ra. Trong hai nghe được Thạch Vân Phong thanh âm, nhớ tới mỹ vị thú nãi Tiểu Bất Điểm, không khỏi liếm môi một cái, hưng cao thải liệt lên tiếng trả lời. Ngay tại lúc Tiểu Bất Điểm chuẩn bị rời đi cây liễu bên dưới, hướng về Thạch Vân Phong chạy đi đâu đi thời điểm, trôi nổi ở trên cây liễu vị này thanh niên thần bí nhưng là đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Nhưng thấy hắn cái kia nguyên bản nằm thẳng lơ lửng giữa không trung thân thể, đột nhiên lưỡn thẳng mà lên, đứng ở cây liễu tế linh phía trên. Tiện đà, hắn cái kia vẹn vẹn khép kín hai mắt, cũng là chậm rãi tùy theo mở ra. Hai con mắt ở trong rượu bắn ra từng sợi thế sự xoay vần ánh sáng thần thánh, dường như xem khắp cả năm tháng chìm nổi, đã trải qua trần thế luân hồi như vậy. Cùng lúc đó, càng có một cổ kinh khủng khí thế mạnh mẽ đằng tiêu mà lên, đem trên 9 tầng trời vân đoá, đều đánh tán loạn ra. Thật sự đã tỉnh lại. Cảm thụ được trên người đấu đá xuống uy thế khủng bố, Thạch Vân Phong không khỏi đầy mặt trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, lên tiếng kinh hô. Này thanh niên thần bí đột nhiên thức tỉnh, thực tại để hắn cảm thấy không ứng phó kịp, khó có thể tin. Nhưng thấy cái kia trôi nổi ở trên cây liếu trống không nam tử thần bí, chậm rãi quan sát Thạch Thôn một phen sau đó, liền ánh mắt định ở Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo trên người. Là ngươi đem bản tỏa mang về sao? Tuy theo, hắn liền từ không trung từ từ phiêu rơi xuống Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo trước mặt, ngồi xổm người xuống nuốt Tiểu Bất Điểm đầu nhỏ. Khẽ cười nói. Đúng vậy. Là ta đem đại thúc bối sẽ làng, ta có thể lợi hại đây. Trong hai nghe được cái kia thanh niên thần bí thanh âm, Tiểu Bất Điểm mở to một đôi mắt to như nước trong veo, thử một cái tiểu nhũ nha, ngại thanh mại khí nói rằng. Hiển nhiên Tiểu Bất Điểm như vậy ngây thơ đáng yêu dáng dấp, cái kia thanh niên thần bí nam tử nụ cười trên mặt, không khỏi càng thêm sán lạn mấy phần. Tiểu Bất Điểm ngẩng đầu mang đầy kỳ vọng mà nhìn thanh niên kia nói rằng đại thúc, tộc trưởng ra ra nấu thú nãi. Ta mời ngươi uống có được hay không? Không biết bởi vì sao duyên cớ, cái kia chàng thanh niên trên người dĩ nhiên tản ra một luồng không rõ khí tức, làm cho Tiểu Thạch Hạo hết sức thân cận với hắn. Tốt. Chàng thanh niên cười đồng ý nói. Mắt thấy chàng thanh niên đồng ý mời mọc của mình sau đó, Tiểu Bất Điểm liền ngay cả bận bịu kéo cái kia chàng thanh niên bàn tay lớn, bính bính khiêu khiêu hướng về Thạch Vân Phong sân đi tới. Mà Thạch Vân Phong tuy rằng hết sức kiêng kỵ chàng thanh niên này, nhưng cũng căn bản là không có cách chống đối cái kia chàng thanh niên trên người uy thế khủng bố, vô lực nói ngăn cản Tiểu Bất Điểm. Bởi vậy cuối cùng cũng chỉ có thể thần sắc phức tạp theo sát ở hai người bọn họ phía sau, cùng hướng viện tử của mình đi rồi trở lại. Đăng bởi, chương 5, cũng không phải là tôn giả. Nay từ giữa bầu trời rơi xuống, sau đó bị Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo bối sẽ Thạch Thôn chàng thanh niên, không phải Chu Huyền có thể là người phương nào. Ngày ấy cùng Hồng Ngông cùng với Hồng Quân Đạo Tổ hai người bọn họ, hợp lực đem luân hồi tôn giả cùng với dưới trướng hai vị thiên đạo cảnh giới tu sĩ chém giết sau đó, Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân Đạo Tổ, liền chuẩn bị trốn hướng về những thế giới khác tránh một chút danh tiếng. Nhưng mà ai từng biết được, cái kia luân hồi tôn giả sau lưng vị kia đại tôn cảnh giới nhân vật khủng bố, chạy tới tốc độ thật sự là quá mức nhanh chóng. Còn chưa chờ Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân Đạo Tổ ba người bọn họ thoát đi, liền bị vị kia đại tôn hạ xuống một kia thần niệm, trực tiếp bị thương nặng thần hồn. Cuối cùng Chu Huyền mạnh mẽ địa đẩy trọng thương thân thể, mạnh mẽ ngự sử bản nguyên chí bảo vạn bảo đỉnh, đem vị kia đại tôn một tia thần niệm ép thành hư vô. Đem Hồng Ngông cùng Hồng Quân Đạo Tổ khỏa vào tự thân mở ra thế giới sau đó, vừa mới thông qua đường hầm không thời gian trốn tránh cho tới bây giờ vùng thế giới này ở trong. Cùng lúc đó, Chu Huyền càng là mượn vạn bảo đỉnh cùng với kiếp vận kinh, đưa hắn cùng Hồng Ngông cùng với Hồng Quân Đạo Tổ mệnh số hoàn toàn che lại, gửi hy vọng vào vị kia đại tôn không cách nào tìm được ba người bọn họ tung tích. Chu Huyền cũng chưa từng tiếp xúc qua đại tôn cảnh giới bực này nhân vật khủng bố, hắn cũng không biết chính mình những thủ đoạn này, đối với đại tôn tới nói có hay không có thể đưa đến tác dụng, cũng vẹn vẹn chỉ là ngựa chết coi như ngựa sống y thôi. Có điều nếu bây giờ hắn đã tiến vào phía thế giới này thời gian một tháng, nhưng là vẫn cứ không từng có người vượt qua thời không thế giới đến đuổi giết hắn cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân Đạo Tổ, nghĩ đến vị kia đại tôn nên không tìm được bọn họ đi. Bây giờ thời gian một tháng đi qua, Chu Huyền tuy rằng cũng đã có thể nhúc nhích như thường, bất quá hắn thần hồn bên trên lưu lại thương thế, nhưng là vẫn như cũ chưa từng khỏi hẳn. Dù sao Chu Huyền cũng chỉ là thiên đạo hậu kỳ cảnh giới mà thôi, lại làm sao có khả năng dễ dàng liền đem đại tôn cảnh giới nhân vật khủng bố, tạo thành thần hồn thương thế chữa trị. Cũng may vị kia đại tôn hạ xuống thần nghiệm, vẹn vẹn chỉ là bị thương nặng thần hồn của Chu Huyền, cũng không có khiến cho hắn tạo thành đạo thương, chỉ cần tĩnh tâm tu dưỡng một thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khi tiến vào phía thế giới này thời gian một tháng bên trong, Chu Huyền tuy rằng nhìn như ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Kỳ thực trong một tháng này phát sinh toàn bộ sự tình, nhưng là toàn bộ đều ở đây cảm nhận của hắn bên trong. Tỷ như đưa hắn một đường từ rừng sâu núi thẳm bên trong, đưa hắn bối trở lại làng ở trong cái này tiểu bất điểm, cùng với cái kia đưa hắn quyển đến không trung cây liễu tê linh, các loại tất cả trước sau đều bị hắn rõ như lòng bàn tay. Đây cũng là vì sao tiểu bất điểm có thể không nhìn Chu Huyền uy thế khủng bố, tới gần quanh người hắn phụ cận nguyên nhân vị trí. Cũng chính bởi vì tiểu bất điểm đưa hắn mang về thạch thôn, hắn mới có thể ở không ảnh hưởng tự thân thương thế chữa trị tình huống, phân ra một phần thiên địa nguyên khí, đổ bê tông đến gốc kia cây liễu tế linh trên người. Nếu không thì, nếu có người ngoài dám to gan mơ ước Chu Huyền hội tụ thiên địa nguyên khí. Mặc dù vào lúc ấy hắn còn không cách nào nhúc nhích, thế nhưng vẹn vẹn dựa vào quanh người hắn tự mình lưu chuyển hộ thể thần quang, cũng sớm đã đem đánh giết thành hư vô. Lôi kéo Chu Huyền đi tới liễu bên cạnh cây là thạch trong viện. Dẫn Linh Chu Huyền ngồi xuống trong viện ghế đá bên cạnh sau đó, tiểu bất điểm lại thanh mại khí nói rằng, đại thúc, ngươi ngồi trước một hồi, ta đây phải đi cho ngươi đoan uống ngon thú mãi. Nói xong, hắn liền bước ra chân nhỏ, chuẩn bị hướng về trong sân nhà bếp chạy đi. Còn không có tiến vào thạch viện thời điểm, cách rất xa, tiểu bất điểm cũng đã nghe thấy được thú mãi cái kia thơm ngọt mỹ vị. Từ trước đến giờ vô cùng yêu thích thú mãi tiểu bất điểm, cũng sớm đã có chút không thể chờ đợi. Tiểu bất điểm, ra đi đoan thú mãi. Ngươi ở nơi này bồi tiếp quý khách đi. Nhưng mà còn chưa chờ tiểu bất điểm có bất kỳ động tác, Thạch Vân Phong liền kéo lại hắn, khẽ cười nói. Tuy rằng trước mắt này thanh niên thần bí đối xử tiểu bất điểm thái độ vô cùng thân thiết, thế nhưng mỗi khi nhìn phía ánh mắt của hắn, nhưng là hết sức lạnh lùng hờ hững. Đã từng vào Nam Gia Bắc Thạch Vân Phong, phải có nhãn lực kính tự nhiên là có, hắn đương nhiên biết mình hiện tại nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Làm phiền. Nhẹ nhàng hướng về Thạch Vân Phong gật gật đầu sau đó. Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia hơi yếu độ cong, mở miệng khẽ cười nói. Lập tức, hắn liền chậm rãi ngồi xuống ở ghế đá bên trên, càng là tiện tay đem tiểu bất điểm bế lên, đặt ở trên đùi của hắn. Mà tiểu bất điểm cũng là rất lạ mắt địa ngồi ở Chu Huyền trên đùi, đung đưa tiểu chân ngắn, chăm chú nhìn thú nãi trô ở nhà bếp. Thạch Vân Phong nhưng là đi trước thạch viện ở trong nhà bếp, chuẩn bị ăn thịt cùng với tiểu bất điểm thú nãi đi tới. Không lâu lắm, ở tiểu bất điểm ánh mắt mong đợi ở trong. Thạch Vân Phong bưng một ít lấy hung thú ác điểu làm tài liệu chế tác mà thành thịt khô, cùng với tràn đầy một đảo quán thú nãi đi trở về. Lang đơn sơ, chiêu đại không chú đáo, mong rằng quý khách bao dung. Đem thịt khô cùng với thú nãi đặt ở trên bàn đá sau đó, Thạch Vân Phong vẻ mặt cung kính mà nói rằng. Chưa được, này đã rất phong phú, huống chi bản tọa cũng không phải cái gì yêu kiểu người. Trong hai nghe được Thạch Vân Phong thanh âm, Chu Huyền không khỏi khẽ cười nói. Trôi nổi ở trên cây liễu thời gian một tháng. Chu Huyền tự nhiên biết này thạch thôn đồ ăn cũng không giàu có. Những này ẩn chứa huyết tinh hung thú ăn thịt, phần lớn đều cung cấp cho trong thôn thanh tráng niên nam tử, có thể đủ đến chiêu đại hắn, đã cũng coi là vô cùng coi trọng hắn. Đại thúc, ta đủ không tới thú nãi. Giữa lúc Chu Huyền cùng Thạch Vân Phong hàn huyên thời điểm, ngồi ở trên đùi hắn tiểu bất điểm, nhưng là đột nhiên bĩu môi ba, ủy khuất nói rằng. Thú nãi vừa mới bị Thạch Vân Phong để lên bàn. Tiểu bất điểm liền không dằn nổi bắt đầu đưa tay hướng về cái kia ngọn đèn đào quán chụp tới. Nhưng là vẹn vẹn dựa vào hắn cái kia cánh tay nhỏ, hơn nữa bị Chu Huyền vững vàng mà ôm lấy, hắn căn bản không có biện pháp đi đủ đến cái kia ngọn đèn đựng thú nãi đào quán. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu bất điểm không khỏi ủy khuất nết lên miệng nhỏ, liên tục túm động Chu Huyền tay háo bảo. Tiểu bất điểm, còn không từ quý khách thân bên trên xuống tới. Trong hai nghe được tiểu bất điểm thanh âm, Thạch Vân Phong trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ lo âu, mở miệng trầm giọng nói rằng: Tuy rằng trước mắt này thanh niên thần bí nhìn như đối tiểu bất điểm vô cùng thân thiết, thế nhưng ai biết hắn có phải là tính cách khó lường người, Thạch Vân Phong cũng lo lắng tiểu bất điểm chọc giận tới vị thần này bí nhân vật đáng sợ. Ta biết rồi, tộc trưởng ra, nhưng là... Mắt thấy tộc trưởng Thạch Vân Phong đầy mặt nghiêm túc răng rấp, tiểu bất điểm tựa hồ có hơi kính nể, đồng thời cũng có một chút ủy khuất nói, nhưng là ta nghĩ uống thú nãi mà. Được. Được. Đại thúc vậy thì cho ngươi đoan lại đây. Nhìn cái kia một mặt ủy khuất tiểu bất điểm, Chu Huyền trên mặt dĩ nhiên nổi lên một tia quỷ dị mà hiền lành vẻ mặt, sau đó hắn hơi có bất mãn địa nói với Thạch Vân Phong, bản tọa có đáng sợ như vậy sao? Ngươi cũng ngồi xuống đi. Nói, Chu Huyền liền đem trước người cái kia đựng thú nãi đào quán, đưa tới tiểu bất điểm trong tay. Vừa mới đem thú nãi cái kia đến trong tay, tiểu bất điểm cũng không kịp nhớ vừa nãy cái kia ủy khuất vẻ mặt, trực tiếp liền dùng tiểu mục trước múc một muỗng thú nãi, mị mị địa uống một hớp. Đại thúc, ngươi cũng uống a, khỏe uống. Sau đó hắn lại lần nữa múc một muỗng thú nãi, đưa đến Chu Huyền bên mép, bi bộ địa nói rằng. Đại thúc uống một hớp thì tốt rồi, còn dư lại ngươi uống đi. Cạn nếm thử một miếng sau đó, Chu Huyền sờ sờ tiểu bất điểm cái hót, cười nói. Mà tiểu bất điểm nhưng là cục lốc nở nụ cười, ngồi ở Chu Huyền trên đùi, dùng một chiếc yểu trong bình gốm diện thú nãi uống. Hắn cái kia đen bóng mắt to đều híp thành trăng lưỡi liềm hình, hiển nhiên ăn rất là thơm ngọt. Nhìn Chu Huyền cái kia tràn đầy cương chịu vẻ mặt, Thạch Vân Phong cũng không khỏi đến đem trong lòng sau cùng một tảng đá để xuống. Tuy theo, nhưng thấy thần sắc hắn trịnh trọng nói, không biết quý khách đến từ đâu, ta Thạch thôn có thể có cái gì có thể trợ giúp cho khách quý. Trong hai nghe được Thạch Vân Phong thanh âm, Chu Huyền nhẹ nhàng liếc hắn một cái, chậm rãi mở miệng nói rằng, các ngươi đem bản tọa cho rằng một tầm thường lữ nhân liền có thể, còn bản tọa lai lịch, biết quá nhiều, đối cho các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chu Huyền cũng biết Thạch Vân Phong trong lòng lo lắng, đơn giản chính là lo lắng hắn vì là Thạch thôn trêu chọc đến phiền phức thôi, có điều Chu Huyền lai lịch, nhưng có phải là bọn hắn hay không có tư cách biết được. Đại thúc, ngươi lập tức liền đem cái kia con chim lớn đập chết, ngươi là một vị đại năng tôn giả sao? Ta nghe tộc trưởng gia gia bọn họ nói, tôn giả là thiên hạ nhân vật lợi hại nhất. Ngay ở Chu Huyền dứt tiếng trong nháy mắt, trong lồng ngực của hắn tiểu bất điểm, một bên uống trong bình gốm diện thú nãi, một bên mơ hồ không rõ địa dò hỏi. Tôn giả. Trong hai nghe được tiểu bất điểm tiếng nói, Chu Huyền không khỏi hơi run run, sau đó vướt cái đầu nhỏ của hắn khẽ cười nói, đại thúc không phải là cái gì tôn giả. Này tôn giả nhưng là không phải đối phương tôn giả, bất quá là phía thế giới này một loại cảnh giới thôi. Tôn giả tại đây phàm tục bộ lạc ở trong tuy rằng cũng coi là hàng đầu người, thế nhưng đối với Chu Huyền tới nói, cũng bất quá là một con run dế mà thôi, hắn lại tại sao có thể là tôn giả đây? Không phải tôn giả. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, Thạch Vân Phong trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần nghi hoặc. Ở trong sự nhận thức của hắn, tôn giả đã là trong thiên địa nhân vật mạnh mẽ nhất, này cũng chỉ có những kia thống trị mấy chục triệu nhân khẩu loại cực lớn bên trong bộ lạc mới có. Cái này cũng là hắn ở không cách nào nhìn thấu Chu Huyền tu vi cao thấp tình huống dưới, căn cứ Chu Huyền khí chất trên người, có khả năng dành cho cao nhất suy đoán. Tôn giả tính là gì? Với bản tọa mà nói, bất quá là run dế thôi. Lời nói không êm hay, bản tọa huy tụ liền có thể xóa bỏ vô số loại này run dế. Nhìn Thạch Vân Phong trên mặt vẻ mặt, Chu Huyền không khỏi tự tiếu phi tiếu mở miệng nói rằng. Lời ấy nhưng là làm cho Thạch Vân Phong trên mặt hiện lộ ra không dám tin vẻ mặt, cũng không phải là hắn không tin Chu Huyền từng nói, mà là Chu Huyền ngôn ngữ là ở quá mức làm người chấn kinh rồi. Chẳng lẽ người trước mắt này là thần linh? Đột nhiên trong lúc đó, Thạch Vân Phong trong lòng không khỏi dâng lên một luồng tự cho là ý nghĩ, trong miệng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ thân thể của con người cũng bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Cái kia đại thúc ngươi có phải là so với tôn giả còn lợi hại hơn? Đúng là tiểu bất điểm Thạch Hạo đối với lần này cũng không có bao nhiêu nhận thức, hắn ngẩng đầu nhìn phía Chu Huyền, ngại thanh mại khi nói. Sau đó ngươi liền biết đại thúc cảnh giới. Nhẹ nhàng sờ sờ tiểu bất điểm đầu nhỏ sau đó, Chu Huyền cười nói. Vào giờ phút này, nhìn này làm người chịu mến tiểu bất điểm, Chu Huyền trong lòng cũng không khỏi dâng lên một luồng ôn nộ. Tu vi đến rồi hắn như vậy cảnh giới, một đôi mắt, hầu như có thể nhìn thấu tất cả căn nguyên. Vì lẽ đó hắn vẹn vẹn dựa vào một chút, cũng đã nhìn thấu tiểu bất điểm Thạch Hạo đã từng bị người từng dở trò. Nguyên bản trong cơ thể thiên tư ngang dọc trí tôn cốt, dĩ nhiên ở khi còn bé liền bị kẻ ác đào đi rồi. Có điều từ trong cơ thể lưu lại khí tức đến xem, muốn chữa trị đến cũng không khó khăn, chí ít đối với hắn mà nói không có bất kỳ độ khó. Đăng bởi. Chương 6. Tùy tâm làm việc. Mặt trời lặn về hướng Tây, ở hoàng hôn làm nổi bật bên dưới, toàn bộ thạch thôn đều bị nhiễm phải một tầng màu vàng nhạt ánh chiều tà. Tuy rằng rừng sâu núi thẳm ở trong vườn hót hổ gầm, thế nhưng nơi này tảng lớn nhà đá nhưng khác nào viễn cổ thần miếu như vậy thần thánh, tường an. Kèm theo cái kia lượn lờ bay lên màu xám đen khói bếp, các gia các hộ giữa sân, dồn dập bay ra khỏi nhàn nhạt cơm mùi tức ăn thơm, hiển lộ hết một bộ chất phác an lành khí tức. Nương tựa toàn thân cháy đen cây liễu tế linh trong thạch viện, đang có ba vị quanh thân khí thế hôn nguyên như một, nhưng khí chất cực kỳ bất phàm nam tử, vây quanh bàn đá mà ngồi. Ba người bọn họ là được Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ. Mạnh mẽ chống đỡ vị kia đại tôn quá bán thần niệm công kích, Chu Huyền cũng đã tỉnh lại, Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người tự nhiên cũng không thể tiếp tục trọng thương hôn mê. Vì lẽ đó ở buổi trưa, hắn liền đem Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người từ tự thân mở ra thế giới ở trong dẫn tới phía thế giới này ở trong. Phù vừa thấy được Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người trong nháy mắt, Thạch Vân Phong liền cảm nhận được rồi hai cỗ đến từ chính sâu trong linh hồn, khủng bố chí cực uy thế. Tuy rằng Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ cũng không có bất kỳ khí tức mạnh mẽ tiết ra ngoài, thế nhưng vô hình trùng, nhưng có một luồng không cho mạo phạm vô thượng uy nghiêm, để Thạch Vân Phong không tự chủ tuôn ra quỳ bái kích động. Hiển nhiên khí này độ cực kỳ bất phàm, hai người cùng Chu Huyền như thế, có cực kỳ thực lực khủng bố. Mặc dù Thạch Vân Phong đối với đột nhiên này xuất hiện Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người khiếp sợ không thôi, có điều nhãn lực kính 10 phần Thạch Vân Phong, đến cũng không có lắm miệng đi hỏi hai người bọn họ lai lịch, ngược lại là rất chiêu đái Chu Huyền cùng Hồng Ngông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người. Bởi vì Thạch thôn đã hơn 100 năm không có người ngoài đến đây, trong thôn cũng không có tác dụng gì đến chiêu đái khách quý đình viện, vì lẽ đó Thạch Vân Phong liền đem Chu Huyền cùng Hồng Ngông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người sắp xếp ở người tộc trưởng này Thạch viện ở trong ở lại. Vào giờ phút này, Chu Huyền cùng Hồng Ngông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người chính an nhàn địa ngồi ở bên cạnh cái bàn đá nói chuyện thiếm. Tuy rằng ba người trước mặt vừa không chè thơm, cũng không rượu ngon, vẹn vẹn để một bát thanh thủy, thế nhưng là có một phen đặc biệt di nhiên tự đắc bầu không khí. Thằng nhóc này tư chất tuy rằng thông minh đến cực điểm, bất quá chỉ là thân thế quá mức nhấp nô. Hồng Quân đạo tổ đầy mắt thương tiếc nhìn cái kia đầy mặt ngây thơ chất phác, chính đang truy đuổi một con năm màu rực rỡ chim nhỏ, ở trong sân chạy loạn nhảy loạn tiểu bất điểm Thạch Hạo sau đó, thở dài một hơi nói rằng: "Đúng đấy, thằng nhóc này thực tại làm cho đau lòng người a." Hồng Ngông cũng là mở miệng phụ họa một tiếng, tiện đà lại xoay người lại đối Chu Huyền cười nói: "Nếu như không phải thằng nhóc này thân cận nhất đạo hữu, hơn nữa ta chúng quy không thể tự mình xuyên qua thế giới khác nhau, nói không chừng ta cũng phải động tâm." Lấy Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người cái kia thông thiên triệt địa khủng bố tu vi, tuy rằng bởi vì thế giới không giống, không cách nào thấy rõ tiểu bất điểm ngày sau tạo hóa. Thế nhưng một chút bên dưới, dĩ nhiên đủ để đưa hắn đi qua tất cả toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Bằng vào tiểu bất điểm ngày đó thật rực rỡ trẻ sơ sinh tính trẻ con, hơn nữa Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ lòng sinh thương hại. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa ngày, thế nhưng tiểu bất điểm dĩ nhiên làm cho Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ trong lòng hai người đối với hắn hảo cảm gia tăng thật lớn. Ha ha, nay tiểu bất điểm ngày sau tạo hóa e sợ không thể so ngươi và ta ba người phải kém trên gì đó đây. Bản tọa đến là không có thu hắn làm đồ dự định. Có điều tiểu bất điểm nếu gọi bản tọa một tiếng đại thúc, như vậy bản tọa liền vì hắn đánh cái kế tiếp kiên cố căn cơ. Trong hai nghe được Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ thanh âm, Chu Huyền không khỏi cao giọng cười lớn nói: "Đối với này tiểu bất điểm ngày sau thành tựu, mặc dù là Chu Huyền cũng hết sức kính phục. Một mình đi ra kỳ đạo, một người độc đoán vạn cổ, như vậy là kinh khủng đến mức nào thủ quan vinh. Mặc dù là bây giờ Chu Huyền, cũng bất quá là đem tiền nhân hệ thống tu luyện càng thêm tinh nghiên, diễn hóa thành chính mình con đường tương lai thôi. Bởi vậy Chu Huyền lần này nhưng là không dự định thu tiểu bất điểm làm đồ đệ, miễn cho ảnh hưởng nhỏ không điểm con đường tương lai." Nói như vậy, thế nhưng tiểu bất điểm một tiếng này đại thúc cũng không phải gọi không, hắn dĩ nhiên chuẩn bị tiêu hao tài nguyên, thay tiểu bất điểm đúc ra một bất thế căn cơ. Dễ sử dụng đến tiểu bất điểm ở con đường tương lai bên trên, có thể tăng cường một ít tư bản, giảm thiểu một ít nhấp nô. Hiện nay thần hồn ý nghĩ thuần túy Chu Huyền, trong lòng sớm liền đã không có phân thiện ác, chỉ có tuần hoàn bản tâm làm việc thôi. Hắn có thể vẹn vẹn dựa vào tiểu bất điểm đưa hắn bối về Thạch thôn một chuyện, cùng với tiểu bất điểm trong miệng một tiếng đại thúc, liền dự định tiêu hao tài nguyên thay tiểu bất điểm đúc ra một bất thế căn cơ. Đồng dạng hắn cũng có thể vì tự thân tu vi lần thứ hai đột phá, mà mang theo Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ mạnh mẽ địa mạnh mẽ xông vào luân hồi thần điện, liều lĩnh nguy hiểm chém rất luân hồi tôn giả. Mang trong lòng thiện niệm thời điểm, cho dù là một không hề can hệ người xa lạ, Chu Huyền cũng có thể dành cho hắn thiên đại tạo hóa. Hứng thú phiền muộn thời điểm, cho dù là một thế giới ở Chu Huyền trước mắt hủy diệt, hắn cũng biết thờ ơ không động lòng, thờ ơ lạnh nhạt. Không chỉ Chu Huyền như vậy, Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ cũng là đồng dạng, bằng không hắn môn lại làm sao có khả năng trực tiếp liền đi theo Chu Huyền chém giết cùng bọn họ chút nào không có bất luận cái gì ân oán luân hồi tôn giả đây. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ trên mặt vẻ mặt không khỏi trịnh trọng mấy phần. Phải biết ba người bọn họ cũng đều là thiên đạo cảnh giới đại năng, chư thiên vạn giới ở trong đều là đứng đầu tồn tại, thậm chí có rất lớn hy vọng đột phá đến tôn giả cảnh giới. Nhưng mà Chu Huyền trong lời nói ý tứ nhưng là nói rõ, tiểu bất điểm tương lai có thể cùng ba người bọn họ sánh vai, này thì lại làm sao không lệnh Hồng Ngông cùng với Hồng Quân đạo tổ khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ ánh mắt không khỏi lưu chuyển đến, cái kia đang ở sân ở trong đuổi theo một con ngũ sắc chim nhỏ nhảy nhảy nhót nhót tiểu bất điểm trên người. Cùng lúc đó, tiểu bất điểm cũng tốt như cảm nhận được rồi cái kia rơi vào trên người mình ba đạo ánh mắt, lúc này liền bỏ qua tiếp tục truy đuổi con kia ngũ sắc chim nhỏ, bước ra chân nhỏ hướng về Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ nơi này chạy tới. Đại thúc, các ngươi vừa nãy cười gì vậy? Là đang bàn luận ta sao? Một đường hót chờ đi tới Chu Huyền bên người sau đó, tiểu bất điểm đung đưa Chu Huyền ống tay áo, ngại thanh ngại khi mở miệng nói rằng. Tiện tay đem tiểu bất điểm báo danh chân của mình trên, Chu Huyền đem bên người đảo quán đưa đến tiểu bất điểm trong tay sau đó, điều cười nói đại thúc cùng các bá bá đang nói, tiểu bất điểm uống thú nãi dáng vẻ khả ái nhất. Ngồi ở Chu Huyền trên đùi tiểu bất điểm cục lốc nở nụ cười, cực kỳ mừng rỡ đung đưa một đôi trắng mịn bàn chân nhỏ, dùng một chiếc yểu trong bình gốm diện thú nãi uống. Hắn cái kia đen bóng mắt to đều híp thành trăng lưới liềm hình, hiển nhiên ăn rất là thơm ngọt. Nhìn tiểu bất điểm cái kia ngây thơ đáng yêu dáng vẻ, Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ cũng là không khỏi cười ha ha, trên mặt nổi lên một vệt chịu mến vẻ. Đối với tiểu bất điểm như thế một ngây thơ rực rỡ tiểu nại hoa, dù là ai trong lòng đều không thể phát lên nửa điểm không thích. Đang bởi. Chương 7, chuẩn bị trúc cơ. Đợi đến tiểu bất điểm đắc ý mà đem trong bình gốm diện thú nãi toàn bộ hiểu vào trong miệng sau đó, Chu Huyền vuốt hắn cái hót, khẽ cười nói, tiểu bất điểm, đi đưa ngươi tộc trưởng ra ra gọi tới, đại thúc có chút việc tìm hắn. Được rồi nha, đại thúc ta đây phải đi. Tiểu bất điểm ôm đảo quán từ Chu Huyền trên đùi nhảy xuống sau đó, ngại thanh ngại khí nói rằng. Vào giờ phút này, khoe miệng của hắn còn mang theo một vệt bạch sắc nhũ nai tí, nhìn qua có vẻ vô cùng đáng yêu. Tiện tay đem tiểu bất điểm sữa ở khoe miệng tí lau chùi đi sau đó, Chu Huyền khẽ cười nói, đi thôi. Tiện đà, tiểu bất điểm liền bước ra chân nhỏ, nhún nhảy một cái hướng về thạch viện ở trong nhà bếp chạy tới. Đạo hưu có thể là chuẩn bị thay tiểu hoa nhi này trúc cơ. Đợi đến tiểu bất điểm sau khi rời đi, Hồng Quân đạo tổ cười hướng về Chu Huyền dò hỏi. Chu Huyền mặc dù không có ngôn ngữ, có điều nhưng là khỏe miệng ốn lượn địa gật gật đầu. Nếu đạo hưu đều nói ta và Hồng Quân đạo hưu là tiểu hoa nhi này bà bá, xem ra sau đó đạo hưu vì là đứa bé đúc ra bất thế căn cơ thời điểm, ta là chạy không thoát đi đi. Nhìn cười không nói Chu Huyền, Hồng Mông cũng không cấm khẽ cười nói, có điều, ta đến cũng vô cùng yêu thích đứa bé này. Đại thiện. Cùng lúc đó, Hồng Quân đạo tổ cũng là gật đầu đồng ý nói. Ha ha ha. Tuy theo, Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều không hẹn mà cùng bắt đầu cười lớn. Chu Huyền lời mới rồi ở trong ẩn chứa sâu tầng ý tứ, chính là dường như Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ hiểu như vậy. Nếu Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ đều trở thành tiểu bất điểm bá bá, một lúc nữa thay tiểu bất điểm đúc ra căn cơ thời điểm, bọn họ lại sao được không ra một phần lực đây. Mà Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ tuy rằng bị Chu Huyền nho nhỏ điệu tính kế một phen, bất quá bọn hắn hai người đến cũng không tức giận. Không nói hai người bọn họ cũng là hết sức yêu thích ngày này thật rực rỡ tiểu bất điểm, hai người bọn họ cũng là hy vọng có thể thông qua việc này, đến tăng mạnh cùng Chu Huyền trong lúc đó giao tình. Tuy rằng Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo hữu lần này cùng Chu Huyền, ba người liên thủ chém giết luân hồi tôn giả cùng dưới trướng thiên đạo tu sĩ, xử đến hai người bọn họ đắc tội rồi một vị đại tôn cảnh giới cấm kỵ tồn tại, càng là lệnh tự thân thần hồn bị không nhẹ tổn thương. Nhưng là hai người bọn họ cũng là thông qua trận chiến này, nhìn thấy tự thân tương lai vẫn cứ có mênh mông đạo lộ. Nếu như không phải Chu Huyền, Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người căn bản là không có cách sáng tỏ, chính bọn hắn sau này đạo lộ nên làm sao đi đi. Hồng Quân đạo tổ còn có một vị bán bộ tôn giả cảnh giới bản cổ có thể truy tìm. Nhưng mà Hồng Ngông nhưng là 1.000 cái diễn kỷ đều không có tìm được chính mình con đường tương lai. Với Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người bọn họ mà nói, Chu Huyền được cho đối với bọn hắn có dẫn đạo tri ân. Huống hồ trận chiến này hai người bọn họ thu hoạch cũng là không ít, không chỉ có từng người chiếm được hai cỗ thiên đạo hậu kỳ cảnh giới tu sĩ thi thể, cùng với hai cái phẩm chất đỉnh cấp tiên thiên trí bảo. Chu Huyền càng là đem cái kia luân hồi tôn giả phương pháp tu luyện sao chép hai sách, phân biệt giao cho bọn hắn hai người. Đối với tay cầm Hồng Mông Kim Bảng Hồng Mông cùng với chấp trưởng tạo hóa Ngọc Điệp Hồng Quân đạo tổ tới nói, cái kia hai cái đỉnh cấp tiên thiên trí bảo không coi là cái gì. Thế nhưng luân hồi tôn giả phương pháp tu luyện còn có hai cỗ thiên đạo hậu kỳ tu sĩ thi thể, nhưng là được cho vô cùng quý trọng. Đặc biệt là cái kia sách luân hồi tôn giả phương pháp tu luyện quý giá nhất, hoàn toàn có thể xử đến hai người bọn họ trong tương lai đột phá tôn giả con đường trên, thiếu đi vô số đường vòng, tách ra nhiều gồ ghề. Ông mất cân giỏ bà thò chai rượu bên dưới. Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người tự nhiên cũng dự định ở, Chu Huyền vì là tiểu bất điểm đúc ra bất thế căn cơ thời điểm ra một phần lực. Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người cũng tương tự dự định, sớm giao hảo một vị tương lai ngang nhau tồn tại. Huống chi, đối với tiểu bất điểm cái này ngây thơ rực rỡ tiểu nại hoa, Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người bọn họ trong lòng cũng thích đến chặt. Không quá nhiều đại công phu, Tiểu Bất Điểm liền lôi kéo Thạch thôn tộc trưởng Thạch Vân Phong đi tới. Không biết ba vị quý khách tìm tiểu lão nhi có chuyện gì không? Đi tới Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ bên người sau đó, Thạch Vân Phong vẻ mặt cung kính mà mở miệng nói rằng: "Ngồi đi." Chu Huyền khẽ cười lên tiếng nói rằng. Trong thai nghe được Chu Huyền bắt chuyện, thấp thỏm trong lòng không ngớt Thạch Vân Phong, tiểu tâm rực rực theo lời ngồi ở ghế đá bên trên. Bản tọa dự định thay Tiểu Bất Điểm hoàn thành trúc cơ, vừa vặn cũng cùng nhau vì người Thạch thôn bọn nhỏ trúc cơ đi. Cũng coi như là bản tọa cùng hai vị đạo hữu báo lại ngươi Thạch thôn chiêu đãi tình. Đợi đến Thạch Vân Phong tọa hạ sau đó, Chu Huyền khinh mở miệng cười lên tiếng nói: "Quý khách nói thật." Trong hai phủ vừa nghe đến Chu Huyền lời nói, Thạch Vân Phong lúc này tăng một tiếng từ trên băng đá đứng dậy đứng lên, vẻ mặt mừng rỡ kinh hô. Không thể kìm được Thạch Vân Phong thất thố như thế, mà là bởi vì Chu Huyền lời nói thật sự là làm hắn quá mức mừng rỡ chấn kinh rồi, thậm chí gần giống như đang nằm mơ như vậy. Thạch thôn ở trong mặc dù có từ xưa bí truyền tắm thuốc phương pháp phối chế, thế nhưng trước mắt thanh niên này quý khách nhưng là một vị vượt xa tôn giả, hư hư thực thực thần linh khủng bố đại năng a. Hắn nói trúc cơ phương pháp, ổn thỏa có thần dị vô cùng chỗ độc đáo, hiệu khởi là thạch thôn này đơn sơ tắm thuốc phương pháp phối chế có khả năng sánh ngang. Có thể do vị này thần bí đại năng tự mình ra tay vì là thạch thôn bọn nhỏ trúc cơ, thạch thôn đời kế tiếp thành tựu tất nhiên không thể đo lường, bởi vậy Thạch Vân Phong vẻ mặt tự nhiên là mừng rỡ chi điên. Yên tâm, bản tọa từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Tiểu Bất Điểm trúc cơ cần tài nguyên toàn bộ do bản tọa cung cấp, thế nhưng những hài tử khác trúc cơ cần tài nguyên liền cần ngươi thạch thôn tự mình chuẩn bị. Nhìn cái kia khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng Thạch Vân Phong, Chu Huyền cũng không khỏi đến khẽ cười một tiếng, mở miệng nói rằng: "Lẽ ra nên như vậy, lẽ ra nên như vậy, quý khách có thể tự mình ra tay thay chúng ta thạch thôn hài tử ra tay trúc cơ, dĩ nhiên là chúng ta thạch thôn cơ duyên to lớn. Những hài tử khác trúc cơ cần tài nguyên như thế nào dám làm phiền quý khách nhọc lòng, chúng ta thạch thôn tự mình chuẩn bị là tốt rồi. Vừa vặn chúng ta thạch thôn mỗi 10 năm một lần, vì là thạch thôn đời kế tiếp bọn nhỏ trúc cơ thời gian sắp đến. Chúng ta thạch thôn cũng đã chuẩn bị thời gian 10 năm, hoàn toàn đầy đủ những hài tử này môn trúc cơ sử dụng. Chỉ là không biết quý khách khi nào thì bắt đầu chủ trì trúc cơ việc đây." Hiển nhiên Chu Huyền khẳng định hạ xuống, Thạch Vân Phong cũng không kịp nhớ có hay không vượt qua, lúc này liền vẻ mặt cấp thiết mở miệng dò hỏi: "Bản tọa cũng không xác định sẽ ở thạch thôn chờ thời gian bao lâu, việc này không nên chậm trễ, ngươi sẽ đi ngay bây giờ đem trúc cơ cần thiết tài nguyên mang tới đi. Bản tọa hiện tại liền bắt đầu nung nấu những kia tài nguyên, đợi đến bản tọa luyện tốt sau đó liền trực tiếp bắt đầu vì là bọn nhỏ trúc cơ." Tuy rằng Thạch Vân Phong thái độ có chút cấp bách, có điều Chu Huyền đến cũng có thể thông cảm tâm tình của hắn, bởi vậy liền trực tiếp mở miệng nói rằng: "Tiểu lão nhi đa tạ khách quý đại ân đại đức."